Chương 1176, 1176, đông nhiên biến thành đen. Đốn cây. Lăng Phong nhìn xem Nam Cung Tử Nguyệt, cả người sửng sốt một chút, lúc trước hắn căn bản là không có nghĩ tới muốn đốn cây. Đúng vậy a, những cây cối kia bị ngươi linh vũ màu đen tẩy lễ qua, giống như đều biến dị. Nam Cung Tử Nguyệt khẽ gật đầu, nàng là một tên luyện khí sư, đối với các loại tài liệu tính năng đều hiểu rất rõ. Nàng biết mình cùng Lăng Phong có thể luyện chế thành ngũ phẩm cấp bậc trường cung, cái này màu đen kim cương bồ đề thụ không thể bỏ qua công lao. Lăng Phong trong đầu đem cửu cung đảo các loại pháp quy nhớ lại một chút, phát hiện cũng không có quy định nói bọn hắn không thể đốn cây. Những cây cối này đều rất chân quý, chúng ta ở chỗ này chỉ có thời gian 10 ngày, 10 ngày sau, chúng ta liền muốn rời khỏi. Nam Cung Tử Nguyệt nhìn thấy Lăng Phong có chút do dự, mở miệng lần nữa thuyết phục. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cùng Nam Cung Tử Nguyệt cùng một chỗ, trở lại bên trong thung lũng kia bắt đầu đốn cây. Vô luận là bình thường cây cối, hay là những cây ăn quả kia đều không có buông tha. Thậm chí ngay cả một ít cây cối rễ đều móc ra. Hai người bọn họ đều có cực lớn dung lượng túi trữ vật, tất cả mọi thứ đều hướng bên trong. Nam Cung Tử Nguyệt thậm chí ngay cả một chút đá màu đen đều không buông tha. Những bùn đất này giống như cũng có chút đặc thù. Lăng Phong dứt khoát đem một vài màu đen bùn đất đều thu. Hai người ở trong sơn cốc, trọn vẹn làm một ngày, lúc này mới đem toàn bộ sơn cốc cây cối chém sạch, đào ánh sáng. Ha ha, chúng ta rốt cục có thể an tâm tu luyện. Nhìn xem trong túi trữ vật những cây cối kia cùng linh quả linh dược, Nam Cung Tử Nguyệt một mặt thỏa mãn nói ra. Nhìn xem cười to Nam Cung Tử Nguyệt, Lăng Phong làm sao đều cảm giác được nàng là một cái cường đạo. Sau đó, hai người rời đi sơn cốc này. Trở lại quảng trường tụ linh trận pháp bên trong, bắt đầu tu luyện. Bởi vì có đại lượng linh quả, đói bụng đằng sau, bọn hắn liền trực tiếp dùng ăn linh quả. Ba ngày sau, đang trong tu luyện Lăng Phong, chợt nghe Nam Cung Tử Nguyệt điên cuồng tiếng cười. Ha ha ha! Lăng Phong mở to mắt, phát hiện Nam Cung Tử Nguyệt theo dõi hắn, chính ôm bụng cùng thiếu. Thế nào? Lăng Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Nam Cung Tử Nguyệt. Ha ha ha! Thần kiêu ca ca! Ngươi biến thành đen, tối quá a. Nam Cung Tử Nguyệt chỉ vào Lăng Phong, nhịn không được cười ha hả. Ta biến thành đen. Lăng Phong sững sờ, sau đó cúi đầu xem xét, lập tức bị giật nảy mình. Bởi vì hắn phát hiện tay của mình chân, đều biến thành đen, mà lại là đen làm cho người khác giận sôi cái chủng loại kia. Hắn lập tức ngưng tụ ra một mặt thủy kính, hướng phía bên trong xem xét, phát hiện mặt mình cũng thay đổi thành dạng này, đen thui. Tình huống này để hắn không khỏi nghĩ tới trước đó hắn tại Nam Vực Hồng Hải quận gặp phải người mặc da. Hiện tại hắn tình huống, liền cùng thi triển bí thuật đằng sau mặc da trưởng lão một cái dạng, đều là đen như vậy. Làm sao lại biến thành dạng này? Lăng Phong giờ phút này thật rất muốn mắng mẹ, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày, vậy mà lại trở nên đen như vậy. Ha ha ha! Nam Cung Tử Nguyệt vẫn như cũ ôm vô địch trên mặt đất cười đến lan lộn. Ngươi đừng cười được không? Nhìn thấy Nam Cung Tử Nguyệt bộ dạng này, Lăng Phong thật rất muốn xông đi lên quất nàng một bàn tay, thế nhưng là hắn vẫn là nhịn được. Ha ha ha, không được, ta sắp phải chết, ha ha ha. Nam Cung Tử Nguyệt trên mặt đất một bên lăn lộn, một bên cùng thiếu. Một lúc sau, Nam Cung Tử Nguyệt rốt cục ngưng cười âm thanh, nàng nhìn xem Lăng Phong nói ra, Tần Kiêu ca ca, ngươi hẳn là ăn cái kia linh quả màu đen mới biến thành dạng này. Nếu là như vậy mà nói, ngươi vì sao sẽ không thay đổi đen? Lăng Phong nhìn xem Nam Cung Tử Nguyệt, bởi vì giờ khắc này mặt của hắn thực sự quá đen, căn bản là nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Trung quanh những cái kia chiếu xạ tại trên mặt hắn tia sáng, đều bị hắn hấp thu. Ta Nam Cung Tử Nguyệt thiên sinh đoan trang, ta xinh đẹp như vậy, đáng yêu như thế, lao thiên gia làm sao có thể bỏ được để cho ta biến thành đen đâu? Ha ha ha! Nam Cung Tử Nguyệt đưa tay bưng lấy chính mình cái kia có điểm hài nhi mập gương mặt xinh đẹp, một mặt đắc ý nói với Lăng Phong. Hỗn đản! Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng, hắn lập tức nhắm mắt lại, vận chuyển luyện thể quyết, thử nghiệm đem thể nội vật chất màu đen bài xuất bên ngoài cơ thể, tuy nhiên lại thất bại. Hắn cẩn thận kiểm tra một chút thân thể của mình, phát hiện chính mình ngoại trừ biến thành đen bên ngoài, thân thể còn lại công năng, tựa hồ cũng không có thụ ảnh hưởng. Người ở chỗ này đừng động. Ta rời đi một chút. Lăng Phong mở miệng đối với Nam Cung Tử Nguyệt nói một tiếng, sau đó liền đứng lên. Thần Kiêu ca ca ngươi muốn đi đâu đây? Ta không cưới ngươi, ngươi đừng bỏ lại ta. Nhìn thấy Lăng Phong muốn đi, Nam Cung Tử Nguyệt vô cùng đáng thương nói với Lăng Phong. Đừng quấn lấy, ta muốn đi tiểu. Lăng Phong quay đầu hướng Nam Cung Tử Nguyệt nói một tiếng, hắn bây giờ muốn nhìn xem chính mình nước tiểu, có phải hay không cũng thay đổi đen. Hừ. Nghe được Lăng Phong nói muốn đi tiểu, Nam Cung Tử Nguyệt hừ lạnh một tiếng, sau đó đã ngừng lại bước chân. Lăng Phong đi đến dọc theo quảng trường, sau đó bắt đầu đi tiểu, hắn phát hiện chính mình nước tiểu nhan sắc giống như trước đây, không có đổi thành màu đen. Còn tốt, nước tiểu bình thường. Lăng Phong chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay người đi trở về đến tụ linh trận bên trong, đông nhiên sửng sốt một chút. Bởi vì hắn thấy được một cái hắc níu. Hắn cho là mình đây là xuất hiện ảo giác, hung hăng quăng một chút đầu, thế nhưng là trước mắt hắc níu căn bản cũng không có biến mất. Từ y phục của nàng bên trên xem ra, nàng hẳn là Nam Cung Tử Nguyệt. Lăng Phong không nghĩ tới chính mình đi tiểu sau khi trở về, mới vừa rồi còn không có chuyện gì Nam Cung Tử Nguyệt, giờ phút này vậy mà liền biến thành đen. Ha ha ha ha. Nhìn thấy biến thành đen đằng sau Nam Cung Tử Nguyệt, Lăng Phong cũng là nhịn không được cười ha hả. Thần Kiêu ca ca, ngươi làm sao? Nam Cung Tử Nguyệt nghe được Lăng Phong tiếng cười đằng sau, chậm rãi mở to mắt. Ha ha ha, ngươi nhìn một chút chính ngươi cánh tay. Lăng Phong cố nén ý cười, mở miệng đối với Nam Cung Tử Nguyệt nói ra. Nam Cung Tử Nguyệt lập tức cúi đầu, khi nàng nhìn thấy mình đã biến thành than đen một dạng cánh tay, trong mắt lập tức trừng tròn xoe. Miệng cũng là mở đến thật to, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. A, Nam Cung Tử Nguyệt phát ra rít lên một tiếng. Thanh âm kia rất lớn, Lăng Phong đều cảm giác được màng nhĩ sắp bị phá vỡ. Ô, thét chói tai về sau, Nam Cung Tử Nguyệt liền bắt đầu khóc lên. Hôn đản lão thiên gia, ta xinh đẹp như vậy, ta đáng yêu như thế, ngươi lại đem ta biến thành hắc muội. Ô ô. Nam Cung Tử Nguyệt thương tâm khóc lên. Thấy được nàng khóc đến thảm như vậy, Lăng Phong lập tức đi qua, bắt đầu an ủi nàng. Đừng khóc, không phải liền là biến thành đen sao. Chúng ta đây là bởi vì ăn linh quả màu đen mới biến thành đen, chờ chúng ta đình chỉ ăn những linh quả này đằng sau, nhất định có thể một lần nữa biến trắng. Ô ô. Nam Cung Tử Nguyệt vẫn như cũ thương tâm khổ. Sau một canh giờ, đã khóc thành lệ nhân Nam Cung Tử Nguyệt nằm tại Lăng Phong trong ngực. Một bên nước nở, vừa mở miệng nói với Lăng Phong, Tần Kiêu ca ca, ngươi nói ta thật còn có thể biến trắng sao? Ngươi nói ta như vậy, mẹ ta còn muốn ta sao? Nha đầu ngốc, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, mẹ ngươi nàng đều sẽ muốn ngươi. Lăng Phong không ngừng an ủi Nam Cung Tử Nguyệt, hắn đã dạng này an ủi Nam Cung Tử Nguyệt nhanh một canh giờ. Chương 1177, 1177, Trảm yêu trừ ma. Thế nhưng là cô nàng ngốc này còn tại không ngừng lo lắng như vậy như thế. Như vậy lại nói một lúc sau, Nam Cung Tử Nguyệt tựa hồ mệt mỏi, sau đó liền nằm tại Lăng Phong trong ngực ngủ thiếp đi. Nhìn xem trong ngực ngủ say Nam Cung Tử Nguyệt, Lăng Phong trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn cảm giác chính mình không phải tới tu luyện, mà là tiến đến mang hài tử. Cái này Nam Cung Tử Nguyệt, nhiều khi chính là một đứa bé. Mặc dù tuổi của nàng đã đạt đến 15 tuổi, nhưng là tính cách của nàng, tuyệt đối còn không có đạt tới 15 tuổi, nha đầu này thật sự là quá ngây thơ rồi. Hiện tại Nam Cung Tử Nguyệt nằm tại trong ngực của nàng, hắn cũng chỉ có thể như thế ôm Nam Cung Tử Nguyệt tu luyện. Mặc dù hạnh khổ một chút, nhưng là đối với hắn tu luyện ảnh hưởng không lớn. Hai canh giờ đằng sau, Nam Cung Tử Nguyệt tỉnh lại, khóc qua náo qua về sau, tâm tình của nàng tựa hồ tốt một chút xíu, bất quá nhìn vẫn như cũ có chút dầu gì không vui. Xem ra là một cái nữ hài tử, nàng đối với mình màu da hay là rất xem trọng. Ngày thứ hai đằng sau, Nam Cung Tử Nguyệt tâm tình rõ ràng chuyển tốt. Nàng cầm một cái linh quả màu đen, hung tận gặm. Phảng phất cái này linh quả màu đen, chính là nàng địch nhân lớn nhất một dạng. Nhìn thấy Nam Cung Tử Nguyệt tâm tình tốt chuyển đằng sau, hắn cũng là chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Cuộc sống về sau, hắn liền cùng Nam Cung Tử Nguyệt cùng một chỗ tu luyện, có đôi khi đùa một chút Nam Cung Tử Nguyệt. Tại Lăng Phong dẫn dụ phía dưới, Nam Cung Tử Nguyệt đem gia tộc của nàng rất nhiều tin tức đều nói rồi đi ra. Mà Lăng Phong cũng biết Nam Cung Tử Nguyệt gia tộc là một cái rất cường đại gia tộc. Các nàng Nam Cung gia tộc chính là một cái thượng cổ thời đại liền truyền thừa xuống đại gia tộc. Trong gia tộc có đại năng giả, mà lại Nam Cung thế gia am hiểu luyện khí. Rất nhiều nhân tộc cường giả đều sẽ tiến về gia tộc bọn họ để bọn hắn hỗ trợ luyện chế pháp bảo hoặc là chữa trị pháp bảo. Nam Cung gia tộc thế lực sau lưng là Thái Huyền Cung, mà lại Nam Cung gia tộc ở trong Thái Huyền Cung địa vị cực cao. Mà Nam Cung Tử Nguyệt cũng là bởi vì luyện khí thiên phú quá mạnh, người của gia tộc mỗi ngày đều buộc nàng luyện khí, mà nàng luyện chế những cái kia bình thường đều là chữ vật pháp bảo, bởi vì đây là thiên phú của nàng. Nàng mặt trăng màu tím là nàng chân linh, cái này chân linh ẩn chứa không gian pháp tắc lực lượng, hơn nữa còn có tự chủ minh văn hiệu quả. Biết được Nam Cung Tử Nguyệt thiên phú đằng sau, Lăng Phong trong lòng cũng là chấn kinh. Nam Cung Tử Nguyệt chán ghét mỗi ngày luyện khí sinh hoạt, cho nên nàng len lén trong gia tộc chạy ra, nàng hướng tới là loại kia trượng kiếm đi thiên hạ, chảm yêu trừ ma sinh hoạt, nàng muốn làm vạn người kính ngưỡng nữ hiệp. Nàng đang chạy sau khi đi ra, trốn đông trốn tây, cuối cùng đi đến cái này Cửu Cung đảo bên trong. Bởi vì nàng biết tại trong Cửu Cung đảo này, có rất mạnh quy tắc hạn chế, mà lại tại trong Cửu Cung đảo này, nàng có thể cùng những chiến linh kia chiến đấu, đã có thể thỏa mãn nàng đánh nhau nguyện vọng, lại không cần lo lắng bị người của gia tộc nàng đem nàng bắt về. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng có thể một mực trên Cửu Cung đảo tiếp tục chờ đợi. Bởi vì nếu như tại Cửu Cung đảo khiêu chiến trên đường thất bại, người khiêu chiến liền sẽ bị khu trục ra đảo. Ngươi thật rất muốn làm nữ hiệp sao? Lăng Phong mở miệng đối với Nam Cung Tử Nguyệt hỏi. Đương nhiên, ta muốn giống ta ca ca như thế, trượng kiếm đi thiên hạ, chảm yêu trừ ma. Nam Cung Tử Nguyệt vẻ mặt thành thật nói ra. Tốt à, vậy ta liền truyền thụ một loại tuyệt học cho ngươi, để cho ngươi về sau có năng lực chảm yêu trừ ma. Lăng Phong đối với Nam Cung Tử Nguyệt nói ra. Tuyệt học gì? Nam Cung Tử Nguyệt ngẩng đầu, một mặt mong đợi nhìn xem Lăng Phong. Loại tuyệt học này, gọi là Phượng Hoàng Thiểm, là một loại rất lợi hại bộ pháp, cùng người ta đánh nhau thời điểm, đánh không lại người ta, có thể chạy trốn, người ta đuổi không kịp ngươi, người ta đánh không lại ngươi thời điểm, đối phương chạy trốn, tuy nhiên lại không chạy nổi ngươi. Lăng Phong đối mặt mỉm cười cùng Nam Cung Tử Nguyệt nói ra. Trải qua nhiều ngày như vậy tiếp xúc, trong lòng của hắn cũng thích tiểu nha đầu này. Hắn thật đúng là lo lắng tiểu nha đầu này đụng phải những người khác, bị những cái kia giáp tâm không tốt người lừa gạt chạy. Giống như rất lợi hại dáng vẻ. Nam Cung Tử Nguyệt nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, đôi mắt kia đột nhiên sáng lên. Mặc dù nàng hiện tại đã trở nên rất đen, nhưng là con ngươi của nàng không có hoàn toàn biến thành đen, cái kia tròng trắng mắt hay là rất trắng. Còn có hàm răng của nàng, cũng là màu trắng. Trong trắng mắt cùng nàng răng, cùng nàng thời khắc này màu da, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Ngươi nhắm mắt lại, ta đem công pháp này truyền cho ngươi. Lăng Phong đối với Nam Cung Tử Nguyệt thản nhiên nói. Tu vi hiện tại của hắn đã đạt đến nguyên thần cảnh giới, có thể thông qua nguyên thần, đem trong đầu của chính mình một ít gì đó, trực tiếp truyền thụ cho những người khác. Thế nhưng là cách làm như vậy rất nguy hiểm, sơ sót một cái, liền có khả năng sẽ dẫn đến nguyên thần của hắn hoặc là bị truyền công người nguyên thần cùng linh hồn bị thương. Thế nhưng là Lăng Phong có hồn quyết bên trong, có chuyên môn truyền công bí pháp. Loại này truyền công phương thức, chỉ có thể dùng cho tu vi cùng hắn Lăng Phong không sai biệt lắm người hoặc là so Lăng Phong thấp người. Nam Cung Tử Nguyệt tu vi mặc dù cao hơn Lăng Phong, nhưng là nàng chẳng qua là nguyên thần cảnh giới đại viên mãn, cùng Lăng Phong ở vào cùng một cái đại cảnh giới. Loại trình độ này, Lăng Phong vẫn là có thể khống chế. Nếu là Nam Cung Tử Nguyệt đột phá trở thành đạo chủ, hắn cũng không dám dùng loại phương pháp này. Đối mặt tu vi cao hơn chính mình quá nhiều người, Lăng Phong chỉ có thể thông qua nguyên thần, đem trong đầu của chính mình công pháp, khắc dấu đến cùng loại bạch hồn ngọc loại này đặc thù vật dẫn phía trên, tại chuyển giao cho những người kia. Lúc trước hắn chính là dùng loại phương pháp này, đem một bộ nghịch thiên cấp linh hồn tu luyện bí pháp, giao cho Huyết Vô Cực. Ừm. Nam Cung Tử Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, buông lỏng thân thể của mình. Lăng Phong duỗi ra hai ngón, điểm tại Nam Cung Tử Nguyệt trên mi tâm. Hắn hai ngón bên trên có màu lam phù văn sáng lên. Những này màu lam phù văn, chính là linh tê chỉ phù văn. Tại linh tê chỉ tác dụng dưới, hắn nguyên thần chi lực có thể tốt hơn truyền vào đến Nam Cung Tử Nguyệt trong óc. Lăng Phong vận chuyển hồn quyết, bắt đầu đem Phượng Hoàng Thiểm tu luyện bí pháp truyền thụ cho Nam Cung Tử Nguyệt. Hắn sở dĩ đem Phượng Hoàng Thiểm trận pháp truyền thụ cho Nam Cung Tử Nguyệt, là bởi vì mấy ngày nay xuống tới, hắn phát hiện Phượng Hoàng Thiểm thân pháp rất thích hợp Nam Cung Tử Nguyệt. Cái này Phượng Hoàng Thiểm thân pháp, hắn thấy đơn giản chính là vì Nam Cung Tử Nguyệt chế tạo riêng. Cho nên hắn mới nghĩ đến muốn đem Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp truyền thụ cho Nam Cung Tử Nguyệt. Đại khái sau một canh giờ, Lăng Phong lúc này mới hoàn thành truyền công. Hắn đem ngón tay của mình sau khi thu trở về, cảm giác được một trận hoa mắt chóng mặt. Hắn lập tức lấy ra mấy quả linh quả nuốt vào, bởi vì hắn trước đó chữa vật pháp bảo, đều bị quảng trường này quy tắc chi lực phong cấm, căn bản là mở không ra. Cho nên hắn hiện tại cũng vô pháp dùng hồn dịch đến khôi phục linh hồn chi lực của mình. Cũng may cái này những linh quả này, đối với nguyên thần cường giả có trợ giúp thật lớn, bên trong cũng ẩn chứa năng lượng đặc thù, đối với nguyên thần vô cùng hữu ích. Tại hắn hôn nguyên luyện khí quyết cùng hồn quyết tác dụng dưới, những linh quả này dược lực, rất nhanh liền bị luyện hóa trở thành nguyên thần chi lực, bổ sung đến Lăng Phong trong nguyên thần. Thần Kiêu ca ca, ngươi không sao chứ? Nam Cung Tử Nguyệt một mặt quan tâm nhìn xem Lăng Phong, mặc dù giờ phút này Lăng Phong mặt rất đen, nàng cũng không nhìn thấy Lăng Phong sắc mặt, nhưng là nàng lại có thể cảm giác được Lăng Phong giờ phút này rất suy yếu. Chương 1178, 1178, Nam Cung Vũ. Không có việc gì, ngươi trước nhìn một chút ta truyền thụ cho bí pháp của ngươi, nếu như xem hết, liền nếm thử tu luyện một chút, ta trước khôi phục, ngươi có cái gì không hiểu, chờ ta sau khi tỉnh lại, có thể hỏi ta. Lăng Phong cùng Nam Cung Tử Nguyệt sau khi nói xong, lập tức liền ngồi xếp bằng tu luyện. Sau một canh giờ, Lăng Phong triệt để khôi phục, khi hắn sau khi mở mắt, phát hiện Nam Cung Tử Nguyệt ngay tại trên quảng trường tu luyện Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp. Mà lại nàng còn đem Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp tu luyện được ra dáng. Thiên phú này, thật là quá tốt rồi. Mặc dù so ra kém ta, nhưng là cũng rất lợi hại. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán. Hắn cũng là nhìn thấy Nam Cung Tử Nguyệt tại bộ pháp bên trên rất có thiên phú, lúc này mới nghĩ đến muốn đem Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp truyền thụ cho Nam Cung Tử Nguyệt. Nam Cung Tử Nguyệt tựa hồ cảm giác được Lăng Phong tỉnh lại, nàng đình chỉ tu luyện, lập tức vọt tới Lăng Phong trước mặt. Có chút thở hổn hển nói với Lăng Phong, Tần Kiêu ca ca, ngươi đã tỉnh. Ta hiện tại có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi nói đi. Lăng Phong mặt mỉm cười đối với Nam Cung Tử Nguyệt nói ra. Nam Cung Tử Nguyệt lập tức đưa nàng đang tu luyện Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp quá trình bên trong gặp phải vấn đề nói ra. Mà Lăng Phong thì là từng cái vì nàng giải đáp. Trải qua Lăng Phong giảng giải đằng sau, rất nhiều vấn đề Nam Cung Tử Nguyệt đều là trong nháy mắt minh ngộ. Đa tạ Tần Kiêu ca ca ngươi, ta đi luyện tập. Nam Cung Tử Nguyệt tựa hồ rất hưng phấn, nàng đối với Lăng Phong cười cười đằng sau, lập tức liền lần nữa đi luyện tập Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp. Ba ngày sau, đang trong tu luyện Lăng Phong, thân thể chấn động mạnh. Hắn chậm rãi mở to mắt, trong đôi mắt hiện lên hai đạo tinh mang, khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Giờ phút này, ở trong đầu hắn nguyên thần, phía sau xuất hiện đệ ngũ trọng hư ảnh. Nguyên thần đệ ngũ trọng. Lăng Phong chậm rãi thở ra một hơi, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà có thể nhanh như vậy đột phá đến nguyên thần đệ ngũ trọng cảnh giới. Ầm ầm. Đông nhiên, Lăng Phong cảm giác được đỉnh đầu có năng lượng ba động cường đại truyền đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một cái vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện tại trên quảng trường này không, vòng xoáy kia bên trong truyền ra một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn. Tại lực hút kinh khủng kia phía dưới, hắn cùng Nam Cung Tử Nguyệt đều bị hút vào. A. Nam Cung Tử Nguyệt tựa hồ có chút sợ hãi, lập tức mở miệng rít gào lên âm thanh. Lăng Phong muốn dây rùa, tuy nhiên lại phát hiện cái này lực hấp dẫn rất khủng bố, cố lực lượng này, không phải hắn có thể chống đỡ. Sau một khắc, bọn hắn cùng Nam Cung Tử Nguyệt xuất hiện lúc trước tới trên quảng trường kia. Ở đâu ra hắc quỷ? Trên quảng trường người, nhìn thấy Nam Cung Tử Nguyệt cùng Lăng Phong đằng sau, đều bị giật nảy mình. Ta đi, đây là cái gì nhân chủng? Đây cũng quá đen a. Đơn giản đen làm cho người khác giận sôi. Người chung quanh đều rất ngạc nhiên, lập tức vây quanh Lăng Phong cùng Nam Cung Tử Nguyệt chỉ trỏ, bình phẩm từ đầu đến chân. Thần Kiêu ca ca. Nhìn thấy người chung quanh nói mình đen, Nam Cung Tử Nguyệt lập tức có chút sợ hãi đi đến Lăng Phong bên người, đưa tay ôm Lăng Phong cánh tay. Chuyện gì xảy ra, ta làm sao xuất hiện ở đây? Ta mới vừa rồi còn tại cùng chiến linh chiến đấu đâu, kém chút liền thắng. Tại trên quảng trường này, không ngừng có bạch quang lấp lóe, mỗi một đạo bạch quang hiện lên đằng sau, đều sẽ có một người xuất hiện tại trên quảng trường. Những người này đều là từ đảo thứ 5 các đại khu vực bị truyền tống đi ra người. Đừng sợ. Lăng Phong sau lưng sờ lấy Nam Cung Tử Nguyệt đầu, mở miệng an ủi. Nguyên lai đây là hai huynh muội A. Hoàn toàn chính xác rất giống, tất cả mọi người đen như vậy. Ha ha ha. Chung quanh những người kia nhìn xem Lăng Phong cùng Nam Cung Tử Nguyệt, cũng nhịn không được cười ha hả. Nhưng vào lúc này, tại trên quảng trường này không, xuất hiện một tấm mặt to. Là đại năng giả. Chung quanh quảng trường những người kia, nhìn thấy cái này một tấm mặt to đằng sau, sắc mặt cũng hơi biến đổi. Bởi vì cửu cung đảo trận pháp xảy ra vấn đề, cho nên cửu cung đảo tất cả khiêu chiến đình chỉ, đợi cho trận pháp chữa trị đằng sau, một lần nữa bắt đầu. Một tấm kia mặt to nói dứt lời đằng sau, liền tiêu tán. Nguyên lai là cửu cung đảo trận pháp xảy ra vấn đề. Ta nói ta làm sao bỗng nhiên liền bị truyền tống đi ra đây. Hỗn đản, lão tử kém một chút liền có thể bước vào địa giai khu vực. Rất nhiều người đều nhịn không được phàn nàn đi lên. Ô, Tần Kiêu ca ca, ta không muốn rời đi, ta gia tộc người khẳng định chờ ở bên ngoài lấy ta. Vừa nghe đến muốn rời khỏi, Nam Cung Tử Nguyệt có chút nóng nảy. Nàng trước đó đi vào cái này thiên võ thánh thành thời điểm, người của gia tộc nàng kém chút liền bắt được nàng. Cuối cùng nàng nắm lấy cơ hội trốn vào đảo thứ 5 bên trong mới trốn qua một kiếp. Hiện tại nàng đi ra ngoài, khẳng định sẽ bị người của gia tộc nàng bắt lấy. Sợ cái gì nha, ngươi về trước đi, chờ lúc nào Tần Kiêu ca ca có rảnh rỗi, liền đi gia tộc của các ngươi tìm người chơi. Lăng Phong đưa thay sờ sờ Nam Cung Tử Nguyệt, hắn cũng biết giống Nam Cung Tử Nguyệt đơn thuần như vậy nữ hải, một người ở bên ngoài rất nguy hiểm. Cho nên hắn cũng không muốn Nam Cung Tử Nguyệt mình tại bên ngoài chạy. Ừm, ngươi nhất định phải tới tìm ta a. Nam Cung Tử Nguyệt đối với Lăng Phong khẽ gật đầu. Đi thôi, chúng ta ra ngoài. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó mang theo Nam Cung Tử Nguyệt cùng một chỗ leo lên rời đi đảo thứ 5 phi thuyền. 3 ngày sau, bọn hắn cưỡi phi thuyền lập tức hạ xuống. Tránh ra tránh ra. Khi Lăng Phong cùng Nam Cung Tử Nguyệt mới vừa từ trên phi thuyền đi xuống thời điểm, bọn hắn liền thấy một đám người đem phi thuyền người trước mặt cực kỳ thô bạo đẩy ra. Những người này trực tiếp đem Lăng Phong cùng Nam Cung Tử Nguyệt vây. Tử Nguyệt, ngươi! Ngươi làm sao lại biến thành bộ dáng này? Một vị nam tử trung niên nhìn xem Nam Cung Tử Nguyệt, trong mắt lập tức trừng tròn xoe. Ngươi liền nói ngươi là vì tránh né bọn hắn, mới làm đen như vậy. Cái kia linh quả màu đen bí mật, tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào. Lăng Phong ở trong lòng cùng Nam Cung Tử Nguyệt truyền âm nói. Ừm. Nam Cung Tử Nguyệt ở trong lòng đáp lại một tiếng, sau đó ngẩng đầu một mặt tức giận đối với nam tử trung niên kia nói ra, còn không phải là vì tránh né các ngươi. Ta mới đem chính mình làm cho đen như vậy. Ngươi nha đầu này, thật sự là hồ nháo, tranh thủ thời gian cùng ta trở về. Nam tử trung niên kia mở miệng đối với Nam Cung Tử Nguyệt quát mắng một tiếng. Thần Kiêu ca ca, ta phải đi. Nam Cung Tử Nguyệt ngẩng đầu nói với Lăng Phong. Ngươi gọi tiểu tử này làm cái gì? Ca ca. Nam tử trung niên kia ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, ánh mắt có chút ngưng tụ. Nam Cung Tử Nguyệt chính là gia tộc bọn họ cục cưng quý giá. Giờ phút này vậy mà hô một ngoại nhân làm ca ca, cái này khiến hắn rất nổi nóng. Đúng thế, hắn chính là ta Tần Kiêu ca ca à, Vũ thúc thúc ngươi cũng đừng đánh hắn, bằng không ta sẽ tức giận. Nhìn thấy nam tử trung niên này tức giận như vậy, Nam Cung Tử Nguyệt lập tức đi đến bên cạnh hắn, đưa tay ôm cánh tay của hắn. Nam tử trung niên này, chính là Nam Cung Tử Nguyệt thân thúc thúc, tên là Nam Cung Vũ, là một vị nửa bước đạo tổ, tu vi cường đại. Cái này Nam Cung Vũ cũng là Nam Cung Tử Nguyệt phụ thân tâm phúc, lần này Nam Cung Tử Nguyệt trốn đi, cho Nam Cung gia tộc mang đến cực lớn chấn động. Cho nên Nam Cung phụ thân của Tử Nguyệt lập tức phái Nam Cung Vũ đi ra bắt Nam Cung Tử Nguyệt. Tiểu tử, có phải hay không là ngươi đem chúng ta nhà Tử Nguyệt làm cho đen như vậy? Chương 1179, 1179, nhớ kỹ đi tìm ta. Nam Cung Vũ nhìn xem Lăng Phong. Một cỗ sát khí lạnh như băng ở trên người hắn phát ra. Vũ thúc thúc, ngươi đừng như vậy, ngươi còn như vậy ta liền tức giận. Nam Cung Tử Nguyệt lập tức đối với Nam Cung Vũ lớn tiếng hô lên. Tử Nguyệt, ngươi đừng nóng giận, ta không giống hắn, chúng ta về nhà có được hay không? Ngươi cũng không biết mẹ ngươi có bao nhiêu lo lắng ngươi, còn có ngươi ca ca. Nhìn thấy Nam Cung Tử Nguyệt sắp tức giận, Nam Cung Vũ cũng là lập tức thu liễm sát cơ của mình, bắt đầu an ủi Nam Cung Tử Nguyệt. Hừ. Nam Cung Tử Nguyệt hừ một tiếng, đi đến Lăng Phong trước mặt, trực tiếp cùng Lăng Phong ôm ở cùng nhau, sau đó nói ra, Thần Kiêu ca ca, cảm ơn ngươi chiếu cô ta lâu như vậy, ta muốn về nhà, ta trong nhà chờ ngươi tới tìm ta chơi. Ừm, trở về đi, ta sẽ đi tìm ngươi chơi. Lăng Phong đưa tay sở lấy Nam Cung Tử Nguyệt đầu, sau đó khẽ gật đầu. Nam Cung Tử Nguyệt nắm Lăng Phong tay, đem một viên tử ngọc nhét vào Lăng Phong trong tay. Ở trong lòng đối với Lăng Phong truyền âm nói, Tần Kiêu ca ca, đây là dùng của ta bản mệnh ấn ký làm thành truyền tin ngọc giản, ngươi đến lúc đó có thể đi Bạch Linh Sơn Nam Cung gia tộc tìm ta. Chỉ cần ngươi bóp nát ngọc giản này, ta liền có thể cảm ứng được ngươi. Cái này, những cái kia đi theo Nam Cung Vũ cùng đi đệ tử cung gia, thấy cảnh này đằng sau, sắc mặt đều lập tức trầm xuống. Nam Cung Tử Nguyệt chính là bọn hắn Nam Cung gia tộc cục cưng quý giá, nhưng là bây giờ vậy mà lại cùng một cái nam tử xa lạ ôm nhau, cái này còn thể thống gì? Tất cả chớ động. Nam Cung Vũ lập tức cho những người khác truyền âm, hét lại những người này. Nam Cung Tử Nguyệt cùng Lăng Phong ôm một lúc sau, lúc này mới lưu luyến không rời tách ra. Chúng ta đi thôi. Nam Cung Vũ đối với Nam Cung Tử Nguyệt nói ra. Nam Cung Tử Nguyệt quay đầu coi lại Lăng Phong một chút người, sau đó cùng Nam Cung Vũ rời đi. Ai, lại đi. Lăng Phong nhìn xem Nam Cung Tử Nguyệt bóng lưng, ở trong lòng có chút cảm thán đến. Hiện tại hắn lại biến thành một thân một mình. Trong khoảng thời gian này, vận khí không được nha. Lăng Phong có chút bất đắc dĩ, lúc đầu hắn chuẩn bị tại Thiên Võ Thánh Thành đợi một thời gian ngắn, nhưng là bây giờ lại Cửu Cung đảo trận pháp vậy mà xảy ra vấn đề, mà lại hắn cũng không biết cái này Cửu Cung đảo trận pháp, đến cùng lúc nào mới có thể được chữa trị tốt. Được rồi, về trước đi Lục gia đi. Lăng Phong khẽ lắc đầu, sau đó rời đi nơi này. Sau 3 canh giờ, Lăng Phong về tới Lục gia. Để hắn cao hứng là, Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực, vậy mà cũng đều trở về. Bất quá hắn vừa nghĩ tới cái kia Cửu Cung đảo toàn bộ đều muốn đóng lại, Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực không cách nào cũng vô pháp ở trong đó tu luyện, trở về cũng là rất bình thường. Vô Song cô nương, Vô Cực công tử. Lăng Phong lập tức đối với Lục Vô Cực cùng Lục Vô Song chào hỏi. Phúc! Người là ai a? Đang uống trà Lục Vô Cực khi nhìn đến Lăng Phong đằng sau, lập tức đem trong miệng trà phun tới. Mà Lục Vô Song ngay tại ăn cái gì, nàng khi nhìn đến Lăng Phong đằng sau, biểu lộ cũng là trở nên ngốc trệ, cái kia kẹp đến trước mặt bánh ngọt, cũng là lạch cạch một tiếng rơi tại trên mặt bàn. Ta là Tần Kiêu A. Lăng Phong mở miệng đối với Lục Vô Cực cùng Lục Vô Song nói ra. Nhìn thấy Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực bộ dạng này, hắn cũng biết đối phương khẳng định là bởi vì chính mình biến thành đen nguyên nhân mà giật mình. Ngươi làm sao biến thành bộ dạng này? Lục Vô Song trước hết nhất kịp phản ứng, một mặt khiếp sợ đối với Lăng Phong hỏi. Đúng vậy a, ngươi cái này đen đến cũng quá phát rồi đi. Lục Vô Cực cũng là mở miệng đi theo hỏi. Ta đây là tại đảo thứ 5 bên trên, ăn một loại đặc thù linh quả, mới biến thành cái dạng này, mụ nội nó chứ. Lăng Phong nhịn không được mắng lên. Còn có thể biến trắng sao? Lục Vô Song mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, nếu là không thể biến trắng mà nói. Cái kia Lăng Phong đời này coi như thảm rồi. Hẳn là có thể chứ. Bất quá ta không dám khẳng định. Lăng Phong mở miệng nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Hắn nhìn xem Lục Vô Song, mở miệng nói ra. Vô Song cô nương, ngươi có hay không nhận biết rất lợi hại luyện đan đại sư? Ta muốn để hắn giúp ta nhìn xem. Luyện đan đại sư, gia tộc bọn ta ngược lại là có mấy cái. Nhưng là bọn hắn hiện tại đoán chừng đều không có không. Ngươi có thể đi đan các nhìn xem. Lục Vô Song cau mày nói với Lăng Phong. Lục gia lớn như vậy một cái gia tộc, cơ hồ các loại nhân tài đều có, bọn hắn Lục gia hết thể có 2 vị bát phẩm luyện đan sư. Thế nhưng là 2 vị này bát phẩm luyện đan sư, ngày bình thường đều bể bộn nhiều việc. Mà lại Lục Vô Song tỷ đệ bây giờ tại Lục gia đã bị biên duyên hóa, Lục gia trọng yếu như vậy nhân vật, cho dù là bọn hắn đều chưa hẳn có thể nhìn thấy, chớ nói chi là Lăng Phong một ngoại nhân. Trước đó Lục Vô Song bởi vì tu luyện thụ thương, Lục gia 2 vị này bát phẩm luyện đan sư đều không có giúp nàng nhìn một chút. Cho nên Lục Vô Song đối với Lục gia cũng coi là tâm lạnh. Đan các. Lăng Phong sửng sốt một chút, hắn biết đan các thế lực rất mạnh, cũng là nhân tộc một đại cự đầu. Cơ hồ tất cả luyện đan sư đều là đan các thành viên. Đan các năng lượng tuyệt không so văn sư các nhỏ. Ở trong nhân tộc lãnh địa các đại thành trì, cơ hồ đều có đan các mở phòng luyện đan. Cũng tốt. Lăng Phong gật gật đầu, đan các nơi đó có rất nhiều thiên tài luyện đan sư, hắn cũng có thể để những thiên tài kia luyện đan sư, dược sư hỗ trợ nhìn một chút phụ thân hắn bên trong đến cùng là độc gì. Phụ thân hắn độc, vẫn luôn là đặt ở trong lòng hắn một khối đá, hắn vẫn luôn muốn hóa giải phụ thân hắn trên người độc, nhưng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, hết kéo lại kéo. Hiện tại hắn rốt cục có cơ hội, cho nên hắn muốn đi đan các hỏi một chút. Tần Kiêu công tử, để cho ta dẫn ngươi đi đi, dù sao ta hiện tại cũng không có chuyện gì làm. Lục Vô Song mở miệng nói với Lăng Phong. Vậy liền phiền phức Vô Song cô nương ngươi. Lăng Phong một mặt cảm kích nói với Lục Vô Song. Tỷ tỷ, ta cũng cùng đi với ngươi đi. Lục Vô Cực mở miệng nói với Lục Vô Song. Không được, ngươi cho ta hảo hảo ở tại ở nhà tu luyện, tại không có đột phá đến đạo chủ đệ tứ trọng cảnh giới trước đó, chỗ nào cũng đừng nghĩ đi. Lục Vô Song thần sắc lạnh lùng nói với Lục Vô Cực. Lúc đầu nàng muốn mang lấy Lục Vô Cực trong Cửu Cung Đảo tu luyện một đoạn thời gian, tuy nhiên lại không nghĩ tới Cửu Cung Đảo trận pháp thế mà lại xảy ra vấn đề. Cái này khiến nàng kế hoạch lúc trước ngâm nước nóng. Cái này, Vô Song cô nương, Cửu Cung Đảo trận pháp, thường xuyên sẽ xuất hiện vấn đề sao? Lăng Phong mở miệng đối với Lục Vô Song hỏi. Trong lòng của hắn có loại trực giác, lần này Cửu Cung Đảo trận pháp sở dĩ sẽ xuất hiện vấn đề. Rất có thể bởi vì hắn cùng Nam Cung Tử Nguyệt có quan hệ. Đúng vậy, mấy năm này, Cửu Cung Đảo trận pháp vẫn luôn không ổn định, thường xuyên sẽ xuất hiện vấn đề. Lục Vô Song khẽ gật đầu. Còn tốt. Lăng Phong chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Hắn vốn đang coi là lần này Cửu Cung Đảo trận pháp xảy ra vấn đề sẽ cùng chính mình có quan hệ, hiện tại xem ra, hẳn là cùng hắn không có gì liên hệ. Tỷ tỷ ngươi không thể dạng này. Nghe được Lục Vô Song không để cho mình đi theo ra, Lục Vô Cực lập tức khó chịu. Đừng nói nhảm, lúc nào đột phá, liền có thể lúc nào đi ra ngoài chơi, nếu không ngươi liền cho ta thật tốt ở lại. Lục Vô Song thần sắc lạnh lùng nói ra, nàng biết mình hiện tại khai thác cường ngạnh thái độ đến hạn chế đệ đệ của mình, nếu không tu vi của hắn khẳng định sẽ bị người kéo xuống rất nhiều. Vô Song cô nương, ngươi có phải hay không đối với Vô Cực công tử quá nghiêm khắc? Lăng Phong nhìn xem Lục Vô Cực dáng vẻ ủy khuất kia, cũng là có chút không đành lòng, cho nên mở miệng nói với Lục Vô Song một câu. Chương 1180, 1180, lần trước không có đánh qua nghiện. Nghiêm khắc. Nếu như ta không nghiêm khắc một chút, tiểu tử này bây giờ căn bản liền sẽ không tu luyện, hắn cũng không biết bị gia tộc người cùng tuổi kéo ra bao xa. Lục Vô Song có chút tức giận nói ra. Đúng vậy à, tỷ tỷ. Ta bây giờ căn bản liền không cách nào sau khi ổn định tâm thần tu luyện. Lục Vô Cực mở miệng nói với Lục Vô Song. Đây chỉ là ngươi lấy cớ mà thôi. Lục Vô Song thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, căn bản cũng không để ý tới Lục Vô Cực. Lăng Phong nhìn xem Lục Vô Cực, sau đó mở miệng đối với hắn nói ra, Vô Cực công tử, ngươi qua đây, để cho ta giúp ngươi nhìn xem. Nhìn cái gì? Lục Vô Cực có chút nghi hoặc nhìn Lăng Phong. Giúp ngươi nhìn một chút thân thể của ngươi. Lăng Phong thản nhiên nói. Có gì đáng xem? Ta lại không có bệnh. Lục Vô Cực nhìn xem Lăng Phong, lông mày không khỏi có chút nhíu lại. Lục Vô Song nhìn xem Lăng Phong, mở miệng nhàn nhạt hỏi. Tần Tiêu công tử, ngươi muốn giúp ta đệ đệ nhìn cái gì? Ta muốn giúp Vô Cực công tử nhìn một chút, thân thể của hắn có phải hay không xuất hiện một vài vấn đề? Đương nhiên, là trong vấn đề tu luyện. Lăng Phong mở miệng nói với Lục Vô Song. Ngươi còn biết y y thuật. Lục Vô Song nhìn xem Lăng Phong, trong mắt đẹp, lộ ra một tia nghi hoặc. Y y sư không dám nhận, nhưng là cơ bản một chút y y thuật bản lĩnh, ta ngược lại thật ra sẽ không ít. Lăng Phong đối với Lục Vô Song nhàn nhạt cười một tiếng. Lúc trước hắn đang tu luyện càn khôn cấm thời điểm, thế nhưng là đem thân thể người mạch lạc, còn có huyệt vị đều nhớ rõ ràng, mà lại với thân thể người mạch lạc cùng huyệt vị nghiên cứu đến phi thường thấu triệt. Nếu là không nghiên cứu triệt để mà nói, tùy tiện nhanh nhanh thực hiện phong ấn, có thể sẽ xảy ra án mạng. Vậy liền làm phiền ngươi giúp hắn xem một chút đi. Lục Vô Song mở miệng đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Tỷ tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Ta không có bệnh. Lục Vô Cực lập tức đối với Lục Vô Song hống, hắn cũng không muốn Lăng Phong đụng thân thể của hắn. Câm miệng cho ta. Lục Vô Song đối với Lục Vô Cực giống lên một tiếng, Lục Vô Cực lập tức trở nên biết điều. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lăng Phong cũng là khẽ cười một tiếng, trong lòng hâm mộ Lục Vô Cực có như thế một cái quan tâm như vậy tỉ tỉ của hắn. Lăng Phong đi đến Lục Vô Cực bên người, mở miệng đối với hắn nhàn nhạt nói ra, Vô Cực công tử, xin mời buông lỏng. Lục Vô Cực trừng mắt Lăng Phong, cắn răng, sau đó chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình. Lăng Phong đứng tại Lục Vô Cực trước mặt, sau đó tay phải ngón trỏ hiện ra màu lam phù văn, một cỗ khí tức đặc thù. Tại hắn trên ngón trỏ phát ra. Tại Lục Vô Song nhìn soi mói, Lăng Phong đưa tay điểm vào Lục Vô Cực trên mi tâm. Xoẹt. Tại Lăng Phong ngón trỏ điểm tại Lục Vô Cực trên mi tâm sát na, một đạo màu lam vòng sáng, lấy Lục Vô Cực mi tâm làm trung tâm, lập tức hướng phía chung quanh khuyết tán mà đi. Rất nhanh, cái này vòng lam quang liền khuyết tán đến Lục Vô Cực toàn thân. Mà Lục Vô Cực cảm giác được một trận lạnh buốt cảm giác, tại mi tâm của hắn mở rộng, sau đó lan tràn đến toàn thân. Tại một trận này lạnh buốt cảm giác tác dụng dưới, trong lòng của hắn vừa rồi loại kia táo bạo, cũng là lập tức biến mất, giờ phút này tâm tình của hắn cũng biến thành bình thản. Tại lam quang kia tại Lục Vô Cực trên thân khuyết tán thời điểm, Lăng Phong hai mắt cũng là có nhàn nhạt dị sắc lấp lóe, hắn đem Lục Vô Cực trên người tình huống thấy nhất thanh nhị sở. Hắn đem ngón trỏ thu hồi lại, sau đó trực tiếp điểm tại Lục Vô Cực trái tim vị trí. Lục Vô Cực thân thể đột nhiên một trận, hắn tựa hồ cảm giác được có một cỗ mãnh liệt dòng điện tràn vào đến trái tim của mình. Hắn còn không có kịp phản ứng, Lăng Phong nắm lên hắn chuẩn bị ở sau, sau đó trực tiếp ngón tay chỉ tại trên lòng bàn tay của hắn. Ngay sau đó là tay trái của hắn, phía sau xương sống lưng. Lăng Phong xuất thủ tại xương sống lưng của hắn bên trên, liên tục điểm 24 lần, mỗi một lần đều điểm trúng hắn một tiết xương sống lưng. Phía sau hắn đẩy, lập tức đem Lục Vô Cực đẩy lên trên mặt đất, đem hắn giày đá rơi xuống, sau đó dùng cầm trong tay đâm bàn chân của hắn tâm. Lục Vô Cực cả người đều cứng ngắt lại, hắn muốn phản kháng, tuy nhiên lại cảm giác được chính mình không cách nào khống chế tay chân của mình. Cuối cùng, Lăng Phong đi vào Lục Vô Cực đầu bên cạnh, hai tay đâm vào Lục Vô Cực hai mắt, hai thai, cái mũi. Sau đó cơi tại Lục Vô Cực trên ngực, trực tiếp huy trưởng đối với Lục Vô Cực miệng mãnh liệt phiến. Ba ba ba. Á á á. Lục Vô Cực phát ra trận trận kêu thảm. Thần Kiêu công tử, ngươi đây là muốn làm cái gì? Tranh thủ thời gian dừng tay. Nhìn thấy tình huống này, Lục Vô Song cũng là sắc mặt đột biến, lập tức mở miệng đối với Lăng Phong uống đến. Lục Vô Song, ngươi đừng quản ta, tiểu tử này ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, lần trước không có đánh qua nghiện, lần này ngươi cũng đừng để ý đến ta. Lăng Phong quay đầu hướng Lục Vô Song giống lên một tiếng. Đồng nhiên bị Lăng Phong như thế giống to một tiếng, Lục Vô Song cũng là có chút sửng sốt. Mà Lăng Phong giờ phút này thì là xoay người sang chỗ khác, sắc mặt đưa tay nắm vuốt Lục Vô Cực cái cảm, thần sắc có chút dữ tợn nói ra, ngươi không phải rất chán ghét ta sao? Ngươi không phải là không muốn để cho ta tiếp cận tỷ tỷ ngươi sao? Ta cho ngươi biết, đây hết thảy đều không dùng, ta đã sớm cùng tỷ tỷ ngươi làm đến cùng nhau. Tỷ tỷ ngươi thật không hổ là thiên võ thánh thành thập đại mỹ nữ một trong, làm thật rất thoải mái, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Sau khi nói xong, Lăng Phong lại xuất thủ đối với Lục Vô Cực miệng mãnh liệt rút. A, ngươi hôn đàn này, ta muốn giết ngươi. Lục Vô Cực nằm trên mặt đất, hai mắt trừng tròn xoe, giờ phút này hắn thật là hận không thể đem Lăng Phong nghiền xương thành tro. Thế nhưng là tu vi của hắn lại bị Lăng Phong phong bế. Giết ta. Chỉ bằng ngươi rác rưởi này. Tỷ tỷ ngươi thật thủy linh nha, thanh âm kia kêu lên, thật đúng là sóng. Lăng Phong mặt mỉm cười nhìn xem Lục Vô Cực, sau đó một quyền nện ở trên mũi của hắn. Ẩm. Lục Vô Cực cái mũi bị Lăng Phong trong nháy mắt đánh cho sụp đổ xuống. Thần Kiêu công tử, nhanh dừng tay, không dừng tay mà nói, đừng trách ta không khách khí. Nhìn thấy Lăng Phong cả người giống như nổi điên một dạng, Lục Vô Song giờ phút này cũng là không thể nhịn được nữa. Một cỗ cường đại khí thế tại trên người nàng phát ra. Cái kia kinh khủng hàn ý, trong nháy mắt đem Lăng Phong bao phủ. Thế nhưng là Lăng Phong lại không hề hay biết, không ngừng ra tay với Lục Vô Cực. A. Vâng. Một cỗ cường đại khí thế ở trên thân Lục Vô Cực bạo phát đi ra. Hôn đàn, muốn chết. Lục Vô Cực gầm lên giận dữ, một tấm đập vào Lăng Phong trên ngực. Phanh. Lăng Phong bị đánh đến bay ra đại sảnh. Trực tiếp đâm vào trong sân trên một ngọn núi giả. Vâng! Cái kia núi giả trong nháy mắt bị Lăng Phong đụng ngã. Chết đi cho ta! Lục Vô Cực cũng là trong đại sảnh vọt ra, đằng đằng sát khí. Giờ phút này nguyên thần của hắn ngoại phóng, cái kia nguyên thần chi lực không ngừng chấn động. Ông! Tại Lục Vô Cực nguyên thần phía sau, xuất hiện đệ tứ trọng cần dùng, nguyên thần của hắn phát ra huy áp mạnh hơn. Thế nhưng là hắn nguyên thần chi lực, còn tại chấn động kịch liệt. Khu khu, Vô Song cô nương, cứu mạng nha. Lăng Phong tại trong núi giả leo ra, lập tức mở miệng đối với Lục Vô Song cầu cứu. Ai cũng cứu không được ngươi. Lục Vô Cực gầm thét, một trưởng hướng phía Lăng Phong vỗ tới. Hô. Một cái trưởng ấn xuất hiện, lập tức hướng phía Lăng Phong gào thét mà đi. Trưởng ấn kia tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua, không gian đều trở nên bắt đầu vặn mẹo. Thời khắc này Lục Vô Song từ trong nhà mặt lao ra, nhìn thấy tình huống này đằng sau, cũng là sắc mặt đột biến, lập tức xuất hiện ở trước mặt Lang Phong. Chương 1181, người tỷ ngươi yêu là ta. Phất tay quét ra một đạo tảng băng, đem Lục Vô Cực quét ra trưởng ấn ngăn trở. Lục Vô Song, ngươi lại còn che chở tên hôn đàn này. Lục Vô Cực lập tức đối với Lục Vô Song quát. Vô Song cô nương, hôn ta. Lúc này, Lăng Phong mở miệng nói với Lục Vô Song. A. Lục Vô Song nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, lập tức có lấy mộng. Ngay tại Lục Vô Song choáng váng thời điểm, Lăng Phong lập tức tiến lên, ôm Lục Vô Song, tại trên gương mặt của nàng hôn một cái, sau đó nói với Lục Vô Cực, ngươi thấy được không? Tỷ tỷ ngươi không có chút nào yêu ngươi, tỷ tỷ ngươi yêu người là ta. A. Ngươi câm miệng cho ta. Thời khắc này Lục Vô Cực tựa hồ muốn nổi điên. Hắn gầm lên giận dữ, sau lưng nguyên thần không ngừng chấn động, chung quanh thiên địa linh khí không ngừng hướng phía nguyên thần của hắn tụ đến. Ông! Nguyên thần của hắn phía sau xuất hiện đệ ngũ trọng nguyên thần hư ảnh. Cái này! Lục Vô Song bị Lăng Phong hôn một cái đằng sau, vốn là ở vào choáng váng trạng thái, nhưng là nàng nhìn thấy Lục Vô Cực nguyên thần phía sau đệ ngũ trọng hư ảnh đằng sau, càng thêm ngộng. Hô! Giờ phút này, một bóng người từ bên ngoài vọt vào. Người này chính là Thẩm Đồng. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Đồng nhìn thấy tình huống này đằng sau, cũng là có chút sai cứ thế, lập tức mở miệng nói với Lục Vô Song. Đồng thúc, nhanh khống chế lại Vô Cực công tử, hắn sắp tẩu hỏa nhập ma. Lăng Phong lập tức mở miệng nói với Thẩm Đồng. Thẩm Đồng ngẩng đầu hướng phía Lục Vô Cực nhìn lại, sau đó vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình, trong nháy mắt đem Lục Vô Cực cầm giữ. Đồng thúc, ngươi thả ta ra, ta muốn giết tên hôn đảng kia. A. Lục Vô Cực đang không ngừng tranh ghim, hắn nhìn chòng chọc vào Lăng Phong, trong miệng phát ra từng đợt gầm thét. Sau lưng của hắn nguyên thần chi lực không ngừng khuấy động. Ông. Đạo thứ 6 nguyên thần hư ảnh xuất hiện ở sau lưng của hắn. Khi đạo thứ 6 nguyên thần hư ảnh xuất hiện đằng sau, Lục Vô Cực thân thể bỗng nhiên ngã nhào trên đất, đã hôn mê. Nhìn thấy Lục Vô Cực sau khi hôn mê, Thẩm Đồng lập tức đem lực lượng của mình rút về. Mà Lăng Phong cũng là lập tức bung ra Lục Vô Song cái kia mềm mại vòng eo, đi đến Lục Vô Cực bên người, vận chuyển linh tê chỉ, sau đó tại hắn trên huyệt thái dương chậm rãi theo đứng lên. Cuối cùng, hắn lấy ra một bình hồn dịch, để Lục Vô Cực uống vào. Thần Kiêu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, mau buông ta ra đệ đệ. Giờ phút này, Lục Vô Song rốt cục lấy lại tinh thần, mặt như phủ băng đối với Lăng Phong phẫn nộ quát. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thẩm Đồng nhìn xem Lăng Phong cùng Lục Vô Song, sắc mặt cũng là trầm xuống, một cỗ nhàn nhạt sát ý ở trên người hắn phát ra. Đều lùi cho ta về sau, nếu không ta liền giết chết hắn. Lăng Phong xuề bàn tay ra đặt tại Lục Vô Cực huyệt bách hội bên trên, ngẩng đầu, một mặt lạnh lùng nhìn xem Thẩm Đồng cùng Lục Vô Song. Ngươi dám? Thẩm Đồng sầm mặt lại, trên thân phát ra sát cơ càng thêm lạnh lẽo. Thần Kiêu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi tranh thủ thời gian thả đệ đệ ta. Lục Vô Song sắc mặt, cũng là âm trầm tới cực điểm, nàng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này. Có gan ngươi liền xuất thủ, ta dám cam đoan, tại ngươi giết chết ta trước đó, cái này Lục Vô Cực nhất định so ta chết trước. Lăng Phong nhìn chằm chằm cái kia Thẩm Đồng, lạnh giọng nói ra. Tại hắn nói chuyện với Thẩm Đồng thời điểm, hắn đem chính mình nguyên thần chi lực rót vào Lục Vô Cực thể nội, trợ giúp Lục Vô Cực gáp chế trong óc bạo động nguyên thần chi lực. Cứ việc Lục Vô Cực đã hôn mê, nhưng là hắn nguyên thần chi lực vẫn như cũ rất không ổn định. Sau khi nói xong, Lăng Phong lập tức nhắm mắt lại, lập tức trợ giúp Lục Vô Cực gáp chế trong óc nguyên thần chi lực. Cái này Lục Vô Cực cũng không phải là tầm thường, mà là một thiên tài. Chỉ bất quá từ khi mẹ của hắn chết về sau, hắn bị phụ thân của mình vắng vẻ, tạo thành tâm hắn để ý có một chút bóng ma. Những yếu tố này ảnh hưởng tới Lục Vô Cực tu vi tăng lên. Mà vừa rồi Lăng Phong nói tới, làm, cũng là vì kích thích Lục Vô Cực. Lăng Phong cũng biết, Lục Vô Cực hiện tại người quan tâm nhất, chính là Lục Vô Song, cho nên hắn mới có thể nói ra nói như vậy, làm ra cử động như vậy đến kích thích Lục Vô Cực. Tại Lăng Phong kích thích dưới, Lục Vô Cực quả nhiên bạo phát ra trước nay chưa có tiềm năng, tu vi trực tiếp từ nguyên thần đệ tam trọng cảnh giới. Đột phá đến nguyên thần đệ lục trọng cảnh giới. Mà lại Lăng Phong có nắm chắc để Lục Vô Cực tại ổn định lại đằng sau, trong thời gian ngắn lại đột phá một cảnh giới, đạt tới đạo chủ đệ thất trọng cảnh giới. Nhìn thấy Lăng Phong cái dạng này, Thẩm Đồng cùng Lục Vô Song cũng đều không dám động thủ. Bọn hắn không dám cầm Lục Vô Cực tính mệnh nói đùa. Vô Song, đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Thẩm Đồng ở trong lòng đối với Lục Vô Song truyền âm nói. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, vừa rồi cái này Tần Kiêu nói muốn giúp Vô Cực nhìn một chút thân thể. Sau đó hắn không biết nổi điên làm gì, bắt đầu ra tay với Vô Cực, đả thương Vô Cực, hơn nữa còn kể một ít rất khó nghe. Lục Vô Song đem vừa rồi phát sinh hết thảy đều nói cho Thẩm Đồng. Thẩm Đồng nghe Lục Vô Song lời nói đằng sau, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Sau một nén nhang, Lăng Phong mở to mắt, sau đó đưa tay đặt ở Lục Vô Cực trên mi tâm xoa mấy lần. Lục Vô Cực đột nhiên mở to mắt. Trong hai con mắt của hắn, hiện lên hai đạo tinh mang, khi hắn nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lập tức nổi giận, đột nhiên trên mặt đất ngồi xuống, đối với Lăng Phong giống to, hôn đản, ta giết ngươi. Đừng giống, tranh thủ thời gian củng cố một chút tu vi. Lăng Phong đối với Lục Vô Cực quát to một tiếng. Lục Vô Cực sững sờ, sau đó theo bản năng vận công, khi hắn cảm giác được tình trạng thân thể của mình đằng sau, đột nhiên mở to mắt, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này, đừng nói chuyện. Tranh thủ thời gian củng cố một chút tu vi. Lục Vô Cực chuẩn bị nói chuyện, tuy nhiên lại bị Lăng Phong đánh gãy. Giờ phút này hắn tựa hồ minh bạch cái gì, lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu củng cố tu vi. Nhìn thấy cái này Lục Vô Cực bộ dạng này, Thẩm Đồng cùng Lục Vô Song cũng đều trở nên càng thêm nghi ngờ. Lục Vô Song mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, ngươi đến cùng đối với đệ đệ ta làm cái gì? Đây hết thảy, chờ một hồi, chính ngươi hỏi hắn đi. Lăng Phong không để ý đến Lục Vô Song, chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu khôi phục. Thẩm Đồng cùng Lục Vô Song liếc nhau một cái, hai người đều không có ra tay với Lăng Phong. Sau nửa canh giờ, Lục Vô Cực mở to mắt. Vô Cực. Lục Vô Song lập tức từ đến Lục Vô Cực bên người. Nàng lôi kéo Lục Vô Cực tay, mở miệng hỏi, Vô Cực, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Lục Vô Cực lập tức đối với Lục Vô Song lắc đầu. Tiểu tử này đến cùng đối với ngươi làm cái gì? Thẩm Đồng lập tức mở miệng đối với Lục Vô Cực hỏi. Tỷ tỷ, ngươi nhìn. Lục Vô Cực cũng không có nói thêm cái gì, lập tức đem nguyên thần của mình ngoại phóng. Vâng. Một cỗ cường đại khí thế trên người Lục Vô Cực bạo phát đi ra, tại Lục Vô Cực nguyên thần phía sau, xuất hiện lục trọng hư ảnh, mà lại trong lúc mơ hồ tựa hồ có thể nhìn thấy đệ thất trọng hư ảnh. Đạo chủ đệ lục trọng cảnh giới. Thẩm Đồng ánh mắt ngưng tụ, nhìn chòng chọc vào Lục Vô Cực nguyên thần, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lục Vô Song cũng giống như thế. Cái này sao có thể? Cứ việc vừa rồi Lục Vô Song cùng Thẩm Đồng đều nhìn thấy Lục Vô Cực nguyên thần xuất hiện lục trọng hư ảnh, nhưng là bọn hắn đều cho rằng đó là Lục Vô Cực tại cực đoan tình huống dưới mới có thể biến thành dạng này. Chương 1182, khiếu huyệt cân bằng. Thế nhưng là giờ phút này Lục Vô Cực tu vi, vậy mà thật ổn định tại nguyên thần đệ lục trọng cảnh giới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lục Vô Song ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, nàng biết, đây nhất định cùng Lăng Phong có liên quan rồi. Thế nhưng là nàng nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Lục Vô Cực bị Lăng Phong đánh một trận đằng sau, tu vi đã đột phá, hơn nữa còn là một hơi từ đạo chủ đệ tam trọng cảnh giới, đột phá đến đệ lục trọng cảnh giới. Tăng lên lớn như thế biên độ. Là Lục Vô Song nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là bây giờ dạng này hoang đường sự tình, lại chân thực ở trước mặt nàng phát sinh. Không riêng gì Lục Vô Song, liền xem như thân là đạo quân cường giả Thẩm Đồng, cũng là như thế. Lục Vô Cực cũng là ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Lăng Phong, mặc dù hắn hiện tại cảm xúc thu liễm rất nhiều, nhưng là vừa nghĩ tới vừa rồi mình bị Lăng Phong đánh cho thảm như vậy, trong lòng của hắn vẫn còn có chút khó chịu. Mặc dù tu vi của hắn đột phá, nhưng là miệng của hắn, cái mũi của hắn, còn có mặt của hắn, trên ngực thương, cũng đều không có tốt, bây giờ còn đang ẩn ẩn làm đau. Lăng Phong nhìn xem Lục Vô Cực bộ dạng này, sau đó đưa tay che ngực kịch liệt ho khan. Khu khu khu. Lăng Phong ho khan rất lợi hại, đây không phải hắn giả vờ, mà là thật. Trước đó hắn nhưng là bị Lục Vô Cực rắn rắn chắc chắc vỗ trúng một trường, nếu không phải thân thể của hắn cường hành, chỉ sợ hắn cũng sớm đã cút. Thần Kiêu công tử, ngươi thế nào? Nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này, Lục Vô Song trên mặt cũng là lập tức lộ ra vẻ lo âu, nàng cũng biết Lăng Phong vừa rồi thế nhưng là bị Lục Vô Cực đánh trúng. Mà lại nàng cũng biết, Lăng Phong tu vi chỉ là nguyên thần cảnh giới, mà đệ đệ của nàng Lục Vô Cực thế nhưng là đạo chủ cảnh giới cường giả. Khu khu. Ta không sao. Lăng Phong ho khan hai tiếng, ngẩng đầu nói với Lục Vô Cực một chút, sau đó liền lấy ra đi một bình linh dịch chữa thương uống vào. Uống linh dịch chữa thương đằng sau, Lăng Phong nhắm mắt lại, nhanh chóng luyện hóa linh dịch chữa thương đến khôi phục thương thế của mình. Một lúc sau, thương thế của hắn triệt để khôi phục. Cái này linh dịch chữa thương hiệu quả, so trước kia cường đại hơn nhiều. Đây là Lăng Phong lần thứ nhất phục dụng những này dùng xâm la di tích cổ bên trong lấy được những linh dược kia luyện thành linh dịch chữa thương. Giờ phút này hắn có thể cảm giác được, những này linh dịch chữa thương hiệu quả rất tốt. Thần Kiêu công tử, ngươi đến cùng đối với Vô Cực làm cái gì? Thu vi của hắn tại sao lại bỗng nhiên tăng vọt? Lục Vô Song mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Nàng bây giờ muốn hiểu rõ ở trong đó nguyên nhân, bởi vì nàng sợ hãi Lục Vô Cực cái này tăng vọt tu vi, sẽ đối với thân thể của hắn tạo thành tổn thương. Ta chỉ là giúp hắn thân thể khai thông một lần, tu vi của hắn đã sớm hẳn là đột phá, chỉ bất quá hắn ý chí không đủ kiên định, cũng không đủ nghị lực đi đột phá. Vừa rồi ta sở di đánh hắn, còn nói những lời kia, chính là vì kích thích hắn, nếu không tiềm năng của hắn liền sẽ không bị kích phát. Lăng Phong nhìn xem Lục Vô Cực, thần sắc lạnh nhạt nói ra, còn có ngươi lần này đột phá, cũng không chỉ có nguyên thần cảnh giới, thân thể tố chất của ngươi, chín đại khiếu huyệt, ta đều giúp ngươi đả thông, mà lại cái này chín đại khiếu huyệt, đều đã đạt đến trạng thái thăng bằng. Cái gì? Nghe Lăng Phong lời nói đằng sau, Lục Vô Cực lần nữa lập tức nhắm mắt lại, đi cảm thụ chính mình chín đại khiếu huyệt. Lúc trước hắn chỉ là chú ý nguyên thần của mình, cũng không có chú ý khiếu huyệt của mình. Sau một lát, Lục Vô Cực mở to mắt, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Hắn phát hiện chính mình chín đại khiếu huyệt đều đã đạt đến đệ lục biến sơ cấp cảnh giới. Trước đó tố chất thân thể của hắn, mặc dù tiếp cận đệ ngũ biến cảnh giới đại thành, nhưng là cái này chín đại khiếu huyệt cảnh giới, lại ăn cao thấp không đều. Nhưng là bây giờ hắn cái này chín đại khiếu huyệt cảnh giới, đều đã biến thành một dạng. Sự biến hóa này, đối với hắn mà nói, thế nhưng là so với hắn tu vi từ đạo chủ đệ tam trọng tăng lên tới đệ lục trọng càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Cái này sao có thể? Lục Vô Cực cả người đều ngộng, nếu là vừa rồi trong lòng của hắn đối với Lăng Phong còn có oán khí, nhưng là giờ phút này trong lòng của hắn những cái kia oán khí, toàn bộ đều biến mất. Bởi vì Lăng Phong trong mắt hắn, đã biến thành một cái thần nhân. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong, vậy mà có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, đã có thể làm cho tu vi của hắn từ nguyên thần đệ tam trọng tăng lên tới đệ lục trọng, còn có thể để hắn chín đại khiếu huyệt, đều đột phá đến đệ lục biến sơ cấp cảnh giới. Khả năng như thế, liền xem như những đại năng giả kia cũng chưa chắc có thể làm được a. Vô Cực, đến cùng thế nào? Nhìn thấy Lục Vô Cực trên mặt biểu tình khiếp sợ kia, Lục Vô Song lập tức mở miệng đối với Lục Vô Cực hỏi. Mà thần Thẩm Đồng cũng là nhìn xem Lục Vô Cực, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Tỷ tỷ, đồng thúc, trong cơ thể ta chín đại khiếu huyệt, đều đột phá đến đệ lục biến sơ cấp cảnh giới. Lục Vô Cực một mặt kích động đối với Lục Vô Song cùng Thẩm Đồng nói ra. Cái gì? Lục Vô Song cùng Thẩm Đồng lập tức khiếp sợ không thôi. Bọn họ cũng đều biết khiếu huyệt cảnh giới trực tiếp ảnh hưởng tố chất thân thể mạnh yếu. Khiếu huyệt này cảnh giới, so tu vi cảnh giới càng thêm khó đột phá. Nhưng là bây giờ Lục Vô Cực chín đại khiếu huyệt, vậy mà đều được đề thăng đến đệ lục biến sơ cấp. Loại này tăng lên, đơn giản chính là quá nghịch thiên. Trước đừng kích động, ngươi bây giờ thân thể tiềm năng bị ta phóng thích, sẽ có một đoạn suy yếu kỳ, vượt qua cái này suy yếu kỳ đằng sau, liền sẽ không đối với ngươi tu luyện về sau có bất kỳ ảnh hưởng, tranh thủ thời gian ăn một chút gì bồi bổ. Ta chỗ này có mấy quả linh quả, hiệu quả rất không tệ, ngươi có muốn hay không đến mấy cái? Lăng Phong mở miệng nói với Lục Vô Cực. Muốn, đương nhiên muốn. Lục Vô Cực đột nhiên gật đầu, hắn thấy, chỉ cần là Lăng Phong lấy ra đồ vật, cái kia phẩm chất hẳn là sẽ không kém. Ngươi xác định, ta linh quả này thế nhưng là có hậu di chứng. Lăng Phong đối với Lục Vô Cực hỏi thăm một chút. Di chứng gì? Lục Vô Cực theo bản năng hỏi một tiếng. Chính là biến thành ta cái dạng này, thật đen loại này. Lăng Phong hướng phía mặt mình chỉ một chút. Cái này. Lục Vô Cực lập tức liền ngây ngẩn cả người, hắn thật đúng là không muốn biến thành Lăng Phong cái dạng này, bởi vì da hỏa này đen đến thật sự là quá hoàn toàn, quá phát rồ. Được rồi, hay là không cho ngươi, ta hiện tại cũng không xác định ta còn có thể hay không một lần nữa biến trắng, nếu là không thể một lần nữa biến trắng, hố ngươi cũng không tốt. Lăng Phong lắc đầu, sau đó không có ý định đem những cái kia linh quả màu đen đưa cho Lục Vô Cực. Vô Cực, ta chỗ này có mấy hạt lục phẩm long huyết đan, ngươi cầm lấy đi phục dụng đi. Lục Vô Cực lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Lục Vô Cực. Đa tạ tỷ tỷ. Lục Vô Cực cầm qua cái bình kia, một mặt cảm kích đối với Lục Vô Song gật gật đầu. Ngươi hẳn là cảm tạ người là Tần Kiêu công tử. Lục Vô Song mở miệng nói với Lục Vô Cực. Đúng đúng đúng, đa tạ Tần Kiêu công tử, trước đó là ta không đúng, còn ra tay đánh ngươi. Lục Vô Cực cầm bình ngọc kia con, lập tức đối với Lăng Phong cúi người chào. Hắn hiện tại đối với Lăng Phong thế nhưng là bội phục đầu rạp xuống đất ta. Lăng Phong đem hắn tu vi tăng lên tới nguyên thần đệ lục trọng, mà lại hắn chín đại khiếu huyệt cảnh giới, cũng đều đạt đến đệ lục biến sơ cấp cảnh giới. Chỉ cần hắn vượt qua đoạn thời gian này suy yếu kỳ, thực lực của hắn sẽ đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, làm chết trong gia tộc những cái kia nguyên thần đệ lục trọng cảnh giới ra hỏa, tuyệt đối không nói chơi. Chương 1183, 1183, Thánh Thành Đan Các. Những tên khốn kiếp kia, đều cho lão tử chờ lấy. Lục Vô Cực trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, năm nay gia tộc niên thế, hắn nhất định sẽ làm cho những cái kia người xem thường hắn đẹp mắt. Không cần khách khí, ngươi cũng bị ta đánh. Lăng Phong đối với Lục Vô Cực nhàn nhạt cười một tiếng. Tỷ tỷ, đồng thúc, thần kiêu công tử, ta về trước đi tu luyện. Lục Vô Cực cùng Lăng Phong bọn hắn nói một tiếng đằng sau, liền xoay người phóng tới Thiên Cơ phủ mật thất tu luyện, giờ phút này không cần Lục Vô Song đi ép buộc. Trong lòng của hắn tu luyện động lực đều rất đủ. Trước đó Lục Vô Cực sở dĩ sẽ lười như vậy biếng nhác, là bởi vì hắn đã bị gia tộc những cái kia người cùng tuổi kéo ra khoảng cách rất lớn, cho dù hắn như thế nào liều mạng đuổi theo, đều không thể nhìn theo bóng lưng. Nhưng là bây giờ tu vi của hắn cùng tố chất thân thể bị Lăng Phong tăng lên nhiều như vậy đằng sau, để hắn thấy được đuổi theo thậm chí là siêu việt những thiên tài kia hy vọng. Cho nên, giờ phút này hắn muốn liều mạng tu luyện, đem những người kia cho đạp xuống đi. Gia hỏa này. Lục Vô Song nhìn thấy Lục Vô Cực bộ dạng này, trong lòng cũng là cảm giác được rất vui mừng. Nàng có thể cảm giác được vừa rồi Lục Vô Cực cả người tinh khí thần cũng không giống nhau. Mà hết thảy này, đều là trước mắt cái này đen kịt gia hỏa mang tới. Nàng nghĩ tới vừa rồi Lăng Phong cùng Lục Vô Cực nói những lời kia, gương mặt xinh đẹp không khỏi xuất hiện một tia ửng đỏ, bởi vì lúc ấy Lăng Phong nói những lời kia, thật sự là quá vô lễ, quá thô bạo. Cái gì tỷ tỷ ngươi bị ta làm thật là thoải mái lời nói, Lục Vô Song hiện tại nhớ tới cũng cảm giác được tốt thẹn thùng. Nàng không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà lại nói ra nói như vậy tới. Mà lại, vừa rồi tựa hồ Lăng Phong còn ôm eo của nàng, tại trên mặt của nàng hôn một cái. Cứ việc hiện tại nàng biết đây hết thảy đều là Lăng Phong vì kích thích đệ đệ của nàng. Nhưng là trong nội tâm nàng vẫn như cũ là có loại kia cảm giác khác thường. Nàng đã lớn như vậy đều không có bị mặt khác nam tử xa lạ ôm qua, mà tính cả lần này, nàng đây là lần thứ hai bị Lăng Phong ôm, mà lại ra hỏa này còn hôn nàng. Nếu là ở trước kia, ai dám như vậy đối với nàng mà nói, nàng khẳng định sẽ một bàn tay hung hăng đập tới đi. Nhưng là bây giờ, đối với đứng ở trước mặt nàng Lăng Phong, nàng không nghĩ, cũng không dám động thủ. Nàng biết đối phương đây hết thảy cũng là vì giúp nàng đệ đệ. Nàng cũng biết, nàng là Lục Vô Cực trong lòng người trọng yếu nhất, Lăng Phong cầm nàng đến kích thích Lục Vô Cực, chính là đánh rắn đánh vào bẫy tức lên. Lăng Phong vừa rồi cử động rất lớn mật, sơ sót một cái hắn liền có khả năng bị Lục Vô Cực hoặc là bị nàng giết chết. Thế nhưng là dù vậy, Lăng Phong vẫn như cũ nguyện ý bước lên lớn như vậy nguy hiểm đến giúp đỡ Lục Vô Cực, cái này khiến Lục Vô Song trong lòng rất cảm động. Thần Kiêu công tử, thật là cảm ơn ngươi. Lục Vô Song thu liễm chính mình cái kia phức tạp cảm xúc, sau đó đối với Lăng Phong thật sâu cúi đầu. Tại nàng đối với Lăng Phong cúi đầu sát na, Lăng Phong thuận cổ áo của nàng, thấy được một mảng lớn da thịt tuyết trắng, còn có cái kia thâm thúy mỹ diệu phong cảnh. Vô Song cô nương ngươi khách khí, ta đây chẳng qua là tiện tay mà thôi mà thôi. Lăng Phong đối với Lục Vô Song nhàn nhạt cười một tiếng. Thẩm Đồng cũng đa tạ Tần Kiêu công tử. Thẩm Đồng cũng là lập tức đối với Lăng Phong hành lễ, hắn cũng biết Lăng Phong vừa rồi cử động, đối với Lục Vô Cực trợ giúp là quá lớn. Mà lại Lăng Phong vừa rồi thế nhưng là bước lên nguy hiểm tính mạng đến giúp Lục Vô Cực. Đồng thúc đừng khách khí, nếu vô song cô nương cùng vô cực công tử là bằng hữu của ta, cái này nho nhỏ bận điệu, ta khẳng định phải rút. Lăng Phong đối với Thẩm Đồng cười cười, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, sau đó nói ra, vô song cô nương, chúng ta đi đàn các đi. Đúng đúng đúng, đi đàn các. Lục Vô Song đột nhiên gật đầu, nàng trước đó thế nhưng là nói xong muốn dẫn Lăng Phong đi đàn các tìm luyện đan sư, thế nhưng là nửa đường lại ra chuyện như vậy. Lăng Phong giờ phút này nếu là không mở miệng, nàng kém chút liền đem vấn đề này đem quên đi. Bất quá cái này cũng không trách nàng, dù sao vừa rồi phát sinh sự tình, đối với nàng mà nói, trùng kích thực sự quá lớn. Vô Song, ta đưa các ngươi đi thôi. Thẩm Đồng lập tức mở miệng nói với Lục Vô Song. Không cần, đồng thúc ngươi ngay tại trong nhà, để cho người ta đem sân nhỏ thu thập một chút đi. Lục Vô Song nhìn xem đã biến thành phế tích sân nhỏ, mở miệng nói với Thẩm Đồng. Cũng tốt. Thẩm Đồng gật gật đầu, hắn cũng biết những chuyện này, nhất định phải hắn lưu lại xử lý mới được. Lăng Phong đi theo Lục Vô Song rời đi Thiên Cơ Phủ. Sau một canh giờ, các nàng đi tới Thiên Võ Thánh Thành Trung ương Thành Khu. Thiên Võ Thánh Thành Trung ương Thành Khu, chính là thuộc về Vũ Gia Quản Hạt. Trung ương Thành Khu vị trí là toàn bộ Thiên Võ Thần Thánh Thành tốt nhất, cũng là phồn hoa nhất địa phương. Mà đan các ở chỗ này thiết trí một cái rất cao cấp phân bộ. Đan các hang ổ, cũng không phải là tại Thánh Thành, mà là tại cùng loại linh hoang nguyên giới dạng này nguyên giới bên trong. Lăng Phong cùng Lục Vô Song cùng một chỗ, từ một cỗ trên xe đuổi đi xuống. Hoa, mọi người mau nhìn, là Lục Vô Song. Rất lâu đều không có thấy nàng, giống như trở nên càng đẹp. Tại bên người nàng giá hỏa kia là ai? Đây cũng quá hắn A đen A. Tại đan các cửa ra vào, không ít người nhìn thấy Lục Vô Song cùng nàng bên người Lăng Phong đằng sau, đều lộ ra rất kinh ngạc. Lục Vô Song khẩu vị làm sao trở nên nặng như vậy rồi? Ai nói người này chính là Lục Vô Song đạo lữ rồi? Nói không chừng người ta chỉ là bằng hữu. Đúng rồi. Ta tin tưởng Vô Song cô nương tuyệt đối sẽ không coi trọng gia hỏa này. Ta cũng vậy. Những người kia đều nhao nhao nghị luận lên. Vô Song cô nương, đã lâu không gặp nha. Một chút thanh niên nam tử khi nhìn đến Lục Vô Song đằng sau, đều lập tức tiến lên đối với Lục Vô Song chào hỏi. Thế nhưng là Lục Vô Song mặt như băng sương, cũng không để ý tới những người này. Nàng trực tiếp mang theo Lăng Phong đi vào đan các bên trong. Cái này đan các đó là một tòa 9 tầng tháp lâu, khí thế rộng rãi. Khi Lăng Phong đi theo Lục Vô Song đi vào tháp lâu này đằng sau, lập tức phát hiện tháp lâu này nội bộ, bên trong có càn khôn. Cái này nội bộ không gian, so với hắn trong tưởng tượng phải lớn rất nhiều. Không nghĩ tới, tháp lâu này bên trong, vậy mà bố trí không gian trận pháp. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm chấn kinh. Hắn biết không gian đạo văn rất thưa thớt, bây giờ tiên ma đại lục phía trên, cơ hồ không có trúc văn sư có thể ngưng tụ ra không gian đạo văn. Mà tiên ma đại lục phía trên không gian đạo văn, cơ hồ đều là những cái kia giải văn sư ở trong thượng cổ di tích lột giải đi ra, rất thưa thớt. Bất quá đan các dù sao cũng là nhân tộc đỉnh cấp thế lực một trong, muốn lấy tới một chút không gian đạo văn, cũng không phải việc khó gì. Tầng thứ nhất này tháp lâu đại sảnh rộng rãi, cao lớn, sáng tỏ. Cái kia sàn nhà chính là dùng đặc thù một loại gọi là kim cương ngọc cửa hàng ngọc thạch thành, bóng loáng trứng giám, cơ hồ có thể chiếu ra người cái bóng tới. Cứ việc trong tòa tháp rất nhiều người, nhưng là Lăng Phong nhưng không có cảm giác được một chút kiềm chế. Lục Vô Song xe nhẹ đường quen, mang theo Lăng Phong đi thẳng tới tầng thứ 6 tháp lâu. Tầng thứ 6 này tháp lâu người, rõ ràng so tầng tháp thứ nhất lâu người muốn ít rất nhiều. Mà lại tại tầng thứ 6 này tháp lâu, Lăng Phong thấy được rất nhiều lục phẩm luyện đan sư. Tầng thứ 6 này lầu các, đều là lục phẩm luyện đan sư. Lục Vô Song mở miệng đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Cuối cùng, nàng mang theo Lăng Phong đi tới một cái cửa sổ chỗ, nói với Lăng Phong, Tần Kiêu công tử, ngươi chờ một chút. Chương 1184, 1184, Văn Nhân Diệu Ngọc. Sau khi nói xong, Lục Vô Song lập tức đi đến cái kia cửa sổ chỗ, giống như đang làm để ý cái gì thủ tục. Một lúc sau, nàng cầm một tấm ngọc bài, mở miệng nói với Lăng Phong, đi thôi, ta thế nhưng là giúp ngươi hẹn đến một cái mỹ nữ luyện đan sư, nàng thế nhưng là bạn tốt của ta. Ta thật lâu đều không có cùng nàng gặp mặt, tin tưởng nàng nhìn thấy ta đằng sau, sẽ rất cao hứng đi. Lục Vô Song đối với Lăng Phong cười cười, sau đó mang theo Lăng Phong đi vào một đầu thật dài hành lang bên trong. Cái này trên hành lang không có người, Lăng Phong cùng Lục Vô Song tại cái này hành lang bên trong đi tới, bọn hắn tiếng bước chân kia, tại cái này hành lang bên trong quanh quẩn. Lục Vô Song mang theo Lăng Phong, trực tiếp đi tới cái này hành lang sau cùng một căn phòng trước mặt, Lục Vô Song đưa tay gõ lên cửa một chút. Mời đến. Cái kia cửa phòng phía sau, truyền ra một cái huyền chuyển thanh âm. Lục Vô Song đẩy cửa vào, Lăng Phong thì là thật chặt cùng sau lưng Lục Vô Song. Khi Lăng Phong cùng Lục Vô Song đi vào đằng sau, một trận nồng đậm mùi thuốc, lập tức đập vào mặt. Lăng Phong bọn hắn tiến vào một cái cự đại trong phòng. Tại trong gian phòng đó, bốn phía vách tường, đều là những cái kia ngăn tủ. Những này ngăn tủ đều là từng cái ngăn kéo, có ngăn kéo bị mở ra, có ngăn kéo lại là đóng thật chặt. Tại những cái kia mở ra trong ngăn kéo, Lăng Phong thấy được không ít dược liệu. Giờ phút này, một người mặc lấy màu đen quần lụa mỏng nữ tử, chính đưa lưng về phía Lăng Phong cùng Lục Vô Song, nàng có một đầu đến eo tóc dài đen nhánh mềm mại. Ống tay áo của nàng bị kéo lên, lộ ra cái kia như là ngó sen non đồng dạng tuyết trắng cánh tay. Thời khắc này nàng, ngay tại nhặt thuốc. Xin mời ngồi trước một hồi, ta trước phối xong cái này một phó dược. Nữ tử kia cũng không quay đầu lại, tiếp tục nhặt thuốc. Ta nói văn nhân Diệu Ngọc, chẳng lẽ trong mắt của ngươi, cũng chỉ có thuốc sao? Không có ta khuê mật này rồi. Lục Vô Song ôm lấy hai tay, ngẩng đầu nhìn vị kia ngay tại nhặt thuốc mỹ nữ áo đen. Mà Lăng Phong ánh mắt, thì là bị Lục Vô Song ngực hấp dẫn, bởi vì Lục Vô Song cái này ôm ngực động tác, thật sự là quá hấp dẫn người. Lúc đầu Lục Vô Song liền có liệu, nàng như thế ôm ngực, khiến cho nàng nơi đó nhìn liền càng thêm có liệu, cái kia hai con thỏ, cơ hồ muốn chạy ra tới. Mà vị kia nhặt thuốc nữ tử áo đen, nghe được Lục Vô Song thanh âm đằng sau, thân thể có chút dừng lại, sau đó đột nhiên xoay người lại. Lăng Phong theo bản năng ngẩng đầu hướng phía nàng nhìn lại. Hắn lập tức thấy được một bộ dung nhan tuyệt mỹ. Nữ tử áo đen này tuổi tròn đôi mươi, da thịt hơn tuyết, đại mi như liễu, mắt sáng như sao, mũi như ngọc hành, môi như điểm anh, hấp dẫn người nhất địa phương, hay là nàng cái kia không kém hơn Lục Vô Song hùng vĩ bộ ngực. Nữ tử áo đen này nhìn chằm chằm Lục Vô Song nhìn một hồi, sau đó đột nhiên vọt lên, hướng thẳng đến Lục Vô Song nhào tới. Tốc độ của nàng quá nhanh, cho dù là Lăng Phong cũng phản ứng không kịp. Ẩm. Lục Vô Song lập tức liền bị nữ tử áo đen này đẹp bổ nhào. Mỹ nữ áo đen này bổ nhào Lục Vô Song đằng sau, trực tiếp đưa tay hướng phía Lục Vô Song vòng eo chụp tới, sau đó tại Lục Vô Song phần eo liều mạng gái. A, ha ha ha ha, ngứa. A Ngọc, mau dừng lại, nhanh ngừng, ta không được, a. Ha ha ha. Lục Vô Song không ngừng mà cười cười, cũng không ngừng mở miệng cầu xin tha thứ. Ta đều không ngừng. Ngươi là gan mọc lông A, thời gian dài như vậy cũng không tới tìm ta. Ta muốn cào chết ngươi. Mỹ nữ áo đen vừa mắng, một bên ra sức gãi Lục Vô Song. Mà Lục Vô Song cũng là tại chỗ lấy lại nhan sắc, cũng là đưa tay cào hướng nữ tử áo đen. Hai vị nhân vật nữ tử, cứ như vậy ôm trên mặt đất xoay đánh. Ngươi xé y phục của ta, ta cũng xé y phục của ngươi, cái kia váy đều bị nhấc lên. Lăng Phong có thể nhìn thấy các nàng cái kia trắng nộn đùi. Rất là làm cho người. Hắn không nghĩ tới hai vị này nhìn cao lãnh nữ tử, vậy mà lại ở trước mặt của hắn làm loại chuyện này, thật sự là quá không coi ai ra gì, quá càng rỡ. Ta hẳn là muốn giúp ai đây? Lăng Phong nhìn xem hai cái trên mặt đất xoay đánh mỹ nữ, ngay tại trong lòng làm lấy thống khổ lựa chọn. Ngay tại Lăng Phong trong lòng khó xử thời điểm, nữ tử áo đen kia đem Lục Vô Song cổ áo cho kéo xuống, sau đó nhìn Lục Vô Song ngực, mở miệng nói ra. Lớn thêm không y ta, tìm người nam nhân nào lêu lồng đi. Người mới lớn đâu, tranh thủ thời gian buông tay, có người ở đây. Lục Vô Song mở miệng đối với nữ tử áo đen kia nói ra. Có người. Lúc này, nữ tử áo đen kia lúc này mới kịp phản ứng, người đâu. Cửa ra vào. Lục Vô Song lập tức ngẩng đầu, hướng phía Lăng Phong nhìn lại. Giờ phút này Lăng Phong nhìn thấy Lục Vô Song cùng nữ tử áo đen kia tư thái. Lập tức cảm giác được cùng một chỗ khí huyết dâng lên. A, nữ tử áo đen này nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lập tức buông lỏng ra Lục Vô Song cổ áo, đột nhiên ở trên thân Lục Vô Song đứng lên, bắt đầu chỉnh lý trên người mình quần áo. Mà Lục Vô Song cũng giống như thế. Người này làm sao lại thành như vậy chi đen? Chỉnh lý tốt quần áo đằng sau, mỹ nữ áo đen kia lập tức mở miệng đối với Lục Vô Song hỏi, bởi vì Lăng Phong thật sự là quá đen. Dẫn đến nàng vừa rồi căn bản cũng không có lưu ý đến Lăng Phong. Mặc dù mỹ nữ áo đen này tu vi rất cao, nhưng là ở loại địa phương này, nàng linh thức thế nhưng là thu liễm tại thể nội, nàng lục thức so với người bình thường linh mẫn không có bao nhiêu. Mà lại nơi này chính là địa bàn của nàng, nàng tính cảnh giác cũng không phải rất cao. Vị này là bạn tốt của ta, tên là Tần Kiều, chính là một vị thiên tài giải văn sư, biết linh tê chỉ, hắn linh tê chỉ thế nhưng là tu luyện đến đệ ngũ biến cảnh giới. Lục Vô Song lăng phong giới thiệu cho nữ tử áo đen này đằng sau, cũng chỉ vào nữ tử áo đen, mở miệng nói với lăng phong, Tần Kiêu công tử, vị này là ta khuê mật tốt, văn nhân Diệu Ngọc cô nương. Văn nhân cô nương người tốt. Lăng phong cũng là lập tức đối với văn nhân Diệu Ngọc khẽ gật đầu. Người tốt. Văn nhân Diệu Ngọc cũng là đối với lăng phong khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn Lục Vô Song, hỏi, trong khoảng thời gian này ngươi cũng chạy đi đâu? Ta đều vội muốn chết, ngươi nhanh tọa hạ, ta trước giúp ngươi trị liệu một phen, trong khoảng thời gian này, ta thế nhưng là hợp với một loại tân dược, hẳn là đối với ngươi thường thế có trợ giúp. Văn nhân Diệu Ngọc làm Lục Vô Song khuê mật, nàng đương nhiên biết Lục Vô Song bởi vì tu luyện gia tộc truyền thừa bí pháp mà bị thương sự tình. Mà nàng trước đó cũng đã giúp Lục Vô Song, thế nhưng là Lục Vô Song thương thế trên người là quá nghiêm trọng, cho dù là thân là lục phẩm luyện đan sư nàng. Cũng đối Lục Vô Song thương thế trên người bất lực. Đoạn thời gian này, nàng vẫn luôn đang nghiên cứu các loại dược vật, hy vọng có thể trợ giúp cho Lục Vô Song. Không cần, thương thế của ta đã tốt, hơn nữa còn là hoàn toàn tốt loại kia. Lục Vô Song đối với văn nhân Diệu Ngọc nhàn nhạt cười một tiếng, văn nhân Diệu Ngọc quan tâm như vậy nàng, trong lòng của nàng cũng là rất cảm kích. Cái gì? Toàn tốt. Văn nhân Diệu Ngọc sững sờ, sau đó đi đến Lục Vô Song bên người. Đưa tay bắt lấy Lục Vô Song cổ tay, sau đó bắt đầu kiểm tra Lục Vô Song thân thể. Sau một lát, nàng mở to mắt, một mặt khiếp sợ nhìn xem Lục Vô Song, sau đó nói ra, thực sự tốt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là gia tộc của các ngươi những lao gia hỏa kia thiện tâm đại phát, xuất thủ đem ngươi cứu tốt? Văn nhân Diệu Ngọc rất giật mình, bởi vì Lục Vô Song thương thế nàng là hiểu rất rõ, bởi vì đang tu luyện Lục gia bí thuật thời điểm. Lục Vô Song chỉ vì cái trước mắt, khiến cho trong cơ thể của nàng rất nhiều khiếu huyệt đều cơ hồ bị phế sạch. Chương 1185, 1185, linh dịch này rất lợi hại. Thân thể của nàng đơn giản chính là một bộ thân thể tàn phế, nếu là muốn đưa nàng liền trở lại, trừ phi đại năng giả xuất thủ. Mặc dù có đại năng giả xuất thủ, cũng muốn dùng một chút rất chân quý linh dược mới có thể triệt để Lục Vô Song thân thể khôi phục. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ có Lục gia những đại năng giả kia xuất thủ, mới có thể để cho Lục Vô Song khỏi hẳn. Không phải, ta một nữ hài nhà, ở gia tộc những cái kia lão cổ đồng trong mắt, căn bản không tính là cái gì, để cho ta thương thế khỏi hẳn, là trước mắt vị này Tần Kiều công tử. Lục Vô Song ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, trong giọng nói của nàng, vẫn như cũ tràn ngập cảm kích. Trước đó nàng thật đối với mình sinh hoạt cảm thấy tuyệt vọng, thế nhưng là Lăng Phong xuất hiện đằng sau. Tình cảnh của nàng cũng là phát sinh cải biến. Chẳng những trên người nàng thương thế khôi phục, mà lại ngay tại tới đây trước đó, Lăng Phong còn ra tay giúp nàng đệ tăng lên tu vi. Hán! Văn nhân Diệu Ngọc ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, sau đó mở miệng nói ra, hắn không phải giải văn sư sao? Chẳng lẽ hắn còn biết luyện đan? Không phải, Tần Kiêu công tử bản lĩnh nhiều nữa đâu, hắn chẳng những là giải văn sư, hơn nữa còn là linh vũ sư. Chí ít cũng là ngũ phẩm linh vũ sư. Mà lại hắn còn. Lục Vô Song chuẩn bị đem Lăng Phong cùng giúp nàng đệ tăng cao tu vi sự tình nói ra, thế nhưng là nàng lại nhịn được. Lợi hại như vậy. Văn nhân Diệu Ngọc nhìn về phía Lăng Phong, trong mắt đẹp cũng là lộ ra một tia kinh ngạc. Làm Lục Vô Song khuê mật, nàng đối với Lục Vô Song hay là hiểu rất rõ. Lục Vô Song bình thường sẽ rất ít tán thưởng người, chớ nói chi là một người nam nhân. Mặc dù nàng nhìn không ra Lăng Phong tuổi tác, bởi vì Lăng Phong thực sự quá đen, như pháp thấy rõ dung mạo của hắn. Nhưng là văn nhân Diệu Ngọc biết, có thể làm cho Lục Vô Song như vậy tôn sùng người, tuyệt đối không đơn giản. Mà lại lấy nàng đối với Lục Vô Song hiểu rõ, nàng biết Lục Vô Song hẳn là sẽ không lừa nàng, trước mắt ra hỏa đèn kịt này, hẳn là rất có bản sự. Đúng. Lục Vô Song khẽ gật đầu, thời khắc này nàng đối với Lăng Phong thật là phục sát đất. Văn nhân Diệu Ngọc nhìn xem Lăng Phong, sau đó mở miệng đối với Lục Vô Song hỏi, hắn đến cùng là thế nào đem ngươi trị tốt, trên người ngươi thương, cũng không phải phổ thông thương thế. Cái này, Lục Vô Song chuẩn bị mở miệng nói chuyện, thế nhưng là nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lại muốn nói lại thôi. Không sao, Hào Phong nói đi. Lăng Phong đối với Lục Vô Song cười cười, lộ ra cái kia răng trắng như tuyết. Ừm. Lục Vô Song gật gật đầu, sau đó mở miệng cùng Văn Nhân Diệu Ngọc nói ra, ta chỉ là uống hắn cho ta một bình linh dịch, sau đó trên người ta thương thế liền hoàn toàn tốt, hơn nữa còn là tại trong nửa nén hương liền toàn tốt. Cái gì? Ngươi cùng chính là linh dịch hay là tiên dược a? Văn Nhân Diệu Ngọc một mặt hoài nghi nhìn xem Lục Vô Song. Đương nhiên là linh dịch, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng ta là đang nằm mơ đâu, thế nhưng là cuối cùng lại phát hiện, đây là thiên chân vạn sắc. Lục Vô Song một mặt cảm khái nói. Văn Nhân Diệu Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, sau đó mở miệng hỏi, vị công tử này, xin hỏi trên tay ngươi còn có loại kia thần kỳ linh dịch sao? Có nha. Lăng Phong hào phóng gật gật đầu. Cái kia, có thể hay không để cho ta nhìn một chút sao? Văn Nhân Diệu Ngọc nhỏ giọng đối với Lăng Phong hỏi, nàng biết mình dạng này mở miệng hỏi thăm, lộ ra rất không có lễ phép. Lăng Phong cười cười, trực tiếp xuất ra một bình linh dịch chữa thương, ném cho Văn Nhân Diệu Ngọc, nói ra, bình này linh dịch chữa thương, coi như lúc ta đưa cho ngươi, dù sao ngươi là Vô Song cô nương khuê mật tốt. Đưa cho ta. Văn Nhân Diệu Ngọc sửng sốt một chút, sau đó lập tức đem bình ngọc kia cái nắp nổ. Lập tức một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức từ trong bình ngọc kia phát ra. Nàng tại trong bình ngọc đem một giọt linh dịch đổ vào trên lòng bàn tay của mình, cẩn thận quan sát. Quan sát một lúc sau, nàng duỗi ra cái kia phấn nộn cái lưới nhỏ thơm tho tại trên lòng bàn tay liếm lấy một chút, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Sau một lát, nàng lúc này mới mở to mắt. Nàng lập tức xuất ra một cây đao, tại trên bàn tay của chính mình cắt ra một đường vết rách. Diệu Ngọc, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Văn Nhân Diệu Ngọc cử động này, Lục Vô Song dọa đến hoa dung thất sắc, lập tức mở miệng đối với Văn Nhân Diệu Ngọc quát mắng nói. Văn Nhân Diệu Ngọc không để ý đến Lục Vô Song, lập tức ở trong bình ngọc kia, đổ ra một giọt linh dịch. Giọt kia linh dịch nhỏ tại trong lòng bàn tay nàng bên trên vết thương thời điểm, lập tức tản mát ra nhàn nhạt hào quang màu xanh lục, mà trên tay nàng trên không, thì là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng khép lại. Mà Lục Vô Song thấy cảnh này đằng sau, cũng là ngây dại. Nàng biết Lăng Phong cho mình linh dịch công năng rất cường đại, lại không nghĩ rằng Lăng Phong cho nàng linh dịch, công năng vậy mà cường đại đến tình trạng như thế. Trước đó nàng phục dụng cái này linh dịch chữa thương thời điểm, trên người nàng cũng không có loại này lộ ra ngoài vết thương, cho nên nàng căn bản cũng không biết cái này linh dịch chữa thương năng lực khôi phục, vậy mà cường đại như thế. Rất nhanh, Văn Nhân Diệu Ngọc trên tay vết thương hoàn toàn khép lại, hơn nữa nhìn không ra một chút vết thương. Trong con mắt của nàng lộ ra vẻ khiếp sợ, sau đó nhìn bình ngọc trong tay, một mặt khiếp sợ nói ra, quá thần kỳ, như vậy linh dịch, chữa thương công hiệu, hẳn là có thể so với cái kia bát phẩm thánh dược chữa thương. Văn Nhân Diệu Ngọc ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, nàng không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà lại đem chân quý như thế linh dịch đưa cho Lục Vô Song. Vừa rồi Lăng Phong còn nói, muốn đem bình này linh dịch đưa cho nàng. Nàng lập tức đem cái này cái nắp nhét tốt, đem bình ngọc kia đưa cho Lăng Phong, mở miệng nói ra, Tần Kiêu công tử, phi thường cảm tạ ngươi có thể đem chân quý như thế linh dịch để cho ta nhìn, linh dịch này ngươi hay là thu hồi đi. Văn Nhân cô nương khách khí, ta vừa rồi thế nhưng là nói đem linh dịch này đưa cho ngươi, linh dịch này hiện tại là của ngươi, không cần trả lại cho ta. Lăng Phong đối với Văn Nhân Diệu Ngọc nhàn nhạt cười một tiếng. Cái này, Văn Nhân Diệu Ngọc trên mặt lập tức lộ ra vẻ khó xử chi sắc, nói thật ra, trong nội tâm nàng chẳng lành đem chân quý như thế linh dịch trả lại, bởi vì nàng còn muốn xâm nhập nghiên cứu một chút linh dịch này. Diệu Ngọc, nếu Tần Kiêu công tử đều như vậy nói, ngươi liền thu cất đi. Nhìn thấy Văn Nhân Diệu Ngọc bộ dạng này, Lục Vô Song lập tức mở miệng khuyên, nàng lo lắng Văn Nhân Diệu Ngọc đem linh dịch này trả lại, sẽ để cho Tần Kiêu không vui. Thuất ta, vậy ta liền đa tạ Tần Kiêu công tử. Văn Nhân Diệu Ngọc cắn răng người, sau đó đem linh dịch này thu vào. Nàng mở miệng đối với Lục Vô Song hỏi, đúng rồi, ngươi cái này không có lương tâm hôm nay tới tìm ta làm cái gì? Ai không có lương tâm, ta hiện tại đây không phải tới thăm ngươi sao? Lục Vô Song trừng Văn Nhân Diệu Ngọc một chút, sau đó mở miệng nói ra, bất quá ta tới tìm ngươi, đích thật là có chuyện muốn xin ngươi hỗ trợ. Sự tình gì? Văn Nhân Diệu Ngọc nói, sau đó kéo ra khỏi hai tấm cái ghế, đối với Lăng Phong cùng Lục Vô Song nói ra, ngồi xuống trước đã. Lăng Phong cùng Lục Vô Song cũng đều không khách khí, ngồi ở trên cái ghế kia. Lục Vô Song mở miệng đối với Văn Nhân Diệu Ngọc nói ra, là bởi vì Tần Kiêu công tử sự tình, ngươi cũng thấy đấy Tần Kiêu công tử cái này màu da, thực sự quá đen, cho nên hắn muốn cho ngươi xem một chút, có thể hay không để cho hắn biến trắng. Trắng đẹp a. Văn Nhân Diệu Ngọc nhìn về phía Lăng Phong, sau đó nhíu mày nói ra, giống hắn đen như vậy, ta nhìn hay là miễn đi. Chương 1186, đây là lưu ly quả. Ta không phải ý tứ này, nguyên lai Tần Kiêu công tử không phải như vậy đen, nguyên nhân cụ thể, tính toán sao, hay là Tần Kiêu công tử chính ngươi cùng nàng nói đi. Lục Vô Song ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong. Cái này, chuyện là như thế này. Ta trước đó màu da là bình thường, thế nhưng là ta tại đảo thứ 5 ăn một loại đặc thù linh quả màu đen, sau đó liền biến thành đen. Cùng ta cùng một chỗ ăn linh quả này, còn có một vị cô nương, nàng cũng thay đổi đen. Lăng Phong đem mình làm lúc tình huống cùng Văn Nhân Diệu Ngọc nói một lần. Ăn đặc thù linh quả màu đen. Văn Nhân Diệu Ngọc ánh mắt có chút ngưng tụ, nàng lúc đầu coi là Lăng Phong cái này màu da là trời sinh biến thành đen. Tuy nhiên lại không nghĩ tới Lăng Phong lại là ăn một loại nào đó linh quả biến thành đen. Chính là loại này. Lăng Phong lập tức ở chính mình túi trữ vật màu đen bên trong xuất ra một viên màu đen lưu lý quả. Cái này màu đen túi trữ vật, chính là hắn cùng Nam Cung Tử Nguyệt cùng một chỗ luyện chế ra tới ngũ phẩm trữ vật pháp bảo. Văn Nhân Diệu Ngọc từ Lăng Phong trong tay đem cái kia lưu lý quả tiếp nhận đi, cẩn thận quan sát. Đây là lưu lý quả. Văn Nhân Diệu Ngọc làm một tên lục phẩm luyện đan sư, đối với các loại linh dược cùng linh quả phân biệt năng lực, hay là rất mạnh. Nàng nhìn ra được, trước mắt viên này linh quả, cùng cái kia ngũ phẩm linh quả thất thải lưu ly quả rất tương tự, nhưng là viên này lưu ly quả nhan sắc, lại là màu đen. Đúng, chính là lưu ly quả. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó nói ra, cái này lưu ly quả trước đó là thất thải chi sắc. Thế nhưng là về sau bị ta thi triển linh vũ đổ vào đằng sau, liền biến thành màu đen, ta chính là ăn những này trái cây màu đen, cuối cùng dẫn đến màu da biến thành đen. Thì ra là thế. Văn Nhân Diệu Ngọc khẽ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, ta có thể dùng viên này linh quả tới làm một chút thí nghiệm sao? Hoàn toàn có thể. Lăng Phong đột nhiên gật đầu. Đa tạ, vậy các ngươi chờ một chút. Văn Nhân Diệu Ngọc đối với Lăng Phong khẽ gật đầu biểu thị cảm tạ. Sau đó cầm viên kia màu đen lưu ly quả, đi đến một cái bàn trước mặt, chuẩn bị cầm viên này linh quả làm thí nghiệm. Ở trước mặt nàng trên mặt bàn, có rất nhiều bình bình lọ lọ, những này bình bình lọ lọ đều là nàng bình thường điều chế dược tề cùng nghiên cứu linh dược dùng công cụ. Văn Nhân Diệu Ngọc tại viên kia màu đen lưu ly quả bên trên cắt đứt một khối nhỏ, sau đó đập nát, ở bên trong đè ép ra không ít màu đen nước trái cây. Tiếp theo, nàng dùng những này nước trái cây bắt đầu làm các loại thí nghiệm. Thời khắc này Văn Nhân Diệu Ngọc rất chuyên chú. Lăng Phong cùng Lục Vô Song đều không có lên tiếng, cứ như vậy lặng lặng nhìn Văn Nhân Diệu Ngọc làm thí nghiệm. Cái này một làm liền là nửa canh giờ, Văn Nhân Diệu Ngọc rốt cục dừng lại, ngẩng đầu nói với Lăng Phong. Tần Kiêu công tử, cái này màu đen lưu ly quả, so bình thường thất thải lưu ly quả linh lực chí ít mạnh gấp 3. Mà lại cái này lưu ly quả còn có rất mạnh cường thân kiện thể tác dụng, hơn nữa còn có rất mạnh tráng dương tác dụng, mỹ nhan tác dụng, đặc biệt là vật chất màu đen, với thân thể người thế nhưng là có rất tốt đẹp chỗ. Ngươi ăn cái này màu đen trái cây đằng sau, có phải hay không mỗi ngày đều sẽ mệt ra rời? Đúng. Lăng Phong đột nhiên gật đầu, hắn cùng Nam Cung Tử Nguyệt ăn những này linh quả màu đen đằng sau, mỗi ngày chí ít đều sẽ ngủ 6 canh giờ trở lên. Mà lại tỉnh ngủ đằng sau, đều sẽ cảm giác được toàn thân tràn ngập lực lượng, mà lại tinh thần gấp trăm lần. Cái này đúng rồi. Văn Nhân Diệu Ngọc khẽ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, những này linh quả màu đen, đều trải qua biến dị. Loại biến dị này, dùng chúng ta luyện đan sư thuyết pháp, chính là hắc hóa. Bình thường mà nói, hắc hóa đằng sau linh quả, dược lực đều sẽ trở nên so phổ thông linh quả mạnh, mà lên còn có một chút đặc thù hiệu quả. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Vậy ta màu da, còn có thể hay không biến trắng? Lăng Phong hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất. Có thể, chờ đến trong cơ thể ngươi linh quả dược lực tiêu hao hầu như không còn đằng sau, ngươi màu da liền sẽ từ từ khôi phục bình thường, ngươi chỗ phục dụng những linh quả này, hẳn là đều có dưỡng hồn, cường thân, kiện thể, chú nhan, tráng dương rất nhiều công hiệu. Ta đây an tâm. Lăng Phong thật dài thua một hơi. Văn Nhân Diệu Ngọc cười cười, nói với Lăng Phong, ngươi vừa rồi đưa ta chân quý như vậy linh dịch, hiện tại ta cũng tặng cho ngươi một chút đồ vật. Nói, Văn Nhân Diệu Ngọc tại cái hông của mình một vòng, một cái bình nhỏ xuất hiện tại trên ngọc thủ của nàng. Nàng trực tiếp hất lên, đem cái bình kia ném cho Lăng Phong. Lăng Phong lập tức đưa tay, đem cái bình kia mượn nhờ. Đây là cái gì? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn về phía Văn Nhân Diệu Ngọc. Đây là bạch ngọc ngưng xương lộ, là một loại có thể làm cho làn da ngắn ngủi trắng đẹp linh dịch. Chỉ cần dùng linh dịch này bôi ở trên người ngươi, da của ngươi liền sẽ tạm thời biến trắng. Văn Nhân Diệu Ngọc đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Có đúng không? Vậy đa tạ Văn Nhân cô nương. Lăng Phong sau khi nghe xong, lập tức đại hỉ, hắn hiện tại cần nhất chính là thứ này, dù sao hắn hiện tại cái này đen kịt bộ dáng, vô luận đi đến chỗ nào, đều sẽ gây nên mọi người vây xem, cái này khiến hắn cảm giác đến rất khó chịu. Nếu là có lấy cái này bạch ngọc ngưng xương lộ trợ giúp, hắn cũng không cần thụ cái này tội. Cảm ơn cái gì? Cái này bạch ngọc ngưng xương lộ, cùng ngươi đưa cho ta linh dịch so sánh, căn bản không tính là cái gì. Văn Nhân Diệu Ngọc nhàn nhạt cười một tiếng. Diệu Ngọc, ta cũng muốn. Lục Vô Song lập tức mở miệng đối với Văn Nhân Diệu Ngọc nói ra. Ngươi muốn cái gì? Ngươi chẳng lẽ còn không đủ trắng sao? Văn Nhân Diệu Ngọc trừng Lục Vô Song một chút. Ta muốn trắng hơn a. Lục Vô Song mở miệng đối với Văn Nhân Diệu Ngọc nói ra. Hừ, lại trắng ngươi liền muốn biến thành bạch cốt tinh. Văn Nhân Diệu Ngọc hừ lạnh một tiếng, sau đó mở miệng nói ra. Đi thôi. Ta mời các ngươi đi ăn cơm, khó được ngươi hôm nay tới tìm ta. Ai ai, Văn Nhân cô nương, ta còn có chuyện làm phiền ngươi. Nhìn thấy Văn Nhân Diệu Ngọc đang chuẩn bị đi, Lăng Phong lập tức mở miệng nói ra. Còn có chuyện gì? Văn Nhân Diệu Ngọc ngẩng đầu, có chút nghi hoặc nhìn Lăng Phong. Lăng Phong lập tức ở đai lưng chứa đồ bên trong, xuất ra chứa phụ thân hắn tinh huyết cái bình, đưa cho Văn Nhân Diệu Ngọc, mở miệng nói ra, trong cái chai này, chứa một chút tinh huyết. Cái này tinh huyết có chứa kịch độc, ta muốn để Văn Nhân cô nương ngươi hỗ trợ nhìn xem, có thể hay không nhận ra loại kịch độc này đến. Kịch độc. Văn Nhân Diệu Ngọc ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó vung tay lên, Lăng Phong trong tay cùng cái bình, liền rơi vào trong tay nàng. Nàng đem nắp bình kia mở ra, một trận sương mù màu đen, ngay tại trong bình kia bay ra. Văn Nhân Diệu Ngọc ánh mắt có chút ngưng tụ, dùng một cỗ lực lượng vô hình, đem cái kia sương mù màu đen giam cầm lại. Nàng lại đi trở về chính mình một cái bàn kia trước mặt, nghiên cứu cẩn thận đứng lên. Nàng cái này nghiên cứu một chút, trọn vẹn nghiên cứu một canh giờ. Cuối cùng, nàng dừng lại, cầm bình ngọc đi đến Lăng Phong trước mặt, cau mày nói ra, không có ý tứ, huyết dịch này bên trong độc tố, ta chưa từng nghe thấy, càng là chưa từng gặp qua. Cái này chỉ sợ ta không giúp được ngươi. Chưa thấy qua sao? Lăng Phong khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới cái này đàn các luyện đan sư. Vậy mà đều không biết loại kịch độc này lai lịch. Bất quá hắn cũng không hết hy vọng, mở miệng đối với Văn Nhân Diệu Ngọc hỏi, Văn Nhân cô nương, ngươi là đan các luyện đan sư, khẳng định nhận biết rất nhiều luyện đan sư, ngươi cũng đã biết có cái nào luyện đan sư đang giải độc phương diện tương đối có năng khiếu. Có thể giúp ta dẫn tiến một chút. Chương 1187, treo thưởng nhiệm vụ. Phương diện này người, hoàn toàn chính xác có không ít. Nhưng là ta cũng không biết hẳn là giúp ngươi dẫn tiến ai, nếu như có thể mà nói, ta có thể giúp ngươi làm một cái treo thưởng nhiệm vụ, để đan các bên trong người đến phân biệt độc, chỉ bất quá cái này số tiền thưởng. Số tiền thưởng không là vấn đề, Văn Nhân cô nương ngươi nói, muốn bao nhiêu tiền? Nhìn thấy Văn Nhân Diệu Ngọc có chút chần chờ dáng vẻ, Lăng Phong lập tức mở miệng nói ra. Văn Nhân Diệu Ngọc nghĩ một lát, sau đó mở miệng nói ra, chí ít 3 tỷ linh thạch đi. Vậy ta ra 10 tỷ. Lăng Phong hung hăng cắn răng một cái, sau đó mở miệng nói ra. Vì có thể làm cho phụ thân hắn tỉnh lại, đừng nói là 10 tỷ, liền xem như 1.000 ức, đối với Lăng Phong mà nói, cũng coi như không là cái gì. 10 tỷ. Lục Vô Song cùng Văn Nhân Diệu Ngọc nhìn xem Lăng Phong, trong đôi mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Cho dù là tại Thiên Võ Thánh Thành, những cái kia gia tộc đỉnh cấp, lập tức xuất ra 10 tỷ linh thạch, đều rất cực khổ. Dù sao mọi người tiền đều không phải là dùng để tồn lấy, mà là dùng để không ngừng tăng cường thực lực của mình. Có tiền không dùng để mua sắm tài nguyên tăng cường thực lực của mình, đặt ở chỗ đó đơn giản chính là to lớn lãng phí. Các nàng đều không có nghĩ đến, Lăng Phong vì phân biệt ra một loại độc tố, vậy mà nguyện ý xuất ra 10 tỷ linh thạch. Đúng, nếu như không đủ, ta có thể lại thêm. Lăng Phong vẻ mặt thành thật đối với Văn Nhân Diệu Ngọc nói ra. Không cần, 3 tỷ linh thạch, kỳ thật đã rất cao, bởi vì chúng ta chỉ là để những cái kia luyện đan sư đến phân biệt loại độc tố này, mà không phải để cho bọn họ tới giải độc. Chỉ là có thể nhận ra một loại độc tố, liền có thể kiếm được 3 tỷ linh thạch, tin tưởng rất nhiều luyện đan sư, đều rất tình nguyện. Văn Nhân Diệu Ngọc đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Đã như vậy, cái kia văn nhân cô nương ngươi liền giúp ta tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ đi, thế nhưng là trên người của ta không mang có nhiều như vậy linh thạch. Lăng Phong khẽ nhíu mày, hắn mặc dù trên người bảo vật không ít, có rất nhiều ngọc thạch, có rất nhiều từ Sâm La di tích cổ bên trong lấy được bảo vật, còn có hồn dịch, linh dịch chữa thương, linh dịch chữa trị, luyện thể linh dịch, còn có những cái kia linh quả màu đen. Thậm chí ngay cả hắn lấy được những luyện thể quyết kia, hồn quyết, đều có thể dùng để bán thành tiền. Nhưng là những này đều cần một cái quá trình. Ngươi linh thạch không đủ. Văn Nhân Diệu Ngọc cùng Lục Vô Song hơi sững sờ, vừa rồi Lăng Phong nói đến như vậy hào khí, các nàng còn tưởng rằng Lăng Phong trên thân mang theo rất nhiều tiền. Nhưng là bây giờ các nàng không nghĩ tới, Lăng Phong vậy mà nói hắn linh thạch không đủ. Bất quá các nàng cẩn thận nghĩ một lát, cũng cảm thấy rất bình thường, bởi vì không có ai sẽ đem nhiều linh thạch như vậy mang ở trên người. Đúng. Trên người của ta không có nhiều linh thạch như vậy, nhưng là ta có bảo vật, tỉ như những cái kia linh quả màu đen, còn có ta vừa rồi đưa cho ngươi loại kia linh dịch, ta còn có rất nhiều, ta có thể dùng những vật này đến đổi tiền. Lăng Phong mở miệng đối với Văn Nhân Diệu Ngọc nói ra. Những linh dịch kia. Văn Nhân Diệu Ngọc sững sờ, sau đó mở miệng hỏi, ngươi còn có bao nhiêu loại kia linh dịch? Cái này nói không chính xác, Văn Nhân cô nương, ngươi giúp ta tính ra một chút. Vừa rồi ta đưa cho ngươi loại kia linh dịch, đến cùng giá trị bao nhiêu? Lăng Phong ngẩng đầu đối với Văn Nhân Diệu Ngọc thản nhiên nói. Loại kia linh dịch sao? Văn Nhân Diệu Ngọc khẽ nhíu mày, nói ra, loại linh dịch này, luận chữa thương hiệu quả, chí ít đạt đến bát phẩm đan dược chữa thương hiệu quả, chí ít có thể lấy mua được 500 triệu linh thạch một bình. Nếu như dùng cho bán đấu giá, cái kia giá hẳn là sẽ cao hơn. Bất quá loại cấp bậc này bảo vật. Đấu giá đoán chừng muốn chờ thời gian rất lâu. Bởi vì tại Thiên Võ Thánh Thành, những cái kia cao cấp đấu giá hội, không phải mỗi ngày đều mở. 500 triệu linh thạch. Lăng Phong trong lòng âm thầm chấn kinh, hắn không nghĩ tới cái này linh dịch chữa thương, vậy mà như thế chân quý. Đúng, ngươi dạng này linh dịch, một bình liền có thể để Vô Song thương thế tại nửa nén hương bên trong khỏi hẳn. Nghịch thiên như vậy hiệu quả, chỉ sợ rất nhiều bát phẩm đan dược chữa thương đều làm không được. Cho nên tuyệt đối đáng cái giá này. Văn Nhân Diệu Ngọc gật gật đầu, một mặt kiên định nói ra. Như vậy, 6 bình linh dịch liền có thể đụng đủ 3 tỷ linh thạch. Lăng Phong ở trong lòng nói thầm lấy, như bây giờ linh thạch, trong tay hắn còn có hơn 1.000 bình. Nếu là toàn bộ đổi thành linh thạch mà nói, đây chính là có thể đổi được 500 tỷ linh thạch. 500 tỷ linh thạch. Lăng Phong trong óc xuất hiện một tòa hoàn toàn do linh thạch trồng chất mà thành sơn phong. Nhưng là hắn cũng biết, cái này hơn 1.000 bình linh dịch chữa thương, chính là hắn dùng Sâm La di tích cổ bên trong những cái kia đặc thù linh dược luyện chế ra tới. Những linh dược kia bị trong luyện hóa, Lăng Phong chủ yếu lấy được là hồn dịch, linh dịch chữa thương chỉ là chiếm cứ rất nhỏ tỷ lệ. Hắn xuất ra 6 bình linh dịch chữa thương, đưa cho Văn Nhân Diệu Ngọc, nói ra, Văn Nhân cô nương, nơi này có 6 bình linh dịch, làm phiền ngươi giúp ta cầm lấy đi thực hiện, sau đó giúp ta tuyên bố nhiệm vụ. Tốt à! Nếu là có người nhận ra chất độc này, cái kia treo giải thưởng tiền thưởng liền sẽ bị nhận lấy. Nếu là không có phân biệt ra chất độc này, cái này tiền thưởng chỉ có thể lui về tám thành. Văn Nhân Diệu Ngọc tiếp nhận linh dịch kia, mở miệng nói với Lăng Phong. Được rồi, bình thường muốn chờ bao lâu mới có kết quả? Lăng Phong mở miệng đối với Văn Nhân Diệu Ngọc hỏi. Cái này nói không chính xác, vận khí tốt, một hồi liền có tin tức, vận khí không tốt, cũng chỉ có thể một mực chờ. Dài nhất nhiệm vụ thời gian, bằng vào chúng ta số tiền thưởng, chỉ có thể tuyên bố một tháng. Văn Nhân Diệu Ngọc mở miệng nói với Lăng Phong. Vậy phiền phức ngươi. Lăng Phong khẽ gật đầu, hiện tại hắn cũng không có bất kỳ biện pháp. Trước đó lão giả Lôi Thôi nói qua giúp hắn giải quyết phụ thân hắn chuyện bị trúng độc, thế nhưng là hắn bây giờ căn bản liên lạc không được lão giả Lôi Thôi, căn bản cũng không biết lão giả Lôi Thôi bên kia là tình huống như thế nào. Mà hắn sơn trưởng nước xa đi tới Thiên Võ Thánh Thành, mà Thiên Võ Thánh Thành chính là nhân tộc hai đại thánh thành một trong, hội tụ các ngành các nghề đỉnh cấp thiên tài. Hắn ở chỗ này tuyên bố nhiệm vụ, hẳn là có rất lớn tỷ lệ có thể tìm tới có thể nhận ra loại độc này cùng hóa giải loại độc này người. Không cần khách khí, nếu có tin tức, ta sẽ lập tức phái người thông chi Vô Song, ngươi hẳn là sẽ cùng Vô Song cùng một chỗ a. Văn Nhân Diệu Ngọc ngẩng đầu nhìn Lăng Phong. Biết. Lăng Phong gật gật đầu, hiện tại hắn cũng không có chuyện gì có thể làm, dứt khoát cũng liền tại Lục Vô Song trong nhà, chờ đợi Văn Nhân Diệu Ngọc tin tức. Đã như vậy, chuyện này không nên chậm trễ, ta cái này đi giúp ngươi làm đi, vừa rồi chỉ là ta định giá, linh dịch này đến cùng giá trị bao nhiêu tiền, ta còn phải trở về tìm ra gia của ta xem xét một chút. Vượt qua linh thạch, ta sẽ trả đưa cho ngươi. Văn Nhân Diệu Ngọc mở miệng cùng Lăng Phong nói ra, nàng biết việc này đối với Lăng Phong mà nói, khẳng định rất trọng yếu. Mà Lăng Phong vừa rồi thế nhưng là đem một bình giá trị ít nhất 500 triệu linh thạch linh dịch đưa cho nàng, mà lại Lăng Phong hay là nàng khuê mật tốt Lục Vô Song hảo hữu, nàng vô luận như thế nào đều sẽ hết sức đi trợ giúp Lăng Phong. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cùng Lục Vô Song còn có Văn Nhân Diệu Ngọc cùng rời đi gian phòng này. Cáo tử. Ra gian phòng này đằng sau, Văn Nhân Diệu Ngọc cùng Lăng Phong còn có Lục Vô Song nói một tiếng đằng sau, liền xoay người vội vội vàng vàng rời đi. Chúng ta đi chỗ nào? Chương 1188, 1188, Bách Độc Đạo Quân. Đưa mắt nhìn Văn Nhân Diệu Ngọc rời đi về sau, Lục Vô Song mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Trở về đi. Lăng Phong thản nhiên nói, hiện tại hắn chỉ muốn trở về tu luyện, mau sớm tăng lên tu vi của mình cùng thực lực. Lục Vô Song gật gật đầu, sau đó cùng Lăng Phong cùng một chỗ về tới Thiên Cơ Phủ. Tiểu thư, Thần Kiêu Công Tử, người trở về rồi. Khi Lăng Phong cùng Lục Vô Song sau khi trở về, phát hiện Thẩm Đồng ngay tại tiền viện chỉ huy những người hầu kia chữa trị trước đó bị Lăng Phong đánh vỡ núi giả. Đồng quản gia tộc những văn sư kia, căn bản cũng không nguyện ý tới. Một vị người hầu đi đến Thẩm Đồng trước mặt, cau mày nói với Thẩm Đồng. Bởi vì hòn núi giả bị phá hư. Cho dù là đắp lên đi lên đằng sau, còn muốn tại trên núi giả khắc dấu tụ linh trận pháp. Cho nên Thẩm Đồng liền phái vị này người hầu đi mời Lục gia những văn sư kia tới hỗ trợ khắc dấu tụ linh trận pháp. Thế nhưng là Lục gia những văn sư kia đều không có một nguyện ý tới. Cũng không nguyện ý tới sao? Thẩm Đồng sắc mặt có chút trầm xuống, trong lòng cũng là có chút không cao hứng. Đồng thúc, ngươi tìm văn sư làm cái gì a? Nhìn thấy tình huống này, Lăng Phong nhịn không được mở miệng hỏi một tiếng. Thẩm Đồng ngẩng đầu nhìn Lăng Phong một chút, sau đó mở miệng nói ra, trước đó hòn núi giả bị hủy diệt, liên đối trên núi giả tụ linh trận pháp, cũng đều bị hủy ta chuẩn bị tìm những minh văn sư kia, lại lần nữa tại trên những núi giả này khắc dấu tụ linh trận pháp. Thì ra là như vậy, các ngươi chuẩn bị tại hòn núi giả bên trên khắc dấu đẳng cấp gì tụ linh trận pháp? Lăng Phong mở miệng đối với Thẩm Đồng hỏi. Tam phẩm là được. Bởi vì nguyên lai hòn núi giả phía trên tụ linh trận pháp, chính là tam phẩm. Thẩm Đồng mở miệng thản nhiên nói. Mới tam phẩm. Vậy ta để cho ta tới đi. Lăng Phong mở miệng đối với Thẩm Đồng nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, dù sao hòn núi giả, thế nhưng là ta đụng hư. Tần Kiêu công tử, cái này sao có thể được, ngươi thế nhưng là vì vô cực mới làm hư những này núi giả, vấn đề này không thể làm phiền ngươi. Lục Vô Song lập tức mở miệng nói với Lăng Phong. Đúng vậy à, Tần Kiêu công tử, việc này cũng không cần làm phiền ngươi, chính chúng ta có thể làm được. Mà lại, ngươi thế nhưng là giải văn sư a. Thẩm Đồng cũng là đối với Lăng Phong lắc đầu. Lăng Phong thế nhưng là giúp Lục Vô Song tỉ đệ không ít, trong lòng của hắn đều có chút băn khoăn, mà lại, hắn chỉ là tại Lăng Phong văn sư trên áo bào, thấy được giải văn sư tiêu chí. Ha ha! Ta mặc dù chỉ là tiến hành giải văn sư khảo hạch, nhưng là ta minh văn thuật, cũng là rất lợi hại. Lăng Phong đối với Thẩm Đồng cùng Lục Vô Song nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó đối với những khác người hầu nói ra, tất cả mọi người tránh ra điểm. Thần Kiêu công tử, ngươi đây là muốn làm cái gì? Thẩm Đồng có chút nghi hoặc nhìn Lăng Phong. Chuẩn bị khắc dấu tụ linh trận pháp A. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Thẩm Đồng, một mặt lạnh nhạt nói. Thế nhưng là... Coi như ngươi muốn khắc dấu tụ linh trận pháp, cũng muốn chờ ta giúp ngươi chuẩn bị tốt linh dịch loại hình đồ vật a. Thẩm Đồng nhìn xem Lăng Phong, khẽ chau mày. Đúng vậy a. Lục Vô Song cũng ở bên cạnh mở miệng nói ra. Linh dịch. Không cần. Lăng Phong vung tay lên, bọn hắn muốn bố trí chính là tam phẩm tụ linh trận pháp, lấy thực lực của hắn, tại loại hoàn cảnh này phía dưới, cho dù không ta trợ bất kỳ linh dịch, cũng có thể dễ dàng ngưng tụ ra các loại thuộc tính đạo văn. Nói nhưng đằng sau, Lăng Phong liền bắt đầu ngưng tụ đạo văn. Hắn đang ngưng tụ đạo văn thời điểm, cũng là thi triển linh tê chỉ. Bởi vì ngưng tụ đạo văn, đối với chỉ pháp yêu cầu cực cao. Mà Lăng Phong chẳng những học xong linh tê chỉ, càng là đạt được đệ tứ trọng chiến thiên quyết đồng thời đã đem đệ nhị trọng chiến thiên quyết tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Về phần đệ tam trọng cùng đệ tứ trọng chiến thiên quyết, Lăng Phong cũng còn không có tu luyện nhập môn. Nhưng là đệ nhị trọng cảnh giới viên mãn chiến thiên quyết, cũng là để hắn đối với lực lượng khống chế tăng lên rất nhiều. Cho nên hắn hiện tại linh tê chỉ cùng chiến thiên quyết trợ giúp giới, ngưng tụ đạo văn, đó chính là một bữa ăn sáng. Khi Lăng Phong bắt đầu kết động thủ ấn ngưng tụ đạo văn thời điểm, Thẩm Đồng, Lục Vô Song, còn có Thiên Cơ phủ những người hầu kia, đều lập tức bị Lăng Phong ngưng tụ đạo văn thủ pháp hấp dẫn. Bởi vì Lăng Phong thủ pháp, nhìn thật là quá huyền diệu, ngón tay của hắn mỗi một lần hoạt động, tựa hồ cũng ẩn chứa một loại đặc thù vận luật, nhìn cho người cảm giác thật thoải mái. Tựa hồ Lăng Phong trên ngón tay, có một loại ma lực, đang hấp dẫn bọn hắn. Từng mai thổ hệ đạo văn xuất hiện tại Lăng Phong hai tay chúng quanh, sau đó vây quanh Lăng Phong hai tay bay múa. Những này thổ hệ đạo văn, tông nhất phẩm đến tứ phẩm đều có. Những đạo văn này càng ngày càng nhiều. Không đến 10 hơi, Lăng Phong liền đình chỉ ngưng tụ đạo văn, sau đó thi triển chỉ pháp, đem những đạo văn này đạn hướng núi giả. Những này màu vàng thủy hệ đạo văn, tựa như là mưa điểm một dạng rơi vào trên núi giả, tạo thành từng mảnh nhỏ trận văn. Rất nhanh, Lăng Phong liền đem những này thổ hệ đạo văn toàn bộ đều khắc dấu đến trên núi giả, ngay sau đó hắn bắt đầu ngưng tụ thủy hệ đạo văn. Tốc độ thật nhanh. Thủ pháp thật là tinh diệu. Thẩm Đồng cùng Lục Vô Song, còn có những người hầu kia thấy cảnh này, đều là càng mở càng kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong tại không tá trợ linh dịch điều kiện tiên quyết, lại còn có thể nhanh như vậy ngưng tụ ra nhiều như vậy, cao cấp như vậy đạo văn. Mà lại Lăng Phong đang ngưng tụ ra những đạo văn này đằng sau, còn có thể như thế nhanh chóng đem những đạo văn này khắc dấu đến trên núi giả. Sau một nén nhang, Lăng Phong đem cuối cùng một viên đạo văn đạn hướng cái kia núi giả. Ông! Trên núi giả tất cả trận văn đều bị kích hoạt, chung quanh thiên địa linh khí, lập tức hướng phía núi giả tụ đến. Cái này! Đây chính là cấp 5 tụ linh trận pháp. Thẩm Đồng lập tức mở to hai mắt nhìn. Từ Lăng Phong ngưng tụ đạo văn, đến toàn bộ tụ linh trận pháp thành hình, cũng chỉ có thời gian một nén nhang. Lăng Phong ngưng tụ ra đạo văn, cao cấp nhất cũng chính là tứ phẩm đạo văn. Nhưng là bây giờ Lăng Phong khắc dấu đi ra tụ linh trận pháp, lại đạt đến cấp 5. Hơn nữa còn là cấp 5 cao đẳng tụ linh trận pháp. Thủ đoạn như thế, thật sự là quá kinh diễm. E là cho dù là những cái kia lục phẩm, thậm chí là thất phẩm minh văn sư tự mình đến, cũng chưa chắc có thể có Lăng Phong làm được nhanh như vậy, tốt như vậy. Lục Vô Song nhìn xem Lăng Phong, nàng triệt để bị Lăng Phong biểu hiện sợ ngây người. Cái này Lăng Phong biết giải văn, sẽ trúc văn, sẽ minh văn, sẽ linh vũ thuật, hơn nữa còn sẽ giúp người ta đả thông tu luyện gông cùm xiềng xích. Nàng thực sự không cách nào tưởng tượng, một người vậy mà có thể như vậy bác học, mà lại tại bác học đồng thời, cơ hồ tại mỗi một cái lĩnh vực tạo nghệ, đều cơ hồ có thể làm cho người cùng tuổi theo không kịp. Làm xong, các ngươi nhìn xem hài lòng hay không? Lăng Phong vô vô tay, mặt mỉm cười đối với Thẩm Đồng cùng Lục Vô Song nói ra. Tần Kiêu công tử ngươi đây là nói đùa, lúc đầu chúng ta chỉ cần cấp 3 tụ linh trận pháp là được, mà ngươi lại cho chúng ta khắc dấu ra cấp 5 tụ linh trận pháp, chúng ta rất hài lòng. Thẩm Đồng mặt mỉm cười nói với Lăng Phong. Đối với Lăng Phong, cho dù là có đạo quân đệ cửu trọng tu vi Thẩm Đồng, cũng là trong lòng bội phục Lăng Phong. Lục Vô Song ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, có chút u hoán nói ra. Ngươi cái tên này, đến cùng còn biết cái gì? Ta. Thứ ta biết có thể nhiều. Lăng Phong đối với Lục Vô Song nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, ta đi về nghỉ trước một hồi. Ừm, ta và ngươi cùng một chỗ trở về. Lục Vô Song gật gật đầu, mặc dù Lăng Phong vừa rồi tại ngưng tụ đạo văn cùng khắc dấu đạo văn thời điểm nhìn rất nhẹ nhàng, nhưng là nàng biết, Lăng Phong tiêu hao khẳng định rất lớn. Dù sao vô luận là Trúc Văn, hay là Minh Văn, đều là cực kỳ hao tâm tốn sức sự tình. Lăng Phong cười cười, sau đó cùng Lục Vô Song cùng đi vào trong phòng. Wow, Thần Kiêu công tử thật là lợi hại a. Đúng đấy, không nghĩ tới Thần Kiêu công tử Trúc Văn thuật cùng Minh Văn thuật đều lợi hại như vậy. Không cần linh dịch, trống rỗng liền có thể nhẹ nhõm ngưng tụ ra tứ phẩm đạo văn. Mà lại con ngón búng ra, liền có thể đem những đạo văn kia khắc dấu đến trên núi giả, cấu thành hoàn mỹ trận văn, thực sự quá lợi hại. Những người hầu kia trên mặt đều lộ ra vẻ sùng bái. Khu khu. Tất cả giải tán đi. Nhìn thấy những nghị luận kia rối rít người hầu, Thẩm Đồng ho nhẹ một tiếng. Những người hầu kia lập tức liền quay người rời đi. Lăng Phong trở lại gian phòng của mình, uống một ngụm hồn dịch đằng sau, đem chính mình nguyên thần chi lực khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, sau đó liền bắt đầu tu luyện chiến thiên quyết. Tu vi của hắn vừa mới đột phá đến nguyên thần đệ ngũ trọng cảnh giới, hắn cũng biết trong thời gian ngắn, tu vi của mình là không thể nào lại đột phá. 3 ngày sau, Lăng Phong đem đệ tam trọng chiến thiên quyết tu luyện nhập môn. Cái này đệ tam trọng chiến thiên quyết, so đệ nhị trọng chiến thiên quyết độ khó cao không ít. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán. Thần Kiêu công tử. Đồng nhiên, Lăng Phong nghe được thị nữ kêu to thanh âm của mình. Hắn lập tức đình chỉ tu luyện, từ chính mình ra khỏi phòng. Ở phòng khách chỗ, hắn thấy được Lục Vô Song. Lục Vô Song nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, mặt mỉm cười nói với Lăng Phong, nói cho ngươi một tin tức tốt, vừa mới Diệu Ngọc phái người đến cho ta đưa tin, nói cái kia có luyện đan sư tiếp ngươi treo giải thưởng nhiệm vụ. Thật! Lăng Phong thân thể đột nhiên một trận, cả người đều lộ ra phân chấn. Đúng. Lục Vô Song khẽ gật đầu. Quá tốt rồi, chúng ta bây giờ liền đi tìm văn nhân cô nương đi. Lăng Phong mở miệng nói với Lục Vô Song. Ừm. Lục Vô Song gật gật đầu, sau đó mang theo Lăng Phong rời đi, ngồi lên Thẩm Đồng khống chế xe đuổi, hướng phía đan các tiến đến. Chương 1189, 1189, cựu phẩm cổ trùng. Sau một canh giờ, Lăng Phong cùng Lục Vô Song đi tới văn nhân Diệu Ngọc phòng luyện đan. Gặp được văn nhân Diệu Ngọc. Nhìn thấy văn nhân Diệu Ngọc đằng sau, Lăng Phong lập tức mở miệng đối với văn nhân Diệu Ngọc hỏi. Văn nhân cô nương, vị kia luyện đàn sư ở đâu? Nhìn đem ngươi nóng nảy, vị kia luyện đàn sư tên là Bách Độc Đạo Quân, là một vị thất phẩm luyện đàn sư, là một vị nửa bước đạo tổ, chính là chúng ta đan các một tên thiên tài luyện đàn sư, hắn tương đối am hiểu luyện chế giải độc đan. Đối với độc nghiên cứu cũng rất sâu. Văn nhân Diệu Ngọc mở miệng. Mặt mỉm cười cùng Lăng Phong nói ra. Bách Độc Đạo Quân. Lục Vô Song đôi mắt có chút sáng lên, nàng không nghĩ tới nhận nhiệm vụ này người, lại là Bách Độc Đạo Quân. Cái này Bách Độc Đạo Quân tại các nàng Thiên Võ Thánh Thành, cũng là rất nổi danh. Cái này Bách Độc Đạo Quân, tuổi tác vẫn chưa tới 40 tuổi, thế nhưng là tu vi lại đạt đến nửa bước đạo chủ cảnh giới, thật sự là thiên tài. Hắn ở đâu? Lăng Phong lập tức mở miệng hỏi. Hắn còn chưa tới. Chờ một hồi hắn tới, sẽ có người cho ta biết, các ngươi ngồi trước sẽ. Văn nhân Diệu Ngọc mở miệng nói với Lăng Phong. Lăng Phong cùng Lục Vô Song đều ngồi xuống, nhưng là Lăng Phong tâm tình lại là có chút vội vàng sao động. Đã lâu như vậy, hắn hôm nay rốt cục có thể biết mình phụ thân thể nội bên trong là độc gì. Tần Kiêu công tử, nơi này là 1.8 tỷ linh thạch, là ngươi cái kia 6 bình linh dịch thêm ra tới, ngươi cái kia 6 bình linh dịch. Ta lấy về cho ta ra ra xem xét đằng sau. Ra ra của ta nói ngươi cái này 6 bình linh dịch mỗi bình giá trị ít nhất 8 cái ước linh thạch. Cho nên những linh dịch này, ra ra của ta đều mua. Ngoại trừ cái kia 3 tỷ cầm lấy đi giúp ngươi tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ linh thạch. Còn lại đều ở nơi này. Văn nhân Diệu Ngọc nói, đem một cái cấp thấp túi chữ vật đưa cho Lăng Phong. Cảm ơn. Lăng Phong cũng không có từ chối, mà là đưa tay đem linh thạch cầm về. Hắn không nghĩ tới cái này văn nhân Diệu Ngọc vậy mà lại đem dư thừa linh thạch lui về cho hắn. Văn nhân Diệu Ngọc cũng không nghĩ tới muốn tham Lăng Phong những linh thạch này, bởi vì trong nội tâm nàng minh bạch, Lăng Phong những linh dịch này rất chân quý. Có thể lấy được chân quý như thế linh dịch, đủ để chứng minh Lăng Phong không đơn giản, chí ít phía sau hắn là có một cái thực lực siêu cường luyện đan sư. Mà văn nhân Diệu Ngọc gia tộc là một cái luyện đan sư gia tộc. Đối với loại cấp bậc này tồn tại thế nhưng là rất kính ngưỡng. Nàng không dám xác định Lăng Phong có phải hay không cố ý giả bộ như không biết linh dịch này giá trị. Nếu là đối phương cố ý giả bộ như không biết giá trị này mà nói, như vậy nàng đem linh dịch này linh thạch tham, liền sẽ gây nên đối phương phản cảm. cho nên nàng là sẽ không làm ngu như vậy sự tình tới. Ba người tại Văn Nhân Diệu Ngọc trong phòng luyện đan ngồi đại khái nửa canh giờ, một vị nữ hầu gõ Văn Nhân Diệu Ngọc phòng luyện đan cửa. Diệu Ngọc đại sư, Bách Độc đại sư tới, hắn để cho ta tới thông chi ngươi. Nữ hầu kia mở miệng đối với Văn Nhân Diệu Ngọc nói ra. Đi thôi. Văn Nhân Diệu Ngọc đứng lên, đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng. Sau đó, nàng mang theo Lăng Phong cùng Lục Vô Song cùng một chỗ, đi tới đan các tầng thứ bảy. Bách Độc đạo quân chính là thất phẩm luyện đan sư, cho nên hắn phòng luyện đan là tại cái này tòa tháp lâu này tầng thứ bảy. Tháp lâu này tổng cộng có 9 tầng, nhất phẩm luyện đan sư đều là tại lầu 1, nhị phẩm luyện đan sư tại lầu 2, cứ thế mà suy ra. Tại vị kia nữ hầu dẫn theo, Lăng Phong bọn hắn đi tới Bách Độc đạo quân trong phòng luyện đan. Cái này Bách Độc đạo quân phòng luyện đan, diện tích thế nhưng là so Văn Nhân Diệu Ngọc phòng luyện đan rộng rất nhiều. Chỉ là cái kia độ cao liền đạt đến 20 mét, toàn bộ phòng luyện đan chiều dài tiếp cận dài rộng đều vượt qua 20 mét. Tại cái này trong phòng luyện đan, Lăng Phong nhìn thấy một vị nam tử trung niên, ngồi tại trên một chiếc ghế đá. Nam tử trung niên này khuôn mặt gầy gò, hai mắt có thần, khi hắn nhìn thấy Văn Nhân Diệu Ngọc cùng Lục Vô Song đằng sau, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sán lạ, đứng lên nói ra, ha ha ha, Văn Nhân cô nương, Lục Vô Song cô nương. Bách Độc đại sư. Văn Nhân Diệu Ngọc cùng Lục Vô Song đều lập tức đối với Bách Độc đạo quân có chút hành lễ. Gặp qua Bách Độc đại sư. Lăng Phong cũng là đối với cái này Bách Độc đạo quân có chút hành lễ. Vị này là. Bách Độc đạo quân nhìn về phía Văn Nhân Diệu Ngọc, ánh mắt có chút ngưng tụ. Vị này là Tần Kiêu công tử, lần này nhiệm vụ chính là hắn ủy thác ta giúp hắn ban bố. Văn Nhân Diệu Ngọc đối với Bách Độc đạo quân cười cười. Nguyên lai là Tần Kiêu công tử. Mọi người mau mau mời ngồi. Bách Độc đạo quân đối với Lăng Phong lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó để Lăng Phong bọn hắn tất cả ngồi xuống. Khi Lăng Phong bọn hắn ngồi xuống về sau, trước đó vị kia mang theo Lăng Phong bọn hắn đi lên nữ hầu, cũng đều cho bọn hắn rót một chén trà nóng. Bách Độc đại sư, ngươi cũng đã biết huyết dịch kia bên trong nọc độc là loại nào nọc độc sao? Lăng Phong lập tức mở miệng đối với Bách Độc đạo quân hỏi. Bách Độc đạo quân nhìn xem Lăng Phong, nói ra, loại độc tố này rất đặc thù, cho dù là rất nhiều bát phẩm luyện đan sư đều không nhận ra, ta cũng là tại một lần cơ hội vô tình bên dưới nghe người khác nói qua, nhưng là ta cũng không dám 100% xác định phán đoán của ta chuẩn xác. Không sao, đại sư ngươi mời nói. Lăng Phong khẽ gật đầu, mở miệng nói với Bách Độc đạo quân. Bách Độc đạo quân khẽ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, đầu tiên ta có thể kết luận, loại độc này chính là một loại cổ độc. Hơn nữa còn là một loại phi thường bá đạo cổ độc. Cổ độc. Lăng Phong nao nao, hắn lúc trước cũng cầm phụ thân hắn huyết dịch để ma diễm cốc chủ nhìn qua. Lúc trước ma diễm cốc chủ cũng nói chất độc này hẳn là một loại cổ độc. Nhưng là đến cùng là loại nào cổ độc, ma diễm cốc chủ phân không ra. Loại này cổ độc hẳn là một loại gọi là bạch nhãn kim trùng cổ trùng bài tiết đi ra. Mà loại này bạch nhãn kim trùng cổ cực kỳ hiếm thấy, cũng rất khó bồi dưỡng. Trong bình ngọc này cổ độc, mặc dù rất lớn một bộ phận đặc tính cùng bạch nhãn kim trùng cổ độc tính tương tự, nhưng là lại có một ít chỗ khác biệt. Cho nên ta suy đoán, huyết dịch này bên trong độc tố, hẳn là bạch nhãn kim trùng cổ bên trong biến dị cổ trùng chỗ bài tiết đi ra độc tố. Bởi vì là mới biến dị chủng loại bài tiết đi ra độc tố, cho nên trên sử sách không có ghi chép, rất nhiều luyện đan sư cũng không nhận ra. Bách Độc đạo quân thản nhiên nói, bọn hắn đan các từ thời kỳ thượng cổ truyền thừa đến nay, đối với tiên ma đại lục phía trên các loại kỳ độc trách độc, đều có ghi chép. Rất nhiều kịch độc đều ở trong đan các, đều có giải độc chi pháp. Nhưng là độc cái này một đường, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Những cái kia độc sư bọn hắn lại không ngừng nghiên cứu, chế biến ra kiểu mới độc dược. Đối diện với mấy cái này mới xuất hiện kịch độc, cho dù là bọn hắn đan các luyện đan sư, cũng là thúc thủ vô sách. Rất nhiều kịch độc, đều muốn bọn hắn những đan sư này tụ tập cùng một chỗ, hao phí rất nhiều nhân lực vật lực mới có thể nghiên cứu ra giải độc chi pháp, mới biến dị cổ trùng. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới cha mình bên trong, lại là như thế một loại kỳ độc. Hắn mở miệng đối với Bách Độc đạo quân hỏi, đại sư kia ngươi có thể có giải độc chi pháp? Bách Độc đạo quân khẽ lắc đầu, nói ra, cái này bạch nhãn kim cổ trùng chính là bát phẩm cổ trùng. Nó biến dị chủng loại, chí ít cũng là cửu phẩm cổ trùng, thậm chí là cao cấp hơn cổ trùng. Như vậy cô độc, ta là không thể ra sức. Cựu phẩm cổ trùng. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, trong lòng đống nhiên lạnh. Chương 1190, luyện độc thánh địa. Hắn không nghĩ tới cha mình bị chúng chi độc, vậy mà như thế lợi hại. Bất quá Tần Kiêu công tử ngươi không cần hề hoài, ngươi có thể đi vạn độc cốc bái phỏng vạn độc cốc cốc chủ, có lẽ hắn có năng lực hóa giải cổ độc này, mà lại vạn độc cốc cốc chủ, đang giải độc phương diện, thế nhưng là rất lợi hại. Bách độc đạo quân mở miệng nói với Lăng Phong. Vạn độc cốc, tại tiên ma đại lục, thế nhưng là một cái rất nổi danh địa phương. Nếu là nói đan các là những cái kia luyện đan sư mạnh nhất tổ chức, như vậy vạn độc cốc chính là những cái kia độc sư trong mắt thánh địa. Vạn độc cốc, tên như ý nghĩa, ở bên trong có rất nhiều kịch độc chi vật, vô luận là thảm thực vật, tảng đá, bùn cát, không khí, hay là những động vật kia, trên thân đều có chứa kịch độc. Cho dù là những đại năng giả kia, cũng không dám xâm nhập vạn độc cốc. Vạn độc cốc đối với rất nhiều người mà nói, chính là cấm địa. Nhưng là đối với những cái kia độc sư tới nói, lại là tu luyện thánh địa. Bởi vì vạn độc cốc bên trong, có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn độc dược. Bất quá cái kia vạn độc cốc chủ, tính cách cổ quái, không phải ai đều có thể nhìn thấy. Bách độc đạo quân khẽ như mày, cái này vạn độc cốc chủ thanh danh bất hảo, tất cả mọi người đối với loại người này trốn tránh. Đa tạ đại sư chỉ điểm. Lăng Phong đứng lên, đối với bách độc đạo quân có chút cúi đầu. Không cần phải khách khí, câu trả lời của ta, ngươi có thể hài lòng. Bách độc đạo quân mặt mỉm cười nhìn xem Lăng Phong. Hài lòng. Lăng Phong khẽ gật đầu, hắn ban bố nhiệm vụ này, chính là vì biết những độc này tin tức. Hiện tại bách độc đạo quân đã đem những độc này nói cho hắn, hắn cũng đạt tới mục đích của mình. 3 tỷ linh thạch mua một tin tức, mặc dù mắc tiền một tí, nhưng là bây giờ Lăng Phong chí ít biết phụ thân hắn bên trong đại khái là độc gì. Tốt. Bách độc đạo quân khẽ gật đầu, nếu Lăng Phong đối với hắn trả lời hài lòng, như vậy là hắn có thể đạt được Lăng Phong ban bố nhiệm vụ phần thưởng. Nhưng là cái kia 3 tỷ nhiệm vụ ban thưởng, cũng sẽ không toàn bộ đều rơi vào trong tay của hắn, đan các sẽ lấy đi một phần trong đó, bởi vì nhiệm vụ này chính là tại đan các ban bố. Lăng Phong mở miệng đối với văn nhân Diệu Ngọc nói ra, văn nhân cô nương, vô song cô nương, chúng ta đi thôi. Ừm. Văn nhân Diệu Ngọc cùng lục vô song gật gật đầu, sau đó đứng lên đối với bách độc đạo quân có chút hành lễ, đang chuẩn bị cùng Lăng Phong cùng một chỗ quay người rời đi. Thần Kiêu công tử, xin dừng bước. Giờ phút này, cái kia bách độc đạo quân bỗng nhiên mở miệng hét lại Lăng Phong. Lăng Phong quay người, ngẩng đầu nhìn về phía bách độc đạo quân, mở miệng hỏi, bách độc đại sư, còn có chuyện gì sao? Bách độc đạo quân do dự một chút, sau đó lấy ra một viên ngọc giản, mở miệng nói với Lăng Phong, đây là ta một vị hảo hữu Hồng Hoa đạo quân tín vật, nàng chính là vạn độc cốc cốc chủ đệ tử, ngươi cầm tín vật này đi tìm nàng đi, nếu là nàng chịu hỗ trợ, vậy ngươi hẳn là có thể nhìn thấy vạn độc cốc chủ. Tín vật này, muốn đi vào đến vạn độc cốc 30 dặm đằng sau, nhìn thấy những cái kia màu đỏ chướng khí đằng sau mới có thể kích hoạt. Lăng Phong sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới bách độc đạo quân vậy mà lại đem chân quý như thế tín vật đưa cho hắn. Vậy đa tạ đại sư. Lăng Phong đưa tay tiếp nhận tín vật kia, sau đó đối với bách độc đạo quân có chút cúi đầu. Không cần phải khách khí. Bách độc đạo quân đối với cười cười. Một lúc sau, ba người về tới văn nhân Diệu Ngọc phòng luyện đan. Thần Kiêu công tử, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Lục vô song mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Ta muốn đi vạn độc cốc một chuyến. Lăng Phong vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu tìm được manh mối, vậy hắn liền không thể ngồi chờ chết, hắn cũng không biết phụ thân hắn đến cùng có thể kiên trì tới khi nào. Vạn độc cốc, nơi đó quá nguy hiểm. Lục vô song trên mặt lập tức lộ ra một tia lo lắng. Đúng vậy à, vạn độc cốc bên trong nguy hiểm trung điệp, cho dù là đại năng giả cũng không dám xâm nhập. Văn nhân Diệu Ngọc cũng là mở miệng nói ra. Cho dù lại nguy hiểm ta cũng muốn đi. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn một chút lấy lục vô song cùng văn nhân Diệu Ngọc, trong ánh mắt kia, lộ ra kiên định. Ai? Lục vô song cùng văn nhân Diệu Ngọc liếc nhau, hai người trên mặt đều lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Bất quá đây là Lăng Phong quyết định, các nàng cũng chi phối không được. Vậy ngươi dự định lúc nào xuất phát? Lục vô song nhìn xem Lăng Phong, nàng cùng Lăng Phong tiếp xúc nhiều ngày như vậy, hiện tại Lăng Phong đông nhiên muốn rời khỏi, trong nội tâm nàng lại có một tia thất lạc. Nhìn tình huống đi, trước đó, ta muốn đi tìm một chút hoa vân tiền bối. Lăng Phong hít một hơi thật sâu, hắn lần này là tìm đến Hoa Vân Đạo Chủ, mà Hoa Vân Đạo Chủ cũng là hắn người tín nhiệm nhất một trong, cho nên hắn muốn đi tìm Hoa Vân Đạo Chủ, đem chuyện này cùng Hoa Vân Đạo Chủ nói một chút, nhìn xem Hoa Vân Đạo Chủ có biện pháp gì hay không có thể đến giúp hắn. Tốt ta, vậy chúng ta bây giờ trở về đi. Lục Vô Song khẽ gật đầu, nàng cũng biết chính mình không cách nào ngăn cản Lăng Phong rời đi. Trong nội tâm nàng suy đoán, khẳng định là Lăng Phong có cái gì người rất trọng yếu trúng độc, cho nên hắn muốn vội vã giúp vị kia người trúng độc giải độc. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cùng Lục Vô Song cùng một chỗ cáo biệt Văn Nhân Diệu Ngọc, rời đi Đan Các. Rời đi Đan Các đằng sau, Lăng Phong cùng Lục Vô Song trực tiếp tiến về Lan Quế Phường. Sau một canh giờ, bọn hắn đi tới Lan Quế Phường cửa chính. Đứng tại cái này Lan Quế Phường cửa chính, Lăng Phong cùng Lục Vô Song cũng không khỏi nhớ tới lần trước bọn hắn đến Lan Quế Phường thời điểm. Lúc đó bọn hắn tại cái này Lan Quế Phường, bị Lan Quế Phường thiếu chủ Khương Duệ đánh đi ra. Thế nhưng là về sau cái này Lan Quế Phường thiếu chủ, bị phường chủ Khương phiền buộc hắn đi Thanh Phong lâu quỳ ở trước mặt Lăng Phong, cho Lăng Phong xin lỗi. Mà lại Khương Duệ phụ tử còn bởi vậy trả giá nặng nề. Khi Lăng Phong mang theo Lục Vô Song lần nữa đi vào Lan Quế Phường cửa ra vào thời điểm, cửa ra vào kia người hầu nhìn thấy Lăng Phong mặc trên người văn sư bào đằng sau, lập tức mặt mỉm cười đi tới, một mặt cung kính đối với Lăng Phong hỏi, vị đại sư này, xin hỏi ngươi cần trợ giúp gì sao? Từ lần trước xảy ra chuyện đằng sau, Khương Phiền liền hung hăng đem Lan Quế Phường chỉnh đốn một phen. Cho nên hiện tại Lan Quế Phường những người hầu này, đều đem văn sư đặt ở vị thứ nhất, đối đãi văn sư thái độ tốt ghê gớm. Nhà các ngươi thiếu phường chủ có đó không? Lăng Phong mở miệng đối với người hầu này hỏi. Tại. Người hầu này lập tức gật đầu. Làm phiền ngươi nói cho các ngươi biết nhà thiếu phường chủ, liền nói có một vị gọi Tần Tiêu văn sư tới, muốn tìm hắn. Lăng Phong thần sắc đạm mạc đối với người hầu này nói ra. Được rồi, vị đại sư này ngươi chờ một lát. Người hầu này lập tức gật đầu, sau đó quay người rời đi. Nếu là ở cùng một chỗ, thái độ của bọn hắn chắc chắn sẽ không có tốt như vậy. Trước kia nếu là có người nói hắn muốn gặp bọn hắn thiếu phường chủ, bọn hắn khẳng định sẽ cẩn thận đề ra nghi vấn một phen, nhưng là bây giờ bọn hắn sợ hãi đắc tội những này văn sư, cho nên không dám đề ra nghi vấn. Giờ phút này, Khương Duệ ngay tại Lan Quế Phường một chỗ xa hoa trong sân, ôm hai vị mỹ nữ tại thân mật. Phanh phanh phanh. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng đập cửa. Ai vậy? Khương Duệ từ hai vị mỹ nữ kia trong thân thể ngẩng đầu lên. Phòng đối diện bên ngoài quát mắng một tiếng. Thiếu chủ, bên ngoài tới một vị gọi Tần Kiêu giải văn sư, hắn nói muốn gặp ngươi. Cái gì? Tần Kiêu. Nghe được cái tên này đằng sau, Khương Duệ phảng phất là bị người nào giẫm lên cái đuôi của hắn một dạng, lập tức từ trên giường nhảy xuống tới. Chương 1191, 1191, đã lâu không gặp. Thiếu chủ, ngươi đây là làm gì? Hai vị mỹ nữ kia nhìn thấy Khương Duệ bộ dạng này, đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian giúp ta mặc quần áo. Khương Duệ đối với hai vị này nữ tử quát mắng một tiếng. Hai vị mỹ nữ kia nhìn thấy Khương Duệ vẻ mặt này, cũng không dám hỏi nhiều nữa, lập tức đứng lên là Khương Duệ mặc quần áo. Sau khi mặc quần áo tử tế, Khương Duệ lập tức phóng tới Lan Quế Phường đại sảnh. Hiện tại một nhóm kia bức tranh còn không có hoàn toàn chữa trị, có lần trước giao hấn, hắn cũng không dám lại đắc tội cái này Tần Kiêu. Mặc dù hắn trong lòng hận chết cái này Tần Kiêu, nhưng là hiện tại bọn hắn có việc cầu người, hắn chỉ có thể đem một ngụm này toán khí nuốt tại trong bụng. Đi vào phòng khách đằng sau, Khương Duệ lập tức liền thấy được Lăng Phong cùng Lục Vô Song. Nhìn thấy Lục Vô Song đằng sau, trong mắt của hắn cũng là hiện lên một tia nóng rực, trong lòng đối với Lăng Phong hận ý thì càng đượm. Hắn ưa thích cái này Lục Vô Song, đau khổ truy cầu không có kết quả, thế nhưng là cái này Lục Vô Song. Bây giờ lại cùng cái này Tần Kiêu như hình với bóng, cái này khiến trong lòng của hắn rất khó chịu. Mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng là trên mặt của hắn lại treo đầy dáng tươi cười, đi đến Lăng Phong trước mặt, đối với Lăng Phong cùng Lục Vô Song nói ra. Ha ha, Tần Kiêu công tử, Vô Song cô nương, ngọn gió nào đem hai người các ngươi thổi tới rồi. Khương Duệ công tử, đã lâu không gặp. Lăng Phong nhìn xem Khương Duệ, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn biết cái này Khương Duệ khẳng định là hận chết chính mình, giờ phút này lại còn miễn cưỡng hơn vui cười tiếp đãi chính mình, thật sự là hủy khuất hắn. Ha ha, đã lâu không gặp. Khương Duệ cũng là đối với Lăng Phong cười cười, nói ra, Tần Kiêu công tử, Vô Song cô nương, mời vào bên trong, chúng ta vừa vặn lấy được một nhóm đỉnh cấp linh trà, vừa vặn mời các ngươi nhấm nháp một chút. Cái này uống trà thì không cần, ta muốn gặp một chút Hoa Vân tiền bối, làm phiền ngươi giúp ta thông báo một chút. Lăng Phong trực tiếp mở miệng nói với Khương Duệ. Hắn cũng biết Hoa Vân đạo chủ bọn hắn giờ khắc này ở Lan Quế phường trợ giúp người của Khương gia chữa trị bức tranh. Thời khắc này Hoa Vân đạo chủ khẳng định không phải ai gặp nhau chỉ thấy, cho nên hắn này mới khiến người đem Khương Duệ tìm tới. Tìm Hoa Vân tiền bối a. Tốt, ta cái này đi giúp ngươi thông chi Hoa Vân tiền bối. Khương Duệ sững sờ, sau đó đột nhiên gật đầu, quay người đối với phía sau hắn một vị người hầu nói ra, Khương Phong, ngươi trước tiên đem Tần Kiêu công tử cùng Vô Song cô nương mang đến Băng Lan huyện. Được rồi, Tần Kiêu công tử, Vô Song cô nương, các ngươi xin mời đi theo ta. Vị kia gọi Khương Phong người hầu, lập tức cung kính đối với Lăng Phong cùng Lục Vô Song nói ra. Lăng Phong cùng Lục Vô Song khẽ gật đầu, đi theo người hầu này, đi tới một cái xa hoa trong sân. Trong nhà này, trồng đầy các loại hoa lan, hơn nữa còn là băng lan. Lăng Phong quét mắt một chút, phát hiện trong nhà này trồng băng lan chủng loại, lại có hơn 30 chủng. Trong đó không thiếu một chút hy hữu chủng loại. Lăng Phong cùng Lục Vô Song được đưa tới Băng Lan huyện phòng khách, rất nhanh liền có thị nữ vì bọn họ hai người pha trà. Một lúc sau, Khương Duệ mang theo Hoa Vân đạo chủ đi tới Băng Lan huyện. Thần Kiêu! Hoa Vân đạo chủ nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, cũng là rất vui vẻ. Tiền bối! Lăng Phong lập tức đứng lên, đối với Hoa Vân tiền bối lộ ra một cái hiểu ý mỉm cười. Hoa Vân đại sư, Thần Kiêu công tử, các ngươi trước trò chuyện. Khương Duệ cùng Lăng Phong còn có Hoa Vân đạo chủ nói một tiếng, sau đó liền xoay người rời đi. Những thị giả kia cùng thị nữ cũng đều đi theo rời đi. Hoa Vân đạo chủ vung tay lên, bố trí một cái cách âm kết giới, sau đó mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Làm sao tìm được ta, có chuyện gì không? Lấy Hoa Vân đạo chủ đối với Lăng Phong hiểu rõ, nếu là Lăng Phong không có cái gì chuyện trọng yếu, chắc chắn sẽ không ở thời điểm này tới tìm hắn. Ta muốn đi một chuyến Vạn Độc Cốc. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó ở trong lòng truyền âm nói, ta tìm được cha ta thể nội độc tố đầu mối, đó là bạch nhãn kim trùng cổ biến dị chủng loại bài tiết đi ra độc tố, chí ít cũng là cửu phẩm, thậm chí là cao cấp hơn độc. Lợi hại như vậy. Hoa Vân đạo chủ ánh mắt có chút ngưng tụ, trước đó Lăng Phong cũng cầm qua cái kia máu tươi để hắn hỗ trợ. Hắn cũng một mực sai người đang tra chất độc này lai lịch, tuy nhiên lại đến bây giờ đều không có tra được. Hoa Vân đạo chủ để cho người ta đi hỗ trợ cha, đều là loại kia thông qua quan hệ hỗ trợ, loại phương thức này đều là không cần tiêu tiền. Cho nên hiệu suất cũng không có Lăng Phong loại này cha tìm phương thức hiệu suất cao. Lăng Phong vì chiếm được tin tức này, thế nhưng là hao phí 3 tỷ linh thạch. Vạn Độc Cốc thế nhưng là rất nguy hiểm, ngươi thật muốn đi sao? Hoa Vân đạo chủ mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Cái này một câu nói kia cũng không có truyền âm. Vừa rồi hắn cùng Lăng Phong truyền âm, Lục Vô Song cũng đều nhìn không ra. Đúng vậy, ta đã quyết định. Lăng Phong khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra kiên nghị. Cái kia Vạn Độc Cốc thế nhưng là rất nguy hiểm nha. Hoa Vân đạo chủ hay là rất lo lắng. Tiền bối, cái kia Bách Độc đạo quân cho ta một kiện tín vật này chính là Hồng Hoa đạo quân tín vật. Hắn nói tín vật này có thể làm cho ta tìm tới Hồng Hoa đạo quân. Hắn nói cái kia Hồng Hoa đạo quân chính là Vạn Độc Cốc chủ đệ tử, nếu như vận khí tốt, ta có thể tại nàng dẫn tiến lên dưới, nhìn thấy Vạn Độc Cốc chủ. Lăng Phong mở miệng đối với Hoa Vân đạo chủ nói ra, những chuyện này Lục Vô Song đều biết, hắn cũng không có tất yếu truyền âm. Hồng Hoa đạo quân. Hoa Vân đạo chủ ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó mở miệng nói ra, vậy ngươi cẩn thận một chút, theo ta được biết, cái này Hồng Hoa đạo quân, cũng không phải là cái gì thiện lương hạng người. Ta sẽ cẩn thận. Lăng Phong khẽ gật đầu. Tốt ta, đã ngươi ý đã quyết, vậy liền đi thôi, đáng tiếc ta không giúp được ngươi giúp cái gì. Hoa Vân đạo chủ có chút giận dữ nói, hắn biết Lăng Phong là thiên tài, trong lòng của hắn cũng không muốn Lăng Phong đi Vạn Độc Cốc mạo hiểm. Nhưng là hắn cũng biết Lăng Phong là vì cứu hắn phụ thân, cái này thuộc về Lăng Phong quyết định, hắn cũng không tốt can thiệp. Hắn ở trong lòng đối với Lăng Phong truyền âm nói, việc này ngươi sư tôn biết không? Giờ phút này, Hoa Vân đạo chủ cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào lão nhân Lôi Thôi trên thân. Hắn biết Lăng Phong sư tôn lão giả Lôi Thôi rất lợi hại, nếu là có người có thể ngăn cản Lăng Phong mà nói, cái này lão giả Lôi Thôi hẳn là trong đó một vị. Không biết, ta thật lâu đều không có gặp qua hắn. Lăng Phong khẽ lắc đầu. Ta đề nghị ngươi trước tiên đem ý tưởng này cùng hắn nói một chút. Hoa Vân đạo chủ ở trong lòng cùng Lăng Phong truyền âm. Tại sao cùng hắn nói a? Tên kia vô tung vô ảnh, chỉ có hắn tìm ta phần, ta căn bản tìm không thấy hắn. Lăng Phong khẽ cho mày, đối với lão giả Lôi Thôi, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Cho nên, ngươi quyết định đi Vạn Độc Cốc rồi. Hoa Vân đạo chủ ở trong lòng hỏi. Ừm. Lăng Phong ở trong lòng đáp lại nói. Vậy chúc ngươi may mắn đi. Hoa Vân đạo chủ mở miệng nói với Lăng Phong. Tốt. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó đứng lên, mở miệng nói ra, vậy ta đi trước. Hoa Vân tiền bối, ngươi không khuyên một chút Tần Kiêu công tử sao? Giờ phút này, Lục Vô Song mở miệng đối với Hoa Vân đạo chủ truyền âm nói. Hoa Vân đạo chủ nhìn xem Lục Vô Song, sửng sốt một chút, sau đó ở trong lòng đáp lại nói, Vô Song cô nương, ta khuyên qua hắn, hắn người này ta hiểu rõ, vô dụng, ngươi cũng không cần quá lo lắng, tiểu tử này không đơn giản, Vạn Độc Cốc mặc dù nguy hiểm, nhưng là hắn sẽ không có sự tình. Chương 1192, 1192, sau này còn gặp lại. Ừm. Lục Vô Song khẽ gật đầu, nếu Hoa Vân đạo chủ đều nói như vậy, nàng cũng không có biện pháp. Nàng cùng Lăng Phong cùng một chỗ cùng Hoa Vân đạo chủ cáo biệt, rời đi Lan Quế Phượng. Sau một canh giờ, bọn hắn về tới Thiên Cơ Phủ. Vô Song cô nương, tại nhà các ngươi chờ đợi nhiều ngày như vậy, thật là có chút không có ý tứ. Ta bây giờ chuẩn bị đi Vạn Độc Cốc, cũng không biết còn có hay không mệnh trở về. Trước lúc rời đi, ta giúp ngươi khai thông thân thể một cái, kích hoạt một chút tiềm năng đi. Lăng Phong mở miệng nói với Lục Vô Song. Không cần, ngươi cho chúng ta trợ giúp đã đầy đủ nhiều. Lục Vô Song lập tức lắc đầu. Không cần khách khí, tới đi. Lăng Phong đối với Lục Vô Song cười cười. Lục Vô Song nhìn chằm chằm Lăng Phong nhìn một hồi, sau đó cắn răng, gật gật đầu, đi tới Lăng Phong trước mặt. Chờ một chút, vô luận chuyện gì phát sinh, ngươi đều phải cho ta nhịn xuống. Lăng Phong vẻ mặt nghiêm túc nói với Lục Vô Song. Ừm. Lục Vô Song gật gật đầu. Đem đồng thúc gọi qua đi. Lăng Phong mở miệng nói với Lục Vô Song. Hắn sợ hai chờ một chút chính mình giúp Lục Vô Song thời điểm, cái kia Thẩm Đồng sẽ hiểu lầm, cho nên trước đó, hắn phải cùng Thẩm Đồng nói tốt. Tốt. Lục Vô Song gật gật đầu, sau đó đem Thẩm Đồng gọi tới. Lăng Phong đem sự tình cùng Thẩm Đồng bàn giao một lần. Thần Kiêu công tử, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Thẩm Đồng mở miệng nói với Lăng Phong. Bố trí tốt hết thể đằng sau, Lăng Phong mang theo Lục Vô Song, tiến vào Thiên Cơ Phủ trong một gian mật thất. Đây là một cái mật thất phong bế. Vô Song cô nương, đem áo ngoài thoát đi. Lăng Phong nhìn xem Lục Vô Song, hít một hơi thật sâu. Cởi xuống áo ngoài. Lục Vô Song sửng sốt một chút, sau đó liền gật gật đầu, cắn răng, đem váy của mình cởi ra. Sau một canh giờ, một cỗ cường đại khí thế từ Lăng Phong cùng Lục Vô Song bế quan mật thất kia bên trong bạo phát đi ra. Thẩm Đồng sắc mặt hơi đổi một chút, thất thanh nói, cỗ khí tức này, thật mạnh. Là Vô Song, nàng đột phá trở thành đạo quân. Thẩm Đồng làm một vị đạo quân cường giả, đối với khí tức này cực kỳ mẫn cảm. Hắn lập tức vọt tới mật thất kia cửa ra vào. Chỉ gặp một thân chật vật Lăng Phong từ mật thất kia lối ra đi ra. Thần Kiêu công tử, người không sao chứ? Thẩm Đồng lập tức mở miệng quan tâm đối với Lăng Phong hỏi. Ta không sao. Lăng Phong khẽ lắc đầu, hắn nhìn qua có chút mỏi mệt. Cái kia Vô Song đâu? Thẩm Đồng lại mở miệng hỏi. Nàng vừa mới đột phá, còn cần ở bên trong củng cố tu vi cảnh giới, trong thời gian ngắn không cách nào đi ra. Lăng Phong nhàn nhạt nói với Thẩm Đồng. Vậy đa tạ Tần Kiêu công tử, ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi. Thẩm Đồng mở miệng nói ra. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó tại Thẩm Đồng dẫn đầu xuống, về tới hắn chỗ sân nhỏ. Hắn trở lại gian phòng của mình, leo đến giường kia phía trên. Sau đó liền nằm ngáy ho ho. Vừa rồi tại trong mật thất, hắn trợ giúp Lục Vô Song khai thông thân thể thời điểm, hao phí thực sự quá lớn. Nếu là không có hồn dịch trợ giúp, hắn căn bản là không có cách hoàn thành. Thế nhưng là cuối cùng, hắn hay là thành công. Cái này một giấc, Lăng Phong trực tiếp ngủ thẳng tới sáng sớm ngày thứ hai. Khi hắn tỉnh lại, đi ra phòng khách thời điểm, phát hiện Lục Vô Song toàn thân áo trắng Lục Vô Song, an vị ở phòng khách chờ đợi người hắn. Xuất quan. Lăng Phong hơi kinh ngạc nhìn xem Lục Vô Song, hắn không nghĩ tới Lục Vô Song nhanh như vậy liền củng cố tu vi. Ừm. Lục Vô Song gật gật đầu, bởi vì tu vi đột phá, giờ phút này nàng cho người khí chất tựa hồ không giống với, nhìn qua càng thêm băng lãnh, nhưng lại càng thêm hấp dẫn người. Cảm ơn ngươi. Lục Vô Song đứng lên, đối với Lăng Phong có chút cúi đầu. Nàng cũng biết, nếu là không có Lăng Phong trợ giúp, nàng có lẽ muốn thật lâu mới có thể đột phá trở thành đạo quân cường giả. Hiện tại nàng đột phá đến đạo quân cường giả, tại mấy tháng đằng sau gia tộc niên tế phía trên, nàng sẽ thu hoạch được thứ tự tốt hơn, nói không chừng năng lực ép nàng vị đệ đệ cùng cha khác mẹ kia Lục Vô Ưu. Trong nội tâm nàng cũng minh bạch, cứ việc chính mình đột phá trở thành đạo quân cường giả, nhưng là vẫn như cũ sẽ không bị gia tộc những cái kia lão cổ đồng coi trọng. Nhưng là những này đều không trọng yếu, nàng nhìn chúng chính là Lục gia niên tế luận võ giải thi đấu phía trên ban thưởng. Phần thưởng kia thế nhưng là phi thường phong phú. Những phần thưởng này đối với nàng cùng nàng đệ đệ Lục Vô Cực mà nói rất trọng yếu. Không cần phải khách khí. Lăng Phong đối với Lục Vô Song nhàn nhạt cười một tiếng, hắn nhìn xem Lục Vô Song cái kia tuyệt mỹ vô song dung nhan, trong óc không khỏi hiện ra hôm qua hai người ở trong mật thất một màn kia. Hắn cùng Lục Vô Song hàn huyên một lúc sau, liền tại Lục Vô Song đồng hành đi tới Thiên Võ Thánh Thành phía nam cỡ lớn Thiên Chu Châu khởi hành. Vô Song cô nương, sau này còn gặp lại. Ở phi thuyền chỗ khởi hành lối vào, Lăng Phong đối với Lục Vô Song nhàn nhạt cười một tiếng. Sau này còn gặp lại. Lục Vô Song cũng là đối với Lăng Phong cười cười. Lăng Phong quay người đi vào phi thuyền nó thường xuyên bên trong. Lục Vô Song nhìn xem Lăng Phong bóng lưng, trong lòng đống nhiên xuất hiện một loại vô hạn thất lạc. Ta đây là thế nào? Lục Vô Song nhẹ nhàng lay động một cái đầu của mình, trong miệng nỉ non nói, ta cùng hắn chẳng qua là quen biết vẫn chưa tới một tháng. Lục Vô Song, hắn tại mệnh của ngươi bên trong, nhất định chỉ là một cái khách qua đường. Sau khi nói xong, Lục Vô Song trong mắt đẹp cũng là hiện lên vẻ kiên định. Nàng xoay người, sau đó đi vào trong dòng người. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong lên tới một chiếc tiến về Tây Vực phi thuyền. Cái này một chiếc phi thuyền là tiến về Trung Vực cùng Tây Vực chỗ giao giới Lôi Âm Thành. Cái này Lôi Âm Thành, tọa lạc tại Lôi Âm Sơn Mạch phía trên, là một tòa nhân khẩu vượt qua ngàn vạn siêu cấp thành trì. Mà Vạn Độc Cốc, chính là tọa lạc tại Lôi Âm Sơn Mạch bên trong. Vạn Độc Cốc chính là một đầu sâu không thấy đáy khe nứt lớn. Ở trong Vạn Độc Cốc, quanh năm bị những xương độc kia bao phủ. 10 ngày sau, Lăng Phong đi tới Vạn Độc Cốc lối vào. Tại Vạn Độc Cốc lối vào, tán lạc rất nhiều bạch cốt âm u. Tại cửa vào sơn cốc chỗ, có chướng khí tại phiêu đãng. Nơi đây âm u đầy tử khí, cho người ta một loại rất cưỡng chế ức cảm giác. Hắn đem mấy khỏa giải độc đan ngậm trong miệng. Quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh đằng sau, liền cả gan hướng phía Vạn Độc Cốc lối vào đi đến. Hắn đi xâm nhập Vạn Độc Cốc 2-3 dặm đằng sau, phía trước bỗng nhiên hiện ra đại lượng mê vụ. Bất quá hắn không sợ hãi chút nào, hắn tị khiếu thế nhưng là tiếp cận đệ lục biến cảnh giới đại thành, bình thường xương độc, căn bản không tổn thương được hắn. Xuyên qua những xương độc này đằng sau, Lăng Phong tiếp tục thâm nhập sâu Vạn Độc Cốc. TT. Trung quanh bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều gián độc. Hắc Dược Huyền Xà. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, cái này Hắc Dược Huyền Xà, sau lưng mọc lên hai cánh, một loại ngũ giai yêu thú, ẩn chứa kích độc, khói độc của nó có thể cho nguyên thần cảnh giới cường giả lâm vào ảo giác. Nếu là bị nó cắn được, thân thể lập tức sẽ suy bại, cuối cùng bị kịch độc ăn mòn trở thành bạch cốt. Giờ phút này, Lăng Phong nhìn thấy chung quanh tán lạc đại lượng bạch cốt, những bạch cốt này có rất nhiều là nhân tộc người tu luyện, cũng có rất nhiều là yêu thú. TT. Đương nhiên, những hắc dược huyền xà kia phát ra một trận tiếng kêu chói tai, điên cuồng hướng phía Lăng Phong bay tới. Tử khí đông lai. Cái kia trường kiếm màu xanh lam xuất hiện tại Lăng Phong trên tay, hắn lập tức vận chuyển Tử Vân kiếm quyết. Chương 1193, Bách Độc Đạo Quân âm mưu. Hắn một kiếm vung ra. Một cỗ kiếm ý bén nhọn, tại trường kiếm màu xanh lam bên trên tán phát đi ra, mà cái kia trường kiếm màu xanh lam, phía trên trận văn cũng là trong nháy mắt biến thành màu tím. Vô số kiếm khí màu tím xuất hiện, đem những cái kia ý đồ tới gần hắn hắc dược huyền xà bao phủ. Xoẹt xoẹt xoẹt. Những hắc dược huyền xà kia tại kiếm khí màu tím trước mặt, lộ ra không gì sánh được yêu ớt, trực tiếp bị kiếm khí màu tím chém ngang lưng. Khi kiếm khí màu tím biến mất đằng sau, mấy chục đầu hắc dược huyền xà bị giết chết. TT. Còn lại Hắc Dược Huyền Xà thấy cảnh này, trong nháy mắt liền bị chọc giận, lập tức hướng phía Lăng Phong bay tới. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có bao nhiêu. Lăng Phong cũng là nảy sinh ác độc, hắn nhìn xem những cái kia hướng phía chính mình vọt tới Hắc Dược Huyền Xà, ánh mắt có chút ngưng tụ, đáy lòng lệ khí lập tức bạo phát đi ra. Hắn vận chuyển Thanh Vân kiếm quyết, sau đó duỗi ngón tại trên thân kiếm kia nhẹ nhàng một chút. Ông! Một trận thanh thúy kiếm ngân vang thanh âm tại trên trường kiếm kia phát ra. Tại kiếm này tiếng rên tác dụng dưới, những Hắc Dược Huyền Xà kia nhao nhao nổ tung. Bây giờ Lăng Phong tu vi, thế nhưng là đạt đến nguyên thần đệ ngũ trọng cảnh giới. Những này Hắc Dược Huyền Xà bản thân năng lực phòng ngự cũng không phải là rất mạnh, tại cái này cường hoành tiếng kiếm ngân công kích phía dưới, lập tức bạo thể mà chết. Tại Lăng Phong một đợt này công kích phía dưới, chí ít có hơn ngàn đầu Hắc Dược Huyền Xà bị giết chết. Còn lại Hắc Dược Huyền Xà cũng là sợ hãi, lập tức giống như thủy triều rút lui. Lăng Phong không ngừng tiến lên. Sau nửa canh giờ, hắn rốt cục thấy được màu đỏ xương độc. Hắn đem Bách Độc Đạo Quân cho hắn tín vật lấy ra, đem tín vật kia kích hoạt. Ông! Ngọc bội kia mặt ngoài trận văn lập tức phát sáng lên, phát ra chướng mắt hồng quang. Đồng nhiên, một đạo hồng quang tại ngọc bội kia bên trong bắn ra, trực tiếp bắn vào phía trước màu đỏ trong sương mù. Mà Lăng Phong ngọc bội trong tay, xuất hiện đại lượng vết rách, lập tức liền biến mất. Một lúc sau, phía trước màu đỏ mê vụ phun trào, một bóng người từ cái kia màu đỏ trong sương mù đi ra. Khi Lăng Phong nhìn thấy bóng người kia đằng sau, ánh mắt có chút ngưng tụ, bởi vì hắn nhận biết người này. Bách Độc Đạo Quân. Lăng Phong nhìn chằm chằm người trước mắt này ảnh, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng xuất hiện ở trước mặt hắn sẽ là cái kia Hồng Hoa Đạo Quân, thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, xuất hiện ở trước mặt hắn, lại là Bách Độc Đạo Quân. Ha ha, thần kiêu công tử, chúng ta lại gặp mặt. Bách Độc Đạo Quân nhìn xem Lăng Phong, khoe miệng lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Lăng Phong nhìn chằm chằm cái này Bách Độc Đạo Quân, trầm giọng hỏi, Bách Độc Đại Sư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta! Rất nhanh ngươi sẽ biết. Bách Độc Đạo Quân nhìn xem Lăng Phong, sau đó hướng phía Lăng Phong khẽ vươn tay. Vâng! Lăng Phong cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng lập tức tác dụng ở trên người hắn. Nguồn lực lượng này trực tiếp đem hắn thân thể giam cầm. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Bách Độc Đạo Quân. Hắn ý đồ dùng sức dãy rua, thế nhưng là Bách Độc Đạo Quân thực lực quá mạnh. Bách Độc Đạo Quân thế nhưng là nửa bước đạo tổ cảnh giới. Ha ha, làm cái gì? Đương nhiên là muốn bắt ngươi. Bách Độc Đạo Quân đối với Lăng Phong cười nhạt một tiếng, hắn bay xuống ở trước mặt Lăng Phong, mặt mỉm cười nói ra, nói đi, bình huyết dịch kia, ngươi đến cùng từ chỗ nào lấy được? Ngươi là vì bình huyết dịch kia mà đến. Lăng Phong nhìn xem Bách Độc Đạo Quân. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị cái kia Bách Độc Đạo Quân tính toán. Đương nhiên, thức thời nói, thì khác lạ nói ra, ta sẽ cho ngươi một thông khoái. Bách Độc Đạo Quân nhìn xem Lăng Phong, nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, biểu lộ trong nháy mắt trở nên âm lãnh đứng lên. Ngươi cho là ta sẽ nói sao? Lăng Phong liều mạng vận chuyển trong cơ thể mình công pháp, muốn tránh thoát Bách Độc Đạo Quân giam cầm, tuy nhiên lại không làm nên chuyện gì. Thực lực của hắn cùng Bách Độc Đạo Quân chênh lệch thực sự quá lớn. Ngươi cho rằng ngươi không nói, ta liền không có biện pháp biết không? Siêu hồn thuật ngươi hẳn phải biết ta. Bách Độc Đạo Quân đối với Lăng Phong lộ ra nụ cười gần cho, sau đó đưa tay bắt lấy Lăng Phong đầu. Vâng! Một cỗ cường đại lực lượng đống nhiên tràn vào Lăng Phong thức hải. Từng tia màu đỏ sợi tơ, lập tức hướng phía Lăng Phong nguyên thần quấn quanh mà đi. Xoát! Nhưng vào lúc này, Lăng Phong nguyên thần đột nhiên mở to mắt, nguyên thần của hắn lập tức sẽ huy động Trảm Hồn Đao, đem những cái kia màu đỏ sợi tơ chặt đứt. A, tại những này màu đỏ sợi tơ bị chém đứt đằng sau, Bách Độc Đạo Quân cũng là hét thảm một tiếng, lập tức buông lỏng ra Lăng Phong đầu, đống nhiên lui lại. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn không nghĩ tới Lăng Phong nguyên thần vậy mà như thế lợi hại. Trốn! Lăng Phong lập tức thi triển Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp. Hướng phía miệng hang bên ngoài chạy đi. Muốn chạy trốn. Không có cửa đâu. Bách Độc Đạo Quân lấy lại tinh thần, lập tức hướng phía Lăng Phong vỗ tới. Ầm ầm. Tại Lăng Phong đỉnh đầu, xuất hiện một cái cự đại bàn tay, trưởng ấn kia lập tức từ trên trời giáng xuống, đập ở trên thân Lăng Phong. Khi Lăng Phong bị bàn tay này vỗ trúng sát na, Lăng Phong lập tức cảm giác được chính mình giữa hai chân, chỗ mi tâm, còn có thể nội các đại huyệt vị. Đồng nhiên hiện ra một cỗ cường đại lực lượng. Một cỗ thanh quang trong cơ thể hắn tỏa ra, ngăn trở Bách Độc Đạo Quân cái kia kinh khủng một kích. Ẩm. Trường ấn kia đập ở trên thân Lăng Phong, trực tiếp đem Lăng Phong đập đến bay ra ngoài. Lăng Phong bị hào quang màu xanh kia bảo hộ, thân thể bay ra hơn 100 mét, hắn cảm giác đến cổ họng ngọt ngọt, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu tử hôn trướng. Đông nhiên, lão giả Lôi Thôi chửi mắng âm thanh tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn đứng lên. Lão bất tử. Nghe được lão giả Lôi Thôi thanh âm, Lăng Phong lập tức cảm giác được mừng rỡ. Sau đó một đạo thân ảnh màu xanh, tại Lăng Phong thể nội bay ra ngoài. Đi mau. Lão giả Lôi Thôi thanh âm lần nữa từ Lăng Phong trong óc vang lên. Ừm. Lăng Phong ở trong lòng đáp lại một tiếng, sau đó lập tức xoay người bỏ chạy chạy. Giờ phút này hắn có hào quang màu xanh gia trì, tốc độ bạo tăng. Đừng trốn. Bách Độc Đạo Quân thấy cảnh này, lập tức hướng phía Lăng Phong đuổi theo, thế nhưng là đạo kia từ Lăng Phong thể nội bay ra bóng người màu xanh, lập tức liền đem Bách Độc Đạo Quân ngăn trở. Hỗn đản. Bách Độc Đạo Quân một thân gầm thét, lập tức cùng thân ảnh màu xanh đại chiến. Song phương giao chiến không đến 10 hiệp, thân ảnh màu xanh liền bị Bách Độc Đạo Quân đánh tan. Bách Độc Đạo Quân lập tức hướng phía miệng hang lao ra, thế nhưng là hắn lại phát hiện, Lăng Phong thân ảnh biến mất không thấy. Đáng giận. Bách Độc Đạo Quân nhịn không được mắng to lên, hắn không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà có thể tại dưới mí mắt của hắn đào tẩu. Thời khắc này Lăng Phong đã chạy ra vạn độc cốc, trốn bán sống bán chết. Sau một nén nhang, thân thể của hắn mặt ngoài thanh quang biến mất. Tiểu tử hôn trướng, ngươi đến cùng đã làm gì? Lão giả Lôi Thôi thanh âm tức giận kia tại Lăng Phong trong óc nổ vang. Ta tại vạn độc cốc, bị cái kia Bách Độc Đạo Quân truy sát, kém chút liền không có mệnh. Lăng Phong ở trong lòng đáp lại nói. Ngươi đổ hôn trướng này, đầu óc ngươi có phải hay không rút, ngươi chạy đến vạn độc cốc làm cái gì? Chịu chết sao? Lôi Thôi chửi mắng thanh chấn đến Lăng Phong lỗ tai hoành mình. Ta. Ngươi câm miệng cho ta, tìm một chỗ ở lại, ta đi tìm ngươi. Chương 1194, 1194, cái này đúng rồi. Lão giả Lôi Thôi đối với Lăng Phong giống lên một tiếng đằng sau, Lăng Phong mặt ngoài thân thể thanh quang, triệt để tiêu tán. Giờ phút này, tại một chỗ báo cắt tàn phá bừa bãi trong sân cốc, một bóng người từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi ở trên mặt đất. Oeng! Mặt đất lập tức bị nện ra một cái hố to, đại lượng đất đá vẩy ra. Ba đạo nhân ảnh xuất hiện tại hố to phía trên. Nếu là Lăng Phong ở chỗ này mà nói, nhất định có thể nhận ra ba người này. Ba người này chính là trước đó hắn thấy qua Lục Diêm Vương, Hắc Quả Phụ, Bạch Y Lìa Thư Sinh. Ba người này lập tức hướng xuống đất hố to bay xuống đi. Thế nhưng là một cỗ cường đại lực lượng từ hố to kia bên trong bạo phát đi ra. Vâng! Lục Diêm Vương ba người lập tức bị cái này một cỗ cường đại lực lượng đánh bay. Lão giả Lôi Thôi phóng lên tận trời. Đối với Hắc Quả Phụ dương lên trong tay một kiện cái yếm, cười như điên nói, ha ha ha, Hắc Quả Phụ, hôm nay ta không rảnh cùng các ngươi chơi, đi trước. Hỗn đản. Nhìn thấy lão giả Lôi Thôi trong tay cái yếm, Hắc Quả Phụ tức giận đến toàn thân phát run. Nàng muốn đuổi theo, thế nhưng là lão giả Lôi Thôi thân thể nhoáng một cái, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất. Đáng giận, lại bị lão hỗn đản kia trốn thoát. Lục Diêm Vương tức giận tới mức cắn răng. Bọn hắn vẫn luôn truy sát lão giả Lôi Thôi, mấy năm qua này, vài lần cùng lão giả Lôi Thôi giao thủ, thế nhưng là mỗi một lần giao thủ, đều bị cái này lão giả Lôi Thôi trốn. Cái này khiến bọn hắn cảm giác rất tức giận. Lăng Phong sau khi thoát hiểm, đi tới Lôi Âm Thành bên trong, tìm một gian lữ điếm ở lại, hắn biết lão giả Lôi Thôi sẽ tìm đến hắn. 4 ngày sau đó, Lăng Phong đang chuẩn bị nằm xuống giường đi ngủ, tuy nhiên lại phát hiện một bóng người xuất hiện tại trong phòng của hắn. Người này chính là lão giả Lôi Thôi. Người lão gia hỏa này, rốt cục xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Lăng Phong nhìn thấy lão giả Lôi Thôi đằng sau, lập tức mở miệng mắng. Ngươi có phải hay không rất muốn ta chết đâu? Lão giả Lôi Thôi nhìn xem Lăng Phong, sau đó cầm hồ lô rượu, hướng phía trong miệng ực một hớp rượu. Cái này đến không có. Lăng Phong bĩu môi, mặc dù trước kia hắn hận không thể lão giả Lôi Thôi bị mệt mỏi đánh chết, nhưng là hắn hiện tại ý nghĩ cùng trước kia không giống với lúc trước. Hắn biết lão giả Lôi Thôi còn tại trong cơ thể của hắn có lưu rất nhiều chuẩn bị ở sau. Nếu là lão giả Lôi Thôi cứ như vậy chết mất, hắn vô cùng có khả năng cũng sẽ không có tốt hiện trường. Cho nên vì mình sinh mệnh an toàn, hắn còn hy vọng lão giả Lôi Thôi sống thật khỏe. ngươi vì sao muốn chạy đến vạn độc cốc chỗ kia? Lão giả Lôi Thôi nhìn chằm chằm Lăng Phong, biểu tình kia nhìn có chút đáng sợ. Hắn phong ấn tại Lăng Phong thể nội cấm chế, chỉ còn lại có cuối cùng nhất trọng, nếu là cái kia cuối cùng một lớp phong ấn cũng bị sườn núi phá mất mà nói, cái kia Lăng Phong tính mệnh liền có khả năng sẽ vứt bỏ. Lúc trước hắn tại Lăng Phong thể nội bố trí những phong ấn kia, đều là tại Lăng Phong còn không có đạt tới luyện khí cảnh giới thời điểm liền bố trí. Bây giờ Lăng Phong tu vi cùng so với trước kia, đã có khác nhau một trời một vực. Cho dù là lão giả Lôi Thôi, cũng vô pháp tại Lăng Phong thể nội bố trí tương tự cấm chế. Bởi vì cấm chế dạng này, chỉ có tại Lăng Phong còn không có đột phá đến luyện khí cảnh giới thời điểm mới có thể bố trí. Một khi Lăng Phong đột phá đến luyện khí cảnh giới đằng sau, thân thể của hắn liền sẽ đối với ngoại giới lực lượng có rất mạnh bài xích tính, khiến cho người khác không cách nào tại Lăng Phong thể nội bố trí lại dạng này đặc thù cấm chế. Cho nên, tại Lăng Phong thể nội những này đặc thù cấm chế, thế nhưng là dùng một cái thiếu một cái. Ngay tại 3 ngày trước đó, Lăng Phong tại Vạn Độc Cốc kích hoạt cấm chế kia, chính là lão giả Lôi Thôi phong ấn tại Lăng Phong thể nội mạnh thứ 2 cấm chế. Cấm chế này bị kích hoạt đằng sau, có thể làm cho Lăng Phong ở dưới đạo tổ cường giả trước mặt, có rất lớn tỷ lệ đảm mệnh. Sự thật cũng chứng minh hắn tại Lăng Phong thể nội bố trí tới cấm chế xác thực lợi hại, có thể làm cho Lăng Phong tại có nửa bước đạo tổ tu vi bách độc đạo quân trước mặt đào tẩu. Ta đi Vạn Độc Cốc, là muốn tìm cái kia Vạn Độc Cốc chủ giúp ta phụ thân giải độc. Lăng Phong mở miệng đối với lão giả Lôi Thôi nói ra. Ai? Đều là ta sơ sẩy. Lão giả Lôi Thôi nghe Lăng Phong lời nói đằng sau, sau đó mở miệng nói ra, phụ thân ngươi độc, ta đã tìm tới nguyên nhân, phụ thân ngươi bên trong chính là một loại đặc thù cổ độc, loại cổ trùng này gọi bạch nhãn kim trùng cổ, mà phụ thân ngươi bị chúng chi độc, thì là do bạch nhãn kim trùng cổ biến dị cổ trùng chỗ bài tiết. Ngươi nếu biết, vì sao không sớm một chút nói cho ta biết, làm hại chính ta lãng phí 3 tỷ linh thạch chạy tới đan cắt treo giải thưởng, cuối cùng còn kém chút rơi vào cái kia bách độc đạo quân cái bẫy. Lăng Phong một mặt tức giận nhìn xem lão giả Lôi Thôi, giờ phút này hắn thật rất muốn cầm đánh gậy đem lão giả Lôi Thôi quất chết. Cái này đúng rồi. Nhìn xem Lăng Phong cái này tức giận bộ dạng, lão giả Lôi Thôi khẽ gật đầu. Cái gì đúng rồi? Lao tử kém chút liền bị người giết chết, ngươi lại còn có tâm tư ở chỗ này nói ngồi châm chọc. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lão giả Lôi Thôi, rất không thể lập tức bổ nhào qua quất hắn. Lão giả Lôi Thôi lại đi dạo một ngụm rượu. Mở miệng nói ra, trước đó ta chỉ là hoài nghi cổ độc này cùng Vạn Độc Cốc có quan hệ, hiện tại cơ bản khẳng định, cổ độc này, hẳn là xuất từ Vạn Độc Cốc, mà Vạn Độc Cốc phía sau, chính là Thiên Vu Môn. Lão giả Lôi Thôi nói một mình, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên phiêu hốt. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Lăng Phong mở miệng đối với Lão giả Lôi Thôi hỏi. Lão giả Lôi Thôi lấy lại tinh thần, nhìn xem Lăng Phong, mở miệng nói ra. Phụ thân ngươi bị người hạ sâu độc, mà lại đối với phụ thân ngươi hạ cổ người, là một cái rất lợi hại cường giả. Rốt cuộc là ai đối với phụ thân ta hạ cổ, phụ thân ta chẳng qua là nam vực một cái người của tiểu gia tộc, làm sao có thể đắc tội cường đại như thế địch nhân. Lăng Phong lập tức trở nên nổi lên nghi ngờ. Hắn không nghĩ tới, cha mình trên người độc vậy mà lại lợi hại như vậy. Ta cũng không biết, ta hiện tại cơ bản khẳng định, đối với phụ thân ngươi người hạ độc, hẳn là Thiên Vu Môn cái nào đó lao cổ đồng, những này lao cổ đồng tu luyện công pháp rất tà dị, bọn hắn nhất thường dùng thủ đoạn, chính là tại một chút thiên tài thể nội hạ cổ, sau đó dùng những này thân thể thai nghén cổ trùng, những cổ trùng này nếu như trưởng thành, bọn hắn liền có thể khống chế những thiên tài này. Lão giả Lôi Thôi trong ánh mắt hiện lên một vòng lạnh lẽo chi sắc, Thiên Vu Môn mặc dù là nhân tộc thế lực, nhưng là bọn hắn ở trong nhân tộc, cơ hồ không có hảo hữu nào. Bởi vì Thiên Vu Môn tu luyện công pháp là tại quá tà dị, không người nào nguyện ý cùng những người này làm bằng hữu. Thiên Vu Môn. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, cái tên này hắn nghe nói qua, trước đó tại Sâm La Di Tích cổ thời điểm, hắn nhưng lại nhìn thấy qua Thiên Vu Môn truyền thừa chí bảo Thiên Vu Luân. Lúc ấy cái kia Thiên Vu Luân thế nhưng là xuất hiện tại Sâm La Hải Vực, muốn ở trong Sâm La Hải Vực vớt pháp bảo. Thế nhưng là cuối cùng lại bị cái kia Trương Ngư quái đánh lui. Hắn cũng biết, Thiên Vu Môn chính là thượng cổ đại phái, thực lực hùng hậu, cái kia Thiên Vu Môn người sáng lập chính là Thiên Vu Đại Đế. Một cái có đại đế nội tình thế lực, tuyệt đối không đơn giản. Lăng Phong không nghĩ tới cha mình trên người độc, vậy mà cùng thượng cổ đại phái Thiên Vu Môn có quan hệ. Đúng, chính là Thiên Vu môn này, Thiên Vu môn ở trong nhân tộc, thanh danh thật không tốt. Lão giả Lôi Thôi đối với Lăng Phong khẽ gật đầu. Vậy ta trên thân phụ thân độc, còn có giải khai hy vọng sao? Chương 1195, 1195, cha ngươi đã tỉnh. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lão giả Lôi Thôi, ánh mắt của hắn bên trong đầy cõi lòng chờ mong, hắn hy vọng từ lão giả Lôi Thôi nơi này có thể được đến đáp án chuẩn xác. Hy vọng vẫn phải có, nhưng là đây hết thảy, ngươi là không giúp được gì, chỉ có nhìn phụ thân ngươi chính mình. Lão giả Lôi Thôi nhìn xem Lăng Phong, thần sắc đạm mạc nói ra, ta quên nói cho ngươi biết, ngay tại 2 năm trước, ta cùng Ma Diễm Cốc chủ lợi dụng một loại đặc thù biện pháp, đã để phụ thân ngươi tỉnh lại, cũng tạm thời ngăn chặn phụ thân ngươi thể nội cổ độc. Cái gì? Cha ta tỉnh lại. Lăng Phong đột nhiên nhảy dựng lên. Đúng. Lão giả Lôi Thôi khẽ gật đầu. Ngươi lão bất tử này, ngươi làm sao hiện tại mới đem tin tức này nói cho ta biết? Lăng Phong nhịn không được đối với lão giả Lôi Thôi giống to, hắn lập tức hướng phía ngoài cửa phóng đi. Ngươi muốn làm gì? Lão giả Lôi Thôi lập tức mở miệng hét lại Lăng Phong. Lăng Phong ngừng thân thể, quay đầu hướng lão giả Lôi Thôi nói ra, đương nhiên là trở về nhìn ta cha. Phụ thân hắn đã hôn mê rất lâu, hắn lên một lần cùng phụ thân hắn giao lưu thời điểm, vẫn là hắn rời đi Ngọc Dương Thành tiến về Huyền Kiếm Tông thời điểm. Lúc đó hắn, chỉ bất quá mới là 15 tuổi. Nhưng là bây giờ nhoáng một cái mấy năm trôi qua, tuổi của hắn cũng kém không nhiều tiếp cận 20 tuổi. Mà hắn cũng từ trước đó một tên mao đầu tiểu tử, biến thành một vị cường giả nguyên thần cảnh giới, hơn nữa còn tinh thông văn thuật, tiễn thuật, linh vũ thuật những này cường đại bí thuật. Coi như muốn trở về, cũng không cần sốt ruột cái này nhất thời. Lão giả Lôi Thôi mở miệng đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Lăng Phong cắn răng, cố nén cái kia mênh mông tâm tình, sau đó đi trở về, đứng tại lão giả Lôi Thôi trước mặt, đối với lão giả Lôi Thôi có chút cúi đầu, nói, cảm ơn ngươi. Đưa ngươi không cần cảm ơn ta, giữa ngươi và ta, chỉ là một trận giao dịch. Lão giả Lôi Thôi vẫn như cũ biểu lộ đạm mạc, hắn uống một ngụm rượu, sau đó mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, trong khoảng thời gian này, tu hành đến thế nào? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lão giả Lôi Thôi, mở miệng nói ra, thiên tà kiếm lần thứ 2 phong ấn giải khai, ta lại lấy được tứ trọng chiến thiên quyết. Phúc! Lão giả Lôi Thôi lập tức đem trong miệng rượu phun tới, rượu kia trực tiếp liền phun tại Lăng Phong trên khuôn mặt. Lăng Phong! Hắn đưa tay đem trên mặt mình rượu biến mất. Lão giả Lôi Thôi nhìn chằm chằm Lăng Phong, hai mắt trừng tròn xoe, mở miệng hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi lại lấy được tam trọng chiến thiên quyết. Đúng a? Lăng Phong khẽ gật đầu. Cái này sao có thể? Ngươi chỉ là giải phong lần thứ 2 thiên tà kiếm, hẳn là chỉ là đạt được đệ nhị trọng chiến thiên quyết mới đúng a? Lão giả Lôi Thôi không khỏi nhíu mày. Ta cũng cảm giác được rất kỳ quái. Lăng Phong cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc, lúc trước khi hắn nhìn thấy trong óc nhiều hơn tầng 3 chiến thiên quyết, chính hắn đều ngộng. Lúc trước hắn liền nghĩ các loại lần nữa gặp được lão giả Lôi Thôi thời điểm, hỏi một chút lão giả Lôi Thôi. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, lão giả Lôi Thôi nghe được hắn đằng sau, lại là như vậy một phen biểu lộ. Rất hiển nhiên lão giả Lôi Thôi cũng đối tình huống như vậy rất không minh bạch. Ha ha ha. Mặc kệ là nguyên nhân gì, có thể được đến nhiều như vậy nặng chiến thiên quyết, đối với chúng ta mà nói, thế nhưng là thiên đại hảo sự. Lão giả Lôi Thôi nhịn không được cười ha hả. Hắn đối với Lăng Phong mở miệng nói ra, đưa tay ra. Lăng Phong ngoan ngoãn nâng lên tay phải của mình. Lão giả Lôi Thôi lập tức đem Lăng Phong cổ tay bắt lấy. Một cỗ khí lưu lạnh buốt lập tức tràn vào đến Lăng Phong thể nội, cái này một cỗ khí lưu lạnh buốt, Lăng Phong rất quen thuộc. Bởi vì cái này một cỗ lạnh buốt khí lưu, cùng lão giả Lôi Thôi phong ấn tại Lăng Phong thể nội cấm chế là đồng nguyên. Cái này khí lưu lạnh buốt dọc theo Lăng Phong kinh mạch, trong cơ thể hắn lại đi một vòng, sau đó lão giả Lôi Thôi bung lỏng ra cánh tay của hắn. Tố chất thân thể, vậy mà đạt tới mạnh mẽ như vậy trình độ. Lão giả Lôi Thôi mở to mắt, vừa rồi hắn cũng cảm giác được, Lăng Phong tố chất thân thể, đã đạt đến đệ lục biến cảnh giới, mà lại chí ít tiếp cận đệ lục biến cảnh giới đại thành. Mạnh mẽ như vậy tố chất thân thể, thật là hiếm thấy. Hắn vừa rồi sở dĩ kiểm tra Lăng Phong thân thể, chính là nhìn một chút Lăng Phong thân thể, tại thiên tà kiếm lần thứ 2 giải phong đằng sau, sẽ có hay không có lưu lại cái gì thương tích. Hiện tại xem ra, Lăng Phong thân thể rất tốt, lần thứ 2 thiên tà kiếm giải phong, đối với Lăng Phong thân thể không có để lại di chứng gì, Lăng Phong hoàn toàn kháng trụ thiên tà kiếm lần thứ hai giải phong mang tới ảnh hưởng trái chiều. Xem ra, ta lần này hẳn là có thể thành công. Lão giả Lôi Thôi nhìn xem Lăng Phong, ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy. Đời này của hắn mục tiêu, chính là để hoàn chỉnh chiến thiên quyết tái hiện nhân gian. Hiện tại hắn chính khoảng cách mục tiêu này càng ngày càng gần. Cái kia huyền hỏa thánh tâm liên thế nào? Giải phong đến trọng thứ mấy? Lão giả Lôi Thôi mở miệng nói với Lăng Phong. Vừa rồi hắn chỉ là tra xét Lăng Phong thân thể, cũng không có tiến vào Lăng Phong trúc cơ đạo đài xem xét cái kia huyền hỏa thánh tâm liên. Đã giải phong đến đệ tứ trọng. Lăng Phong lập tức trả lời. Mới đệ tứ trọng. Lão giả Lôi Thôi khẽ cho mày, hắn thấy, Lăng Phong hiện tại chí ít đã giải khai cái này huyền hỏa thánh tâm liên đệ lục trọng phong ấn. Nhưng là bây giờ Lăng Phong mới giải khai đệ tứ trọng. Tốc độ này so với hắn trong dự đoán chậm rất nhiều. Bất qua vật này, càng chậm càng tốt. Bởi vì giải phong đến càng chậm, đến lúc đó Lăng Phong thực lực liền càng cường đại. Chờ đến cuối cùng huyền hỏa thánh tâm liên phong ấn hoàn toàn giải khai thời điểm, Lăng Phong luyện hóa cái này huyền hỏa thánh tâm liên cơ hội cũng sẽ tăng lớn. Bây giờ Lăng Phong thân thể cùng tu vi đều cường đại như thế, cái này cũng vượt quá lão giả Lôi Thôi dự kiến. Lão giả Lôi Thôi nhìn xem Lăng Phong, mở miệng lần nữa hỏi, ngươi là thế nào giải phong lần thứ hai thiên tà kiếm phong ấn? Lão giả Lôi Thôi biết, muốn giải phong thiên tà kiếm phong ấn rất khó, bình thường đều là tại sinh tử tồn vong thời khắc, mới có thể đem thiên tà kiếm phong ấn kích hoạt. Nhưng là cũng không phải là mỗi một lần Lăng Phong xuất hiện nguy hiểm, đều có thể giải khai thiên tà kiếm phong ấn. Muốn giải khai thiên tà kiếm phong ấn, cần nhất định vật khí. Tỷ như vài ngày trước, mặc dù Lăng Phong mặc dù tại bách độc đạo quân công kích đến suýt nữa mất mạng, nhưng là thiên tà kiếm căn bản cũng không có động tĩnh gì. Cuối cùng là lão giả Lôi Thôi bố trí tại Lăng Phong thể nội cấm chế bị kích hoạt, cứu được Lăng Phong một mạng. Cái này nói rất dài dòng, trước đó ta cùng Hoa Vân đạo chủ, cùng đi thông thiên thành, tại thông thiên thành chủ dẫn đầu xuống, tiến vào thiên cương sơn mạch chỗ sâu. Cuối cùng chúng ta phá vỡ xâm la di tích cổ phong ấn, tiến vào xâm la bên trong. Cuối cùng, chúng ta tại cái kia xâm la hải vực bên trong, bị một cái trương ngư quái quăng đi ra, thế nhưng là làm chúng ta sau khi đi ra, vậy mà không hiểu thấu xuất hiện tại thiên khư sơn mạch, mà cái kia thiên khư sơn mạch, nhưng lại có một cái thể tông cấm địa, chúng ta trực tiếp xuất hiện ở trong thể tông cấm địa. Thể tông những tên khốn kiếp kia, không nói hai lời liền đối với ta hạ sát thủ. Ta lúc ấy còn tưởng rằng ta phải chết, thế nhưng lại nhưng vào lúc này, thiên tà kiếm giải phong. Lăng Phong đem hắn tại xâm la di tích cổ cùng thiên khư cấm địa bên trong gặp phải sự tình, đều nói cho lão giả Lôi Thôi. Đương nhiên, trong đó có một ít chi tiết, Lăng Phong cũng không có toàn bộ đều nói cho lão giả Lôi Thôi. Chương 1196, 1196, nhất định phải cao điệu. Thiên khư sơn mạch. Không nghĩ tới. Ngươi vậy mà chạy tới cấm địa kia bên trong. Lão giả Lôi Thôi nhìn xem Lăng Phong, khoe miệng chảy ra mỉm cười. Thể tông tại thiên khư sơn mạch cấm địa kia, hắn là biết đến. Chỉ tiếc cấm địa kia quá đặc thù, chỉ có cường giả nguyên thần cảnh giới mới có thể tiến nhập. Bọn hắn loại cường giả cấp bậc này, căn bản là không có cách tiến vào cấm địa kia bên trong. Bởi vì người thể tông tại trong cấm địa kia, bố trí đại lượng cường giả, thế lực khác nguyên thần cường giả tiến vào bên trong. Chỉ có một con đường chết. Thế nhưng là lần này người thể tông xui xẻo, hắn vậy mà gặp một cái vạn năm khó gặp quái thai. Lăng Phong bằng vào lực lượng một người, liền đem bọn hắn thể tông kinh doanh mấy ngàn năm cấm địa phá hủy. Thử vong chi hoa, đồ tốt ta. Lão giả Lôi Thôi khỏe môi nết lên mỉm cười thản nhiên, ánh mắt có chút mê ly, trách không được những tên kia đem cái chỗ kia thấy như vậy nghiêm, nguyên lai là trốn ở bên trong nuôi tử vong chi hoa. Lần này cái kia tử vong chi hoa bị ngươi giết chết, đoán chừng những lao gia hỏa kia muốn bị ngươi giận điên lên đi. Lão giả Lôi Thôi biết, cho dù là những đại năng giả kia, cũng không thể làm đến trường sinh bất tử. Thể tông có rất nhiều đại năng giả, tuổi thọ đã tiếp cận đại nạn. Cho nên những đại năng giả này, đều nghĩ trăm phương ngàn kế kéo dài tính mạng của mình. Mà cái này tử vong chi hoa, nếu là có thể thành thục, bọn hắn liền có thể dùng để luyện chế bất tử đan. Một hạt bất tử đan, chí ít có thể làm cho bọn hắn gia tăng 500 năm thọ nguyên. Mà một đóa hoàn chỉnh bất tử chi hoa, chí ít có thể luyện chế ra 20 hạt bất tử đan. Lăng Phong hủy đi mặc dù là tử vong chi hoa, nhưng là tại thể tông những lao bất tử kia trong mắt, Lăng Phong đây là đang muốn mạng của bọn hắn à? Ừ, ta hận không thể bọn hắn đều chết. Lăng Phong cắn răng nghiến lợi nói ra, hắn đối với thể tông những người kia, hoàn toàn không có hảo cảm. Những người này, chính là một đám lão lưu manh. Ta nói lão bất tử, ngươi có thể hay không cho ta một viên truyền tin ngọc giản cái gì? Về sau ta muốn tìm ngươi thời điểm, có thể tùy thời tìm tới ngươi. Lăng Phong ngẩng đầu đối với lão giả Lôi Thôi nói ra. Ta cũng không có thứ này. Lão giả Lôi Thôi thần sắc đạm mạc nói, sau đó hắn vứt cho Lăng Phong một quyển sách. Lăng Phong đưa tay đem bộ sách kia tiếp được, sau đó lật ra xem xét. Trên thư tịch này vẽ lấy một ít động vật, tờ thứ nhất vẽ lên một cái rùa đen, siêu siêu vẹo vẹo, trang thứ hai vẽ lên một cái con cua, trang thứ ba vẽ lên một con cá, trang thứ tư vẽ lên một đầu tôm. Trên thư tịch này mỗi một trang đều vẽ lấy một loại động vật, mà lại đều là giải rác số bút liền vẽ thành. Bất quá họa sĩ kia thực sự không dám lấy lòng, thực sự quá xấu. Về sau ngươi như muốn tìm ta, liền đi thể tông địa bàn, hoặc là ngự thiên tông địa bàn, giết hắn 1.000 mấy trăm người, sau đó tại hiện trường dùng máu tươi vẽ ra trong sách này đồ án, nhớ kỹ, nhất định phải dự theo thứ tự tới, mà lại nói những đồ án này thời điểm, nhất định phải cao điệu. Lão giả Lôi Thôi mặt mỉm cười cùng Lăng Phong nói ra. Cái này, Lăng Phong cũng là ngây ngẩn cả người, hắn vốn đang coi là lão giả Lôi Thôi cho hắn quyển sách này, là cái gì tuyệt thế bí tịch. Tuy nhiên lại không nghĩ tới, quyển sách này lại là dùng như thế. Tốt, nếu chúng ta khó được cùng một chỗ, vậy ta liền dẫn ngươi đi một chỗ, làm một chút đồ tốt. Lão giả Lôi Thôi đối diện mang mỉm cười đối với Lăng Phong nói ra. Ngươi lại muốn làm cái gì? Lăng Phong một mặt cảnh giác nhìn xem lão giả Lôi Thôi, lấy hắn đối với lão giả Lôi Thôi hiểu rõ, lão gia hỏa này mỗi khi lộ ra nụ cười như thế, khẳng định là ở trong lòng nghĩ tới điều gì chủ ý ngu ngốc. Ngươi bị cái kia vạn độc cốc người hố, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù? Lão giả Lôi Thôi nhìn xem Lăng Phong, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Đương nhiên muốn báo thù. Lăng Phong cắn răng nghiến lợi nói ra, hắn chẳng những bị cái kia bách độc đạo quân lừa 3 tỷ linh thạch, hơn nữa còn kém chút đem mạng nhỏ cho ném đi. Mà lại phụ thân hắn bị chúng chi độc, cũng là cùng vạn độc cốc có quan hệ. Cho nên hắn hận không thể đem vạn độc cốc tiêu diệt. Cái này đúng rồi. Lão giả Lôi Thôi nhìn xem Lăng Phong, ngửa đầu được một hớp rượu, sau đó nói ra, vạn độc cốc bên trong, có một cái kỳ lạ sơn cốc, bên trong mới trồng rất nhiều linh dược, mặc dù những linh dược này đều có độc, nhưng là lấy thân thể của ngươi, những độc này hẳn là độc không đến ngươi. Sơn cốc kia là vạn độc cốc để nguyên thần cảnh giới đệ tử lịch luyện địa phương, cũng chỉ có nguyên thần cảnh giới đệ tử mới có thể tiến nhập, bên trong có một loại đặc thù linh dược, gọi là ngũ độc thần thảo. Cái này ngũ độc thần thảo, chính là ngũ phẩm trong linh dược cực phẩm tồn tại, chính là vạn độc cốc chủ cẩn thận vun trồng thật lâu linh dược, hiện tại linh dược này cũng kém không nhiều có thể hái, ngươi liền đi vào đem cái này ngũ độc thần thảo nên tất cả đều hái ra đi. Lão giả Lôi Thôi mở miệng nói với Lăng Phong. Ta một người đi vào. Lăng Phong nhìn xem lão giả Lôi Thôi, lập tức mở to hai mắt nhìn. Cái này ngũ độc thần thảo, tại UU cho hắn vạn dược đồ phổ bên trong, không có ghi chép. Lăng Phong cũng không biết cái này ngũ độc thần thảo đến cùng là dáng dấp ra sao. Cái này ngũ độc thần thảo, có thể áp chế phụ thân ngươi độc trong người. Lão giả Lôi Thôi thần sắc đạm mạc nói. Đi thôi. Vừa nghe đến cái này ngũ độc thần thảo có thể áp chế cha mình độc trong người, Lăng Phong lập tức cải biến thái độ. Nhìn thấy Lăng Phong thái độ này, lão giả Lôi Thôi khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Đây chính là Lăng Phong tử huyệt, lão giả Lôi Thôi cũng biết, chỉ cần nói cái này ngũ độc thần thảo có thể cứu phụ thân của Lăng Phong, đừng nói là vạn độc cốc, liền xem như địa ngục Lăng Phong cũng sẽ phấn đấu quên mình đi sông. Sau đó, lão giả Lôi Thôi mang theo Lăng Phong rời đi Lôi Âm Thành. Sau nửa canh giờ, lão giả Lôi Thôi mang theo Lăng Phong, đi tới vạn độc cốc. Trước đó, Lăng Phong rời đi vạn độc cốc, thế nhưng là dùng 3 ngày thời gian, mới đi đến Lôi Âm Thành. Nhưng là bây giờ lão giả Lôi Thôi mang theo hắn, cũng chỉ là dùng nửa canh giờ, liền đi tới vạn độc cốc. Lão giả Lôi Thôi mang theo Lăng Phong, trực tiếp vượt qua một ngọn núi, chỉ vào phía dưới bị mê vụ bao phủ sơn cốc, nói ra, ngũ độc thần thảo ngay tại trong sơn cốc kia. Đây chính là ngũ độc thần thảo dáng vẻ, ngươi nhớ kỹ, còn có mặt khác một chút linh dược, có thể thu bao nhiêu liền thu bao nhiêu, hiện tại, ngươi cho ta buông lỏng thân thể. Ngươi muốn làm gì? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lão giả Lôi Thôi. Cho ngươi một chút lực lượng, nếu không ngươi cho rằng bằng vào thực lực của ngươi, có thể lấy được ngũ độc thần thảo sao? Lão giả Lôi Thôi chừng Lăng Phong một chút. Lăng Phong chậm rãi nhắm mắt lại, buông lỏng thân thể của mình. Khi Lăng Phong nhắm mắt lại đằng sau, lão giả Lôi Thôi lập tức đưa tay điểm ở trên thân Lăng Phong. Khi hắn ngón tay chỉ tại tiếp xúc đến Lăng Phong thân thể sát na, từng đạo thanh quang bị hắn đánh vào Lăng Phong thể nội. Những thanh quang này đều là rất cường đại lực lượng. Mà Lăng Phong cũng là cảm giác được từng đợt lạnh buốt cảm giác, tại lão giả Lôi Thôi đâm trúng chính mình thời điểm xuất hiện ở trong cơ thể hắn. Lão giả Lôi Thôi xuất thủ như điện, sau một nén nhang, hắn thu tay lại. Giờ phút này Lăng Phong cảm giác được thân thể của mình có chút nở, hắn toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Ta phong ấn tại trong cơ thể ngươi lực lượng, chỉ có thể duy trì sau một nén nhang. Sau một nén nhang, ngươi liền bóp nát viên ngọc giản này, nó sẽ mang theo ngươi rời đi. Chương 1197, 1197, cả khối dọn đi. Lão giả Lôi Thôi đem một khối thẻ ngọc màu trắng nhét vào Lăng Phong trong tay. Lăng Phong túi đầu nhìn xem ngọc giản trong tay, hắn phát hiện trên ngọc giản này lại có không gian trận văn. Được rồi. Lăng Phong gật gật đầu. Lão giả Lôi Thôi đưa tay tại Lăng Phong chỗ mi tầm một chút, sau đó lách mình đến Lăng Phong phía sau, một cước đá vào Lăng Phong trên ngông, đem Lăng Phong đạp xuống núi. A, người lão hôn đảng kia. Lăng Phong mở miệng đối với lão giả Lôi Thôi mắng to một tiếng. Giờ phút này, một cái màu xanh bọt khí xuất hiện, đem hắn thân thể bao phủ. Đồng nhiên, Lăng Phong lời đầu tiên mình cái kia nhanh chóng hạ xuống thân thể bị cái gì nâng. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện chính mình nằm ở một trọng cấm chế trên màn sáng. Xoẹt xoẹt. Màn sáng cấm chế kia bắt đầu bị chung quanh thân thể hắn màu xanh bọt khí ăn mòn, sau đó xuất hiện một cái hố. Mà thân thể của hắn thì là tại màu xanh bọt khí phía dưới, tiếp tục rơi xuống dưới. Không đến 10 hơi, lại một trọng cấm chế màn sáng xuất hiện. Thế nhưng là cái này một trọng cấm chế màn sáng, cũng vô pháp ngăn cản Lăng Phong chung quanh thân thể màu xanh bọt khí. Một lúc sau, cái kia màu xanh bọt khí, mang theo Lăng Phong hết thể xuyên qua 9 trọng cấm chế màn sáng, cuối cùng rơi xuống đất. Hắn sau khi rơi xuống đất, lập tức liền phát hiện chung quanh có rất nhiều linh dược. Giờ phút này hắn đứng tại một mảnh đống xương trắng phía trên, thế nhưng là tại cái này đống xương trắng bên trên, lại sinh trưởng một loại xanh biêng biếc cỏ non. Đây là thi vương thảo. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, cái này thi vương thảo thế nhưng là thi độc khắc tinh. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới nơi này vậy mà lại có nhiều như vậy. Ha ha, thu thu thu. Lăng Phong lấy ra một tờ chân linh khăn lụa, đeo tại trên mặt của mình. Hắn nhìn thấy, mỗi một gốc thi vương thảo bên trên, đều có bị người vạn độc cốc thiết trí cấm chế, phòng ngừa người khác ăn cắp. Hừ. Lăng Phong cười lạnh một tiếng, những cấm chế này ở trước mặt hắn, thật sự là quá rác rưởi. Bởi vì tại sơn cốc này, có đặc thù cấm chế, tại cấm chế này áp chế xuống, chỉ có cường giả nguyên thần cảnh giới mới có thể đi vào tới. Mà những linh dược này bên trên phong ấn, cũng chỉ là ngũ phẩm cấp bậc phong ấn. Mà Lăng Phong giải văn thuật, lại đạt đến lục phẩm cảnh giới, thậm chí là thất phẩm cảnh giới. Hắn dễ như trở bàn tay liền đem những này phong ấn giải khai, sau đó bắt đầu đem những này thi vương thảo đều rút lên đến, thu vào hắn túi chứa vật màu đen bên trong. Rất nhanh, vùng này thi vương thảo, toàn bộ đều bị Lăng Phong thu thập xong. Chân linh khăn lụa, cùng Lăng Phong giải văn thuật, để hắn ở trong thung lũng này muốn làm gì thì làm. Rất nhanh, nửa canh giờ liền đi qua, Lăng Phong ở trong thung lũng này đi dạo thật lâu, cũng thu rất nhiều linh dược, nhưng là hắn vẫn như cũ còn không có kích hoạt lão giả Lôi Thôi phong ấn tại trong cơ thể hắn lực lượng. Chuyện gì xảy ra? Tại sao vẫn chưa ra? Ở bên ngoài thung lũng chờ Lăng Phong lão giả Lôi Thôi, không khỏi nhíu mày. Giờ phút này, Lăng Phong đi tới sơn cốc này khu vực hạch tâm nhất, thấy được lão giả Lôi Thôi nói tới ngũ độc thần thảo. Cái này ngũ độc thần thảo bị trồng ở một cái ao năm màu bên trong, tại trong ao kia ương có một cái đảo nhỏ. Cái kia ngũ độc thần thảo chính là sinh trưởng ở trên đảo nhỏ kia. Ung ngũ cục. Đại lượng bạc khí không ngừng từ ao nước năm màu kia bên trong xuất hiện. Đang hút vào cái này ngũ thải xương mù thời điểm, Lăng Phong cảm giác được phổi truyền đến từng đợt nóng bỏng. Độc thật mạnh. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán, hắn lập tức ngừng thở. Nhưng là hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được, có từng tia kỳ dị năng lượng, đang từ lỗ chân lông của hắn tiến vào trong thân thể. Bởi vì giờ khắc này Lăng Phong ở vào ẩn thân trạng thái, căn bản là không cách nào sử dụng chân nguyên lực hộ thể, cho nên hắn chỉ có thể để cho mình làn da trực tiếp tiếp xúc những này kịch độc. Bất quá còn tốt tố chất thân thể của hắn cường đại, có thể gánh vác được những này kịch độc. Tại ao nước năm màu chung quanh, có rất nhiều cấm chế. Những cấm chế này so trước đó cấm chế cường đại rất nhiều, tổ hợp đứng lên, so rất nhiều lục phẩm cấm chế đều cường đại hơn. Bất quá đôi này Lăng Phong mà nói, vẫn như cũ không tính là cái gì. Lăng Phong vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm đem những này cấm chế phá vỡ. Khi hắn phá vỡ 108 trọng cấm chế đằng sau, rốt cục đi tới cái kia ao nước năm màu biên giới. Hắn thả người nhảy lên, rơi vào giữa hồ kia ở trên đảo. Lăng Phong phát hiện giữa hồ này đảo, kỳ thật chính là một khối đá lớn, đường kính 100 mét. Hắc hắc. Hắn cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp lẻn vào đến ao nước năm màu phía dưới, cẩn thận quan sát một lần đằng sau, phát hiện khối tảng đá này, phía dưới bố trí rất nhiều tụ linh trận pháp. Những này tụ linh trận pháp, không ngừng từ ngũ thải trong nước hồ, hấp thu linh lực, cuối cùng biến thành chất dinh dưỡng, chuyển vận cho sinh trưởng tại trên tảng đá ngũ độc thần thảo. Hết thể có 9 cái to lớn dây sắt, đem tảng đá kia trói chặt. Lăng Phong xuất thủ, đem cái này dây sắt trận văn lột giải, sau đó đem cái này dây sắt làm gãy. Cho ta thu. Lăng Phong trực tiếp mở ra màu đen túi trữ vật, đem chọn tảng đá liên quan những vô độc thần thảo kia đều thu vào. Bởi vì động tĩnh thực sự quá lớn, lập tức đưa tới trong sơn cốc này những thủ vệ kia chú ý. Những thủ vệ kia chạy đến ngũ thải bên cạnh ao một bên, khi bọn hắn nhìn thấy ngũ thải ao đằng sau, trong mắt suýt nữa chừng đi ra, bởi vì bọn hắn phát hiện, cái kia ao nước nằm ở bên trong đảo nhỏ không thấy. Bọn hắn đều cho là mình xuất hiện ảo giác, đều đột nhiên vung lấy đầu. Cuối cùng, bọn hắn xác định chính mình không phải xuất hiện ảo giác. Không tốt, ngũ độc thần thảo bị trộm. Người tới đây mau. Ô! Một trận bén nhọn tiếng kèn lập tức vang lên. Tại trong sơn cốc này người, nghe được kèn lệnh này âm thanh đằng sau, lập tức hướng phía ao nước năm màu giảm tới. Giờ phút này, tại đáy ao Lăng Phong, cảm giác được thân thể của mình tại nóng lên, cho dù tố chất thân thể của hắn rất mạnh, nhưng là giờ phút này cũng vô pháp tiếp nhận cái kia kịch độc ăn mòn. Không thể nhịn được nữa đằng sau, hắn kích hoạt lên lão giả lôi thôi phong ấn tại trong cơ thể hắn lực lượng. Vâng! Một cỗ cường đại khí thế tại Lăng Phong thể nội bạo phát đi ra. Khí thế cường đại kia, trực tiếp đem ao nước nằm ở bên trong ao nước nhấc lên, một đạo to lớn của nước, tại ao kia bên trong phóng lên tận trời. Rầm rầm. Những cái kia ngũ thải ao nước, lập tức hướng phía chung quanh tản mát. Chạy mau. Những cái kia đứng tại ao nước năm màu chung quanh thủ vệ, nhìn thấy tình huống này đằng sau, sắc mặt đột biến. Mặc dù bọn hắn đều là đệ tử vạn độc cốc, đều tu luyện độc công. Nhưng là bọn họ cũng đều biết ao nước năm màu này bên trong độc thủy rất khủng bố. Nếu là bọn họ bị độc này nước nhiễm lên, ngay lập tức sẽ bị ăn mòn bỏ mình. Ao nước năm màu này, tại vạn độc cốc được xưng ngũ độc trì. Cái này ngũ độc trì ao nước, thế nhưng là ngay cả đạo chủ cường giả đều chưa hẳn có thể gánh vác được. Khi cái kia bọt nước rơi xuống đằng sau, mọi người thấy một bóng người. Giờ phút này, bóng người này chung quanh thân thể, có màu xanh khí diễm đang nhảy nhót lấy. Người này chính là Lăng Phong. Thời khắc này Lăng Phong, cảm giác được chính mình toàn thân tràn ngập lực lượng. Người này trộm ngũ độc thần thảo, giết hắn. Hộ vệ đội trưởng kia nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lập tức đối với sau lưng những hộ vệ kia nói ra. Phía sau hắn những hộ vệ này, đều là nguyên thần đệ cửu trọng cấp bậc cường giả, mà lại bọn hắn tu luyện độc công, từ nhỏ đã dùng kịch độc rèn luyện thân thể, khiến cho tố chất thân thể của bọn hắn cũng rất mạnh. Chương 1198, 1198, đến vô ảnh, đi vô tung. Bọn hắn bị điều động ở chỗ này thủ hộ lấy ngũ độc thần thảo. Mỗi người đều là vạn độc cốc bên trong tinh nhuệ. Sức chiến đấu của bọn họ, tại loại hoàn cảnh này phía dưới, thế nhưng là so trước đó Lăng Phong ở trong thiên khư cấm địa gặp phải thể tông người thu hoạch còn kinh khủng hơn. Rầm rầm rầm. Một cỗ cường đại khí thế tại những thủ vệ này trên thân bạo phát đi ra. Bọn hắn giờ phút này phát ra khí thế, đều có thể mạnh hơn đạo chủ người. Muốn giết ta? Chỉ bằng các ngươi những rác rưởi này. Lăng Phong nhìn xem những sát khí này bừng bừng thủ vệ, trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường, hắn khẽ vươn tay, cái kia trường kiếm màu xanh lam, lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn. Thanh Vân Kiếm Hải. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay của hắn, phía trên trận văn trong nháy mắt biến thành màu xanh. Một cố kiếm y bén nhọn tại trên trường kiếm kia phát ra. Hắn căn bản cũng không cần ngoại phóng nguyên thần, bởi vì giờ khắc này trong cơ thể hắn có lao giả lôi thôi phong ấn lực lượng cường đại. Tại cái này một cố cường đại lực lượng phía dưới, Lăng Phong chiến lực có thể so với đạo chủ cửu trọng thiên cường giả. Bởi vì Lăng Phong thể chất thực sự quá mạnh, chỉ có cường đại như thế thể chất mới có thể gánh chịu lực lượng cường đại như thế. Ngẫu là đổi lại mặt khác nguyên thần cường giả đến, căn bản là không thể thừa nhận lão giả lôi thôi phong ấn những lực lượng này. Kỳ thật lão giả lôi thôi cũng là phát hiện Lăng Phong thể chất cường đại như thế, có thể chịu đựng lấy lực lượng cường đại, cho nên mới dám để cho Lăng Phong lẻ loi một mình tiến vào cái này ngũ độc cốc. Lăng Phong đột nhiên huy động trường kiếm trong tay. Xoẹt. Vô số kiếm khí hướng phía những thủ vệ kia vọt tới. Những thủ vệ kia thân thể, tại những kiếm khí này trước mặt, tựa như là giấy một dạng, trong nháy mắt liền bị những kiếm khí này xoắn nát. Á á á. Những thủ vệ kia phát ra từng đợt kêu thảm, thân thể của bọn hắn trên không trung nổ tung. Giờ phút này, tại trong sơn cốc này địa phương khác người cũng lao đến. Đầu người kia đen nghịt, chí ít vượt qua 1.000 người. Những người này đều có nguyên thần cảnh giới tu vi. Nếu là mặt khác nguyên thần cường giả, nhìn thấy tình huống như vậy, khẳng định sẽ tại chỗ bị dọa sợ. Thế nhưng là Lăng Phong lại sẽ không, lúc trước hắn ở trên trời hư trong cấm địa bị người dùng mấy trăm chiếc phi thuyền tạo thành trận pháp vây khốn, hắn đều không hoảng hốt. Hiện tại tình huống này, trong mắt hắn, căn bản là không tính là cái gì. Xoát! Lăng Phong thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía những người kia phóng đi. Thanh Vân Quyền Nguyệt. Lăng Phong không muốn cùng những người này lãng phí thời gian, trực tiếp thi triển chính mình cường đại nhất quần công chiêu thức. Hô hô! Vô số kiếm khí xuất hiện, bắt đầu tạo thành một cái màu xanh phong bạo. Cơn báo táp này tại thời điểm xuất hiện, liền đã đạt đến 100 mét. Ầm ầm. Trung quanh thiên địa linh khí, nhận phong bạo hình ảnh, lập tức bị cuốn tiến vào trong phong bạo kia. Phong bạo thể tích không ngừng lớn mạnh, kinh khủng lực hấp dẫn, đem đệ tử vạn độc cốc cuốn vào trong đó. Á á á. Những cái kia đệ tử vạn độc cốc, bị cuốn tiến phong bạo đằng sau, phát ra trận trận kêu thảm. Thân thể cuối cùng bị phong bạo cường đại hấp xả chi lực xé nát. Ầm ầm. Tại phía trên thung lũng mây mù đều bị quấy, hơn nữa còn phát ra trận trận âm thanh sấm sét. Những mây mù kia cũng đều bị cuốn tiến vào trong phong bạo. Có trước đó ở trên trời hư trong cấm địa kinh nghiệm, Lăng Phong lập tức khống chế phong bạo di động đứng lên. Thời khắc này phong bạo độ cao đã vượt qua 500 mét. Lăng Phong khống chế phong bạo, hướng phía trong sơn cốc những kiến trúc kia di động đi qua. Dầm dầm. Phong bạo những nơi đi qua, thôn phệ hết thảy. Những phòng ốc kia, còn có những linh dược kia, đều bị phong bạo thôn phệ. Trước đó tiếp cận Lăng Phong cái kia hơn 1.000 người, đều bị cuốn tiến vào trong phong bạo, không một may mắn thoát khỏi. 10 hơi đằng sau, phong bạo độ cao đạt đến 1.000 mét. Lăng Phong khống chế lấy phong bạo, không ngừng tàn phá lấy sơn cốc này. Có một ít linh dược bị cuốn tiến trong phong bạo, tại phong bạo uy lực cường đại phía dưới. Vậy mà không có bị xoắn nát. Cái này khiến Lăng Phong cảm giác được kinh hỉ không gì sánh được, hắn lập tức mở ra túi trữ vật, đem những linh dược này thu thập lại. Sau một nén nhang, Lăng Phong cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng đang không ngừng hạ xuống. Mặc dù lão giả lôi thôi nói trong cơ thể hắn lực lượng có thể duy trì nửa canh giờ, nhưng là lão giả lôi thôi cũng không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà lại ngay từ đầu liền phóng đại chiêu. Cái này Thanh Vân Quyền Nguyệt uy lực mặc dù to lớn, nhưng là tiêu hao lực lượng thực sự quá lớn. Trong một nén nhang, lão giả lôi thôi phong ấn tiến Lăng Phong lực lượng trong cơ thể, còn kém không nhiều bị tiêu hao hầu như không còn. Không sai biệt lắm, vạn độc cốc, hôm nay những này chỉ tính là lợi tức, một ngày nào đó, ta sẽ đem nơi này tiêu diệt. Lăng Phong cắn răng nói một tiếng đằng sau, liền đem lão giả lôi thôi cho hắn ngọc bội lấy ra, bóp nát. Ông! Khi Lăng Phong bóp nát ngọc giả này đằng sau, một đạo bạch quang lập tức đem hắn thân thể bao phủ, không gian chung quanh trong nháy mắt bắt đầu vặn mèo. Khi bạch quang biến mất đằng sau, Lăng Phong liền biến mất. Mà kiếm khí kia phong bạo, cũng là trong nháy mắt liền tiêu tán. Phanh phanh phanh. Đại lượng gạch ngói, đất đá, linh dược, binh khí pháp bảo, người tu luyện thân thể tàn phế từ trên không trung rơi xuống. Toàn bộ sơn cốc đã một mảnh hỗn độn. Vừa rồi người kia đến cùng là lai lịch gì? Quá kinh khủng. Những người sống sót kia, nhìn thấy một cân cơ hồ biến thành phế tích sơn cốc, đều trợn mắt hốt mồm. Chí ít có mấy ngàn người bị giết chết. Những cái kia chỗ trong phòng người tu luyện, căn bản là không kịp phản ứng, liền ngay cả người mang theo phòng ốc cùng một chỗ, bị cuốn tiến vào trong phong bạo. Ở ngoài vạn độc cốc, lão giả Lôi Thôi đột nhiên ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, chỉ gặp ở trước mặt hắn không gian bỗng nhiên bắt đầu vặn mèo, sau đó một đạo bạch quang xuất hiện, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, người này chính là Lăng Phong. Chuyện gì xảy ra? Vì sao muốn lâu như vậy? Cái này đều nhanh một canh giờ. Khi nhìn đến Lăng Phong đằng sau, lão giả Lôi Thôi lập tức mở miệng đối với Lăng Phong dò hỏi. Vừa rồi hắn nhưng là lo lắng Lăng Phong xảy ra vấn đề gì. Những người kia quá túi bắp, ta đi vào bên trong trộm hơn nửa canh giờ thuốc, đều không có người phát hiện ta. Lăng Phong mở miệng đối với lão giả Lôi Thôi nhàn nhạt cười một tiếng. Trộm hơn nửa canh giờ đều không có người phát hiện. Lão giả Lôi Thôi hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới người vạn độc cốc, đã vậy còn quá phế. Kỳ thật đây cũng không phải là người vạn độc cốc phế, chỉ có thể nói Lăng Phong quá yêu nghiệt. Hắn chẳng những có thể che giấu khí tức chân linh khát lụa, hơn nữa còn có kinh khủng giải văn thủ pháp. Người vạn độc cốc cho là có lấy trận pháp bảo hộ, chỉ cần có người trộm thuốc, khẳng định sẽ phát động những cấm chế kia. Cho nên bọn hắn cũng không có quá để ý, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, căn bản liền sẽ không có người dám vào đến bọn hắn vạn độc cốc trộm thuốc. Thế nhưng là lần này bọn hắn gặp Lăng Phong. Bọn hắn tại dược điền chung quanh bố trí những cấm chế kia, đối với Lăng Phong mà nói, thùng rông kêu to. Ngũ độc thần thảo đâu? Lão giả Lôi Thôi mở miệng hỏi. Lăng Phong xuất ra hắn túi chữ vật màu đen, vỗ vỗ, nói ra, trong này đâu? Đi. Lão giả Lôi Thôi nhìn chằm chằm Lăng Phong trong tay túi chữ vật màu đen, ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó mang theo Lăng Phong rời đi. Tại vạn độc cốc chỗ sâu, có một cái hồ nước màu đen. Tại hồ này biên giới, sinh trưởng rất nhiều thực vật màu đen, nhưng thực vật này đều là một chút kịch độc chi vật. Mà tại hồ này trung ương, có một tòa đảo, ở trên đảo có một tòa cung điện hùng vĩ. Cung điện này toàn thân đều là dùng đá màu đen đắp lên mà thành, tại cung điện chung quanh, còn quấn quanh lấy đại lượng hắc vụ. Chương 1199, 1199, vạn độc cốc chủ phẫn nộ. Giờ phút này, một đạo bóng người màu đỏ nhanh chóng bay về phía màu đen cung điện. Đây là một vị người mặc màu đỏ quần lụa mỏng thiếu phụ, giờ phút này nàng thần thái lo lắng, hướng thẳng đến cung điện chỗ sâu đi đến. Vị này Hồng Y Diệp thiếu phụ, chính là trước đó Bách Độc Đạo Quân cùng Lăng Phong nói tới Hồng Hoa Đạo Quân. Cái này Hồng Hoa Đạo Quân chính là vạn độc cốc chủ đệ tử đích truyền một trong. Rất nhanh, cái kia Hồng Hoa Đạo Quân đi tới ngôi đại điện này trung ương. Tại đại điện này trung ương, là một cái cửu thải chi sắc ao. Giờ phút này, cái này cửu thải chi sắc ao, ao nước đống nhiên toát ra đại lượng bọt khí, sau đó một đầu đại xà từ trong ao chui ra ngoài. Tại đại xà kia trên đầu, ngồi một vị người mặc trường bào màu đen lão giả. Lão giả này tóc hoa râm, khuôn mặt gầy gò, xương gò má nhô cao, hốc mắt hám sâu, chung quanh thân thể còn có xương mù màu đen quấn quanh. Hắn chính là vạn độc cốc chủ. Hắn chậm rãi mở to mắt, hai đạo tinh mang tại trong đôi mắt của hắn chợt lóe lên rồi biến mất. Chuyện gì xảy ra? Vạn độc cốc chủ thanh âm khàn khàn, không có chút nào tình cảm, thanh âm này phảng phất là đến từ cửu u địa ngục. Hồng Hoa Đạo Quân lập tức té quỵ dưới đất, thanh âm có chút run rẩy nói ra, sư tôn, vừa rồi có một người tiến vào ngũ độc cốc, đem ngũ độc thần thảo cùng rất nhiều linh dược đều đánh cắp, mà lại ngũ độc cốc cơ hồ bị san thành bình địa. Cái gì? Vạn độc cốc chủ ánh mắt ngưng tụ, một cỗ sát khí lạnh như băng lập tức ở trên người hắn bạo phát đi ra. Trung quanh thân thể hắn quấn quanh xương mù màu đen cũng đi theo chấn động đứng lên. Ngũ độc thần thảo không có. Vạn độc cốc chủ nhìn xem Hồng Hoa Đạo Quân, biểu lộ trở nên có chút dữ tợn. Cái này ngũ độc thần thảo, chính là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng mấy trăm năm linh dược, đây chính là hắn đột phá trở thành đại năng giả một trong mấu chốt. Nhưng là bây giờ, Hồng Hoa Đạo Quân lại nói cho hắn biết, ngũ độc thần thảo bị người đánh cắp đi rồi. Vạn độc cốc chủ tu vi đã đứng tại nửa bước đại năng cảnh giới này thời gian rất lâu, vẫn luôn không cách nào tiến thêm. Cho nên hắn liền đem hy vọng ký thác vào cái kia ngũ độc thần thảo phía trên. Bởi vì hắn tu luyện chính là độc công, lấy độc nhập đạo, con đường này đi được tương đối gian khổ. Cái này ngũ độc thần thảo chính là hắn trở thành đại năng giả hy vọng. Nhưng là bây giờ hy vọng này không có. Đúng vậy, không có. Một cái thực lực người rất mạnh mẽ, xâm nhập ngũ độc cốc, giết chết chúng ta thật nhiều người, hắn chẳng những đem ngũ độc thần thảo trộm đi, liền ngay cả ngũ thải tinh diệu thạch cũng đều trộm đi. Hồng Hoa đạo quân nằm sấp trên mặt đất, âm thanh run rẩy nói. Cái gì? Ngũ thải tinh diệu thạch cũng bị trộm đi. Thời khắc này vạn độc cốc chủ triệt để cuồng bạo. Một cỗ cường đại khí thế, lập tức ở trên người hắn bạo phát đi ra. Rầm rầm rầm. Cái này một cỗ cường đại khí thế, vọt thẳng ra cái này màu đen cung điện, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Ở trong vạn độc cốc những người tu luyện kia, còn có những độc vật kia, tại cảm giác được cái này một cỗ khí thế đằng sau, đều nhao nhao nằm rạp trên mặt đất. Phế vật, một đám phế vật. Vạn độc cốc chủ một trưởng vung ra, trực tiếp đem Hồng Hoa đạo quân đánh bay đi. Ẩm. Hồng Hoa đạo quân thân thể đâm vào một cây cột khổng lồ bên trên, trực tiếp há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sau đó quẳng xuống đất. Rầm rầm. Vạn độc cốc chủ trực tiếp khống chế lấy đầu đại xà kia đằng không mà lên, hướng phía ngũ độc cốc bay đi. Đi vào ngũ độc cốc đằng sau, hắn lập tức triển khai thần thức cường đại, đem toàn bộ ngũ độc cốc bao phủ lại. Hắn lập tức phát hiện ngũ độc cốc cấm chế, bị người phá vỡ. Tại ngũ độc cốc trên cấm chế, hắn vung tay lên, tại cái kia ngũ độc cốc trên cấm chế, có mấy chục mai màu xanh lá đạo văn bay ra, trôi giạt đến trước mặt hắn. Hắn nhìn chằm chằm cái kia đạo văn màu xanh nhìn một hồi, sau đó thân thể rơi vào cái kia ngũ độc cốc miệng hang. Cốc chủ. Tại ngũ độc cốc lôi vào, những cái kia đệ tử vạn độc cốc, lập tức quỳ lệ trên mặt đất. Để ngươi ở bên trong, lập tức đem trong cốc lưu ảnh thạch toàn bộ đều cho lấy ra ta. Vạn độc cốc chủ thần sắc lạnh lùng đối với những người này nói ra. Bởi vì ngũ độc cốc bên trong bố trí rất cường đại trận pháp, những trận pháp này, chính là vạn độc cốc tiền bối lưu lại, cho dù là vạn độc cốc chủ, cũng không dám đem những trận pháp này phá hủy. Đúng. Những cái kia tại miệng hang người bảo vệ, lập tức quay người đi tới ngũ độc cốc bên trong. Một lúc sau, ngũ độc cốc bên trong tất cả lưu ảnh thạch đều bị đem ra. Vạn độc cốc chủ vung tay lên, đem tất cả lưu ảnh thạch đều cuốn tới, hắn đem những này lưu ảnh thạch đều kích hoạt lên. Vô số hình ảnh xuất hiện tại vạn độc cốc chủ chung quanh thân thể. Thông qua những hình ảnh này, hắn thấy được trong cốc linh dược, vậy mà hư không tiêu thất. Vạn độc cốc chủ biết đó là có người đang trộm linh dược, chỉ bất qua cái kia người ăn trộm ẩn nặc thân ảnh. Cuối cùng cái kia ngũ độc trì bên trong, sinh trưởng ngũ độc thần thảo hòn đảo kia, trong nháy mắt biến mất. Một cột nước phóng lên tận trời. Một đạo tắm rửa lấy thanh quang bóng người ở trong ngũ độc chỉ vọt ra. Lôi thôi lão nhi, ta cùng ngươi không chết không nớt. Khi nhìn đến cái này tắm rửa tại trong thanh quang bóng người đằng sau, vạn độc cốc chủ lập tức tức giận, tất cả lưu ảnh thạch đều trong nháy mắt nổ tung, hóa thành bột phấn. Hắn nhận biết lão giả lôi thôi, hắn cùng lão giả lôi thôi thế nhưng là nhiều năm lão hoan gia. Cho nên hắn đối với lão giả lôi thôi trên người lực lượng rất quen thuộc. Trước đó tại ngũ độc cốc trên cấm chế kia lấy được đạo văn màu xanh, hắn chỉ là hoài nghi. Thế nhưng là khi nhìn đến cái kia tắm rửa tại trong thanh quang bóng người đằng sau, hắn liền đã xác định cái này người ăn trộm thân phận, khẳng định cùng lão giả lôi thôi có quan hệ. Vạn độc cốc chủ biết, bởi vì có trận pháp cấm chế bảo hộ, lão giả lôi thôi không cách nào tiến vào ngũ độc cốc. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, lão giả lôi thôi vậy mà tìm được một người thực lực cường đại như thế. Vụ trộm âm thầm vào ngũ độc cốc bên trong, đem hắn ngũ độc thần thảo cùng cái kia ngũ thải tinh diệu thạch đều trộm đi. Cái kia vô độc thần thảo mặc dù chân quý, nhưng lại không gì sánh được cùng cái kia ngũ thải tinh diệu thạch so sánh. Nếu là đối phương thật chỉ là trộm đi ngũ độc thần thảo, hắn còn có thể chịu đựng, bởi vì cùng lắm thì hắn lại tốn thời gian bồi dưỡng một nhóm đi ra. Mấy trăm năm thời gian, hắn vạn độc cốc chủ vẫn là chờ nổi. Thế nhưng là đối phương lại ngay cả ngũ thải tinh diệu thạch đều trộm đi, cái này khiến hắn triệt để phát điên. Bởi vì không có ngũ thải tinh diệu thạch, hắn căn bản là không có cách lại bồi dưỡng vô độc thần thảo. Giờ phút này, lão giả lôi thôi mang theo Lăng Phong, đi tới một ngọn núi nhỏ trong thôn. Hoa gia gia, người rốt cục trở về rồi. Nhìn thấy lão giả lôi thôi xuất hiện, trong thôn tiểu hài tựa hồ thật cao hứng, đô triều lấy lão giả lôi thôi xuống lại tới. Lão giả lôi thôi cũng là xuất ra một chút băng đường hồ lô, phân cho những tiểu hài tử này ăn. Những đứa bé này cầm tới băng đường hồ lô đằng sau, đều cao hứng bừng bừng rời đi. Ngươi thường xuyên đến thôn này. Lăng Phong nhìn xem những cái kia nhảy nhảy nhót nhót tiểu hài, Lăng Phong ngẩng đầu đối với lão giả lôi thôi hỏi. 10 năm trước, ta tu luyện gây ra rủi ro, hôn mê rơi vào trong sông, bị thôn này người cứu lên, sau đó tại trong thôn này mặt ở thời gian 3 tháng. Chợt phát hiện thôn này hoàn cảnh rất tốt, ta thích ở chỗ này cảm giác, mỗi khi ta tại cái thôn này ở lại thời điểm, kiểu gì cũng sẽ nhớ tới một chút đã từng quên sự tình đến. Cho nên mỗi một lần ta trải qua Lôi Âm Sơn mạch thời điểm, đều sẽ tới thôn này dừng lại một đoạn thời gian. Chương 1200, nơi này quá nhỏ. Lão giả Lôi Thôi ngẩng đầu nhìn những tiểu hài tử kia, thản nhiên nói: "Ngươi có rất nhiều sự tình đều quên hết sao?" Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lão giả Lôi Thôi: "Đúng vậy, ta tu luyện xuất hiện qua rất nhiều vấn đề, đầu óc thường xuyên đau, có rất nhiều sự tình đều muốn không nổi." Lão giả Lôi Thôi khẽ gật đầu, sau đó mang theo Lăng Phong hướng trong thôn đi đến. Trong thôn này mặt người phi thường hiền lành, mọi người tựa hồ cũng nhận biết lão giả Lôi Thôi. Bọn hắn nhìn thấy lão giả Lôi Thôi đằng sau, đều nhao nhao mở miệng đối với lão giả Lôi Thôi chào hỏi. Rất nhiều chuyện không nhớ nổi. Lăng Phong khẽ chau mày, hắn chợt nhớ tới mình tại tòa kia núi tuyết chi đỉnh lấy được những cái kia nước suối. Nước suối kia thế nhưng là con sông kia chảy đầu nguồn. Lăng Phong uống nước suối kia đằng sau, rất nhiều khi còn bé nhớ kỹ, sau khi lớn lên lại không nhớ sự tình, lại đều có thể nghĩ tới. Nước suối kia tựa hồ có thể khiến người ta nhớ lại trước kia chuyện công hiệu. Đúng vậy, có một số việc là không muốn đi hồi ức, thế nhưng là có một số việc, cho dù là ta muốn hồi ức, lại là không thể ra sức. Lão giả Lôi Thôi có chút cảm thán. Một lúc sau, hắn mang theo Lăng Phong đi vào thôn phía tây một tòa trong nhà đá. Nhà đá này cũng không lớn, chỉ có 2 phòng 1 phòng khách, các loại đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ. Lão giả Lôi Thôi mang theo Lăng Phong đi vào trong nhà đá, đem thạch ốc đại môn đóng lại, sau đó mở miệng nói ra: "Đem ngươi lấy được ngũ độc thần thảo lấy ra cho ta xem một chút." Ở chỗ này, Lăng Phong nhìn một chút cái nhà này, lập tức nhíu mày. Hắn lấy được ngũ độc thần thảo, thế nhưng là ngay cả khối kia to lớn tảng đá 5 màu đều một khối dọn đi rồi. Nhà đá này căn bản là chứa không nổi. Đúng, chính là ở chỗ này. Lão giả Lôi Thôi nhìn xem Lăng Phong, ánh mắt có chút ngưng tụ. Nơi này quá nhỏ, không bỏ xuống được. Lăng Phong lập tức lắc đầu. Hắn biết, cái kia ngũ độc thần thảo là sinh trưởng ở khối kia tảng đá 5 màu phía trên. Mặc dù hắn không biết khối kia tảng đá 5 màu là cái gì, nhưng là hắn lại biết, một khi cái này ngũ độc thần thảo bị rút ra, khẳng định sẽ xói mòn không ít linh lực. Cho nên, hắn cảm thấy hay là mang cả khối đá cùng một chỗ lấy ra để lão giả Lôi Thôi nhìn mới tốt. Nhỏ. Lão giả Lôi Thôi sửng sốt một chút, sau đó mở miệng hỏi: "Ngươi muốn bao lớn địa phương? Ngươi đến cùng đạt được bao nhiêu ngũ độc thần thảo?" "Rất nhiều, chí ít nơi này không bỏ xuống được." Lăng Phong lập tức trả lời. Lão giả Lôi Thôi ánh mắt ngưng tụ, hắn đứng lên, nói với Lăng Phong: "Ngươi đi theo ta." "Ừm." Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cùng lão giả Lôi Thôi đi ra thạch ốc. Hắn vung tay lên, Lăng Phong lập tức cảm giác được mình bị một khối nhu hòa lực lượng cái bao vây lấy. Hô! Lão giả Lôi Thôi mang theo Lăng Phong phóng lên tận trời. Một lúc sau, bọn hắn đi tới thôn phía sau núi một mảnh trên đất hoang. Lão giả Lôi Thôi vung tay lên, một cái cự đại bọt khí màu xanh, đem bọn hắn 2 người cùng ngoại giới ngăn cách. "Hiện tại ngươi có thể lấy ra đi." Lão giả Lôi Thôi mở miệng nói với Lăng Phong, giờ phút này hắn đem cái kia bọt khí màu xanh, duy trì tại 10 mét đường kính. "Cái này, vẫn là quá nhỏ." Lăng Phong cau mày nói ra. "Ngươi rốt cuộc muốn bao lớn địa phương?" Lão giả Lôi Thôi nhìn xem Lăng Phong, sắc mặt có chút trầm xuống. "Chí ít đường kính 200 mét khu vực đi." Lăng Phong trực tiếp mở miệng nói ra, khối kia mọc ra ngũ độc thần thảo tảng đá, là hình bầu dục, dài nhất địa phương. Vượt qua 150 mét. Lão giả Lôi Thôi trực tiếp khống chế cái kia bọt khí màu xanh, trực tiếp mở rộng đến 200 mét đường kính. Lăng Phong đem màu đen túi trữ vật lấy ra, sau đó đem cái kia tảng đá 5 màu phóng ra. Khi tảng đá 5 màu phóng xuất đằng sau, một cỗ cường đại khí tức lập tức phát ra, khí tức cường đại để lão giả Lôi Thôi màu xanh bọt khí không ngừng chấn động đứng lên. "Cái này..." Lão giả Lôi Thôi nhìn chằm chằm trước mắt khối này dài đến hơn 100 mét tảng đá 5 màu. Khối tảng đá này bên trên, khắc dấu lấy rất nhiều cổ lão trận văn, mà lại trong viên đá, tựa hồ có ngũ thải huỳnh quang đang lưu động. Tại tảng đá đỉnh cao nhất vị trí, sinh trưởng rất nhiều lóe ra ngũ thải thần quang thảo dược. Đây là ngũ thải tinh diệu thạch. Lão giả Lôi Thôi hô hấp trở nên dồn dập lên, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thậm chí ngay cả cái này dựng dục ra ngũ độc thần thảo ngũ thải tinh diệu thạch đều lấy ra. Việc này đối với hắn mà nói, là tại quá ngoài ý muốn. Lúc đầu, lão giả lôi thôi chỉ là muốn để Lăng Phong tiến vào ngũ độc cốc trộm một chút ngũ độc thần thảo. Hắn biết ngũ độc thần thảo rất cứng cỏi, gốc rất sâu, cho dù Lăng Phong có lực lượng của hắn gia trì, trong thời gian ngắn, cũng đào không ra quá nhiều ngũ độc thần thảo. Tại kế hoạch lúc trước của hắn bên trong, Lăng Phong nếu là có thể đào ra 10 cây ngũ độc thần thảo cũng rất không tệ. Nhưng là bây giờ Lăng Phong lại đem một cái lớn như thế ra hỏa lấy ra. Lão giả lôi thôi biết, ngũ độc sở dĩ tồn tại, cũng là bởi vì khối này ngũ thải tinh diệu thạch. Cái này ngũ thải tinh diệu thạch, chính là vạn độc cốc bảo vật chân phái, là thượng cổ thời đại liền truyền thừa xuống bảo vật. Bảo vật này đã từng đưa tới rất nhiều cường giả ngấp nghé, thế nhưng là cái này ngũ thải tinh diệu thạch, lại bị đặt ở ngũ độc cốc bên trong. Trong ngũ độc cốc này, chỉ có nguyên thần cảnh giới cường giả mới có thể tiến nhập, có trận pháp cường đại cấm chế, cho nên cho dù là những đại năng giả kia đối với cái này ngũ thải tinh diệu thạch tâm động, nhưng lại bất lực. Cái này ngũ thải tinh diệu thạch bị thả ở trong ngũ độc trì, có khóa sắt buộc chặt, có trận pháp gia cố. Mặc dù có một chút chiến lực người nghịch thiên tiến vào ngũ độc cốc bên trong, đối mặt cái kia bị trùng điệp trận pháp bảo vệ ngũ thải tinh diệu thạch, cũng chỉ có thể nhìn thạch than nhẹ. Nhưng là bây giờ, Lăng Phong lại đem cái này ngũ thải tinh diệu thạch cho lấy ra. Đây chính là đem lão giả lôi thôi trấn trụ. Cho dù lão giả lôi thôi kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng không nhịn được thoải mái cười ha hả. Ha ha ha, tốt, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể đem cái này ngũ thải tinh diệu thạch đều lấy ra, cái kia lão độc quái khẳng định tức nổ tung đi. Lão giả lôi thôi cất tiếng cười to. Giờ phút này trong đầu của hắn xuất hiện vạn độc cốc chủ cái kia nổi trận lôi đình bộ dáng. Cái này ngũ độc thần thảo cùng ngũ thải tinh diệu thạch, thế nhưng là vạn độc cốc chủ bảo bối, bây giờ bị Lăng Phong cho trộm, hắn khẳng định sẽ rất tức giận. Về phần vạn độc cốc chủ sẽ bị tức thành bộ dáng gì, lão giả lôi thôi cũng không biết. Ha ha ha, đồ nhi ngoan. Lão giả lôi thôi vung tay lên, đem ngũ thải tinh diệu thạch thu vào. Cái này ngũ độc thần thảo, thật có thể áp chế phụ thân ta độc trong người sao? Lăng Phong mở miệng đối với lão giả lôi thôi hỏi. Hắn đối với cái này cái gì ngũ thải tinh diệu thạch không quan tâm, hắn quan tâm là cái này ngũ độc thần thảo, có thể hay không áp chế hắn phụ thân độc trong người. Có thể, ta trở về tìm ma diễm cốc chủ, để hắn dùng ngũ độc thần thảo luyện chế một chút đan dược đi ra, sau đó tặng cho ngươi phụ thân, đi thôi, chúng ta cái này về Nam Vực. Lúc đầu lão giả lôi thôi muốn mang lấy Lăng Phong tại trong thôn này mặt ở một thời gian ngắn, nhưng là bây giờ hắn nhìn thấy cái kia ngũ thải tinh diệu thạch đằng sau, trong lòng lập tức cải biến chú ý. Hắn dự định cầm cái này ngũ thải tinh diệu thạch đi tìm những cái kia luyện khí cao thủ, trợ giúp hắn luyện chế một kiện pháp bảo cường đại. Nếu là pháp bảo này có thể luyện chế thành công, vậy hắn thực lực cũng sẽ nâng cao một bước.